Cái này một cái giá cao khu biệt thự, vốn là khai phát ra tới về sau, mặt hướng cao tầng nhân sĩ tiêu thụ, giải rác hai mươi mấy tràng biệt thự, giá bán đều đã qua ước nguyên, ở trong đó một ít biệt thự, thậm chí đều đã bị người cho lập thành bất quá, đặc thù sự vụ xử lý trung tâm một áp xuống tới, đừng nói là lập thành rồi, coi như là đã ở tiến vào, vậy cũng phải quay quay chuyển ra đi. Những này cái gọi là cao tầng nhân sĩ mỗi một cái đều là quyền thế ngập trời đích nhân vật, nghe nói bọn hắn đã lập thành biệt thự rõ ràng bị người chiếm, cùng nhau báo nổi, muốn đưa cho người kia một ít đẹp mắt, kết quả bọn hắn mới vừa vặn lộ ra như vậy cái nghĩ cách, đã bị đặc thù sự vụ xử lý trung tâm nội những cao thủ kia thế tục lực lượng hợp lực cho đấu bức, mà những thế lực này ở bên trong, không thiếu cao cấp quan viên cùng cấp phú hào, nhưng ở đặc thù sự vụ xử lý trung tâm khủng bố lực lượng phía dưới, đều không ngoại lệ quan lớn xuống ngựa, cấp phú thành kẻ nghèo hàn, đây hết thảy đều chỉ có điều phát sinh ở một ngày trong vòng một đêm. Xuân tiến vào khu biệt thự về sau, lập tức đã đến Kỳ Nhị Yến Na ở lại biệt thự ở trong, liền thấy Kỳ Nhị Yến Na. Kỳ Nhị Yến Na chứng kiến Xuân về sau, bất quá là nhẹ gật đầu, nói một tiếng ngươi đã đến, đến rồi. Xuân cũng biết, Kỳ Nhị Yến Na làm người lãnh đạm, cũng không thèm để ý, trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra. Hai chủ mẫu, Vũ Phỉ chủ mẫu theo Tần Thiên Long công tử chỗ đó biết được, Huyền Vũ tinh vực sắp tới nội cũng không an toàn, lại để cho công tử cùng ngài lập tức trở lại, báo thủ sự tình khác nói. Kỳ Nhị Yến Na hỏi, Huyền Vũ tinh vực làm sao vậy? Vì cái gì không an toàn? Xuân vội vàng đem Hồ Vũ Phỉ nói cho chuyện của nàng lập lại một lần, theo rồi nói ra, nghe nói gần đây đúng là thú xào sinh động kỳ, đã có một ít thú xào lần lượt thất thủ, Vũ Phỉ chủ mẫu sợ công tử thân mạo hiểm địa mà không biết, cho nên. Hà Lâm Hoa một đám dòng chính nghe nói ở trong đó bí mật, mỗi một cái đều là âm thầm than thở về sau mới đổi quá khứ đích. Đoạn Liễu Ninh nghe được Xuân vừa nói như vậy, cũng chiều lòng hồi đáp. Xuân sư mẫu nói không sai, gần đây Huyền Vũ tinh vực nội thất thủ thú xào càng ngày càng nhiều, tựu giống với lần này, sư phụ lao nhân ra ông ta mang theo ta đi Huyết Ảnh Tông huyết sát tinh, lại vừa vặn gặp Huyết Ảnh Tông phụ cận một cái tứ cấp thú xào thất thủ, những cái kia thú xào quái vật đều chạy ra, toàn bộ huyết sát tinh bên trên đầy là quái vật, nếu không phải sư phụ lao nhân ra ông ta lợi hại như vậy, những người khác đi, đoán chừng thật đúng là khó mà nói. Đoạn Liễu Ninh vừa nói xong, cả cái trong phòng đống nhiên trở nên một hồi yên tĩnh. Tất cả mọi người sững sờ, ngẩn người sững sờ địa nhìn xem hắn. Đoạn Liễu Ninh bị nhiều người như vậy chằm chằm vào, trong nội tâm một hồi sợ hãi, miễn cưỡng cười cười, nói ra, mọi người. Tất cả mọi người như vậy nhìn xem làm gì a? Ta. Ngươi nói công tử đi cái kia khỏa tên gì huyết sát tinh tinh cầu, còn vừa vặn gặp thú xào thất thủ, quái vật hoành hành. Xuân lạnh lùng địa chằm chằm vào Đoạn Liễu Ninh, lạnh giọng hỏi. Đoạn Liễu Ninh vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, không có. Đúng vậy, bất quá. Cái này giống như không có gì. Sư phụ hắn lợi hại như vậy, chỉ cần không phải chạy tới thú xào phụ cận, có lẽ không đến mức xảy ra chuyện gì nhi, ta cảm thấy được, sư phụ hắn không có khả năng chạy tới thú xào. Không đến mức chạy tới thú xào. Vậy cũng nói không chừng Kỳ Nhị Yến Na, Xuân, Khổ Lâm bọn người trong nội tâm, đều toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, Hà Lâm Hoa hội chạy tới làm gì, bọn hắn hiện tại thật đúng là đoán không ra đã đến về phần chạy vào thú xào bên trong. Cái kia cũng không phải là không được ra một cái tứ cấp thú xào, bên trong cường đại nhất cũng chỉ là phân thần kỳ đỉnh phong quái vật mà thôi. Xuân bọn người tuy nhiên cả đám đều biết do Hà Lâm Hoa tại mặt đối với những này quái vật thời điểm, căn bản không có khả năng có nguy hiểm gì, nhưng bây giờ hay vẫn là không tự chủ được địa lo lắng. Ha ha ha ha, Đoạn Liễu Ninh miễn cường thiếu, các ngươi lo lắng như vậy làm gì vậy? Sư phụ hắn, có lẽ không đến mức chạy tới thú xào chỗ nào. Kỳ Nhị Yến Na lập tức lấy ra thông tin ngọc phù, trực tiếp liên hệ rồi nổi lên Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa thật vất vả đem chạy lệch mạch suy nghĩ cho khiên trở lại, nghiêm túc đánh giá cái này thú xào bên trong hoàn cảnh. Cái này thú xào, cùng Hà Lâm Hoa đã từng thấy qua thú xào có chút bất đồng. Đầu tiên, cái này thú xào ở trong hoàn cảnh sắc tiểu không giống với Hà Lâm Hoa trước kia bái kiến thú xào, bất kể là quanh thân phụt lên khí tức, hay vẫn là thú xào bên trong hoàn cảnh, đều là màu đỏ như máu, mà cái này tứ cấp thú xào bên trong nhan sắc nhưng lại màu xanh lá, mặc kệ bên ngoài sương mù hay vẫn là thú xào bên trong các loại thứ đồ vật đều là màu xanh lá, mà Hà Lâm Hoa cũng kinh ngạc phát hiện những cái kia bị giết chết quái vật chảy ra huyết dịch rõ ràng cũng là màu xanh lá. Hà Lâm Hoa hiện tại vị trí hoàn cảnh căn bản chính là một cái màu xanh lá hải dương. Phát hiện cái này kỳ quái một màn về sau, Hà Lâm Hoa âm thầm nói thầm, chẳng lẽ cái này thú xào cùng thú xào tầm đó còn có mấy cái này sai biệt. Những này thú xào nhan sắc bất đồng phải chăng cũng đại biểu cho quái vật tại ở phương diện khác đặc thủ tính. Hà Lâm Hoa hít mắt, tiếp tục lại để cho rùa khổng lồ hướng về thú xào hạch tâm vị trí đẩy mạnh trên đường đi. Hà Lâm Hoa còn không ngừng mà đem mặt đất, vách tường đợi một chút các nơi màu xanh lá huyết kén đều cho đánh những này huyết kén, từng huyết kén bên trong đều là một cái quái vật nếu như thành công ấp trứng về sau, sẽ xuất hiện thực lực không đồng nhất quái vật, nhưng là nếu là đem chi sớm đánh vỡ, rồi lại hội hóa thành thú xào nội một loại đặc thù vật chất, trọng bắt đầu ngưng tụ. Huyết kén như là tu sĩ văn minh nội cái gọi là chấn thủ thú xào, một cái trách nhiệm là thanh lý những cái kia quái vật, mà trọng yếu một cái, thì là đánh vỡ những này huyết kén lần này thú xào thất thủ, cũng là bởi vì ngưng tụ huyết kén số lượng quá nhiều, chưa kịp ca. Về thời đánh vỡ, khiến cho thú xào nội xuất hiện quá nhiều phân thần kỳ quái vật bố trí. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ rất cường, đối mặt nghiêm chỉnh phiến phân thần kỳ tu sĩ cũng sẽ không địch lại nhưng đồng dạng, Hà Lâm Hoa cũng không phải một cái thụ ngược đãi cuồng. Nếu như có thể sợ bị vây công, tự nhiên không chọn bị vây công cho nên, đánh vỡ mấy cái này huyết kén, lại vẫn có tất yếu. Hà Lâm Hoa chính hướng về thú xào ở chỗ sâu trong đẩy mạnh, đống nhiên tầm đó, hắn bên hông ngọc phù tiếng nổ. Hà Lâm Hoa cầm lấy ngọc phù xem xét, nhưng lại kỳ nhị yến na cái này có thể lại để cho Hà Lâm Hoa kỳ quái, kỳ nhị yến na lại có thể biết chủ động liên hệ hắn. Cái này tình thương không hạn cuối bạo lực cuồng, rõ ràng chủ động liên hệ hắn. Hẳn là hôm nay mặt trời theo phía tây đi ra. Vội vàng chuyển được ngọc phù, Hà Lâm Hoa mỉm cười hỏi, Nana, nghĩ như thế nào liên hệ ta rồi hả? Người trước kia có thể chưa từng có trợ công liên hệ qua ta à? Hà Lâm Hoa trước người hư ảnh lóe lên, Kỳ Nhị Yến Na, Khổ Lâm, Xuân bọn người thân hình một vừa xuất hiện, mà Kỳ Nhị Yến Na tắc thì mở miệng tiểu là một câu hơi kém đem Hà Lâm Hoa cho sạch chết, nhìn xem ngươi chết không có. Nghe một câu như vậy, Hà Lâm Hoa cuồng mắt trợn trắng, con em ngươi a đây rốt cuộc là chúng ta lão bà, hay vẫn là chúng ta địch nhân? Bề ngoài giống như loại lời này, là cựu nhân tầm đó mới nói hay sao? Bất quá, ngẫm lại Kỳ Nhị Yến Na cái kia lại để cho người khủng bố tình thương cùng phi thường quỷ dị bạo lực khuynh hướng, Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, ta không sao nhi. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì con a? Kỳ Nhị Yến Na con mắt tại Hà Lâm Hoa quanh người cái kia đoàn lục khí bên trên lướt qua, hỏi, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ách Hà Lâm Hoa do dự một chút, thuận miệng nói dối đạo. Tại một cái địa phương cổ quái xử lý một sự tình. Ngươi tại thú xào bên trong. Kỳ Nhị Yến Na lại đột nhiên hỏi. Hà Lâm Hoa nghe xong, ngây ngẩn cả người, nha nha cái phi chuyện này là ai nói cho Kỳ Nhị Yến Na hay sao? Chính mình mới vừa vặn tiến vào thú xào, đã bị Kỳ Nhị Yến Na cho phát hiện. Cái này độ không muốn quá nhanh được không? Ngươi nghe ai nói hay sao? Hà Lâm Hoa liếc một cái chính bản thân hóa băng phong sâu độc. Không ngừng mà trên không trung xuyên thẳng qua âm ma cổ vương liếc âm ma cổ vương có lẽ không có khả năng đem tin tức này cho truyền đi a chẳng lẽ là mình thu chính là cái kia đồ đệ nói ra hay sao? Không có khả năng a bản thân cũng không cùng Đoạn Liễu Ninh nói muốn vào thú xào bên trong nhìn xem kia mà, hắn như thế nào đoán được hay sao? Hà Lâm Hoa thật không nghĩ đến, đây đều là Đoạn Liễu Ninh thuận miệng vừa nói, Xuân, Khổ Lâm bọn người tiểu cho đoán được. Kỳ Nhị Yến Na ăn ngay nói thật nói, Đoạn Liễu Ninh nói ngươi đi huyết sát tinh. Vừa vặn gặp phải thú xào thất thủ, thấy được một đoàn quái vật, ta tiểu đoán ngươi có lẽ chạy tới thú xào bên trong. Ách! Đoạn Liêu chữ lao tử trở về muốn ngươi đẹp mắt. Kỳ Nhị Yến Na, Xuân bọn người sau lưng, Đoạn Liêu Ninh đột nhiên cảm giác được toàn thân rét run, giống như bị cái gì phi thường khủng bố đồ vật theo dõi đồng dạng. Kỳ Nhị Yến Na còn nói thêm, ngươi nhanh lên trở lại, có cần hay không ta đi đón ngươi? Không cần không cần. Hà Lâm Hoa vội vàng lắc đầu, nói ra, cái gì kia? Ta đem phụ cận quái vật đều thanh lý sạch sẽ, sau đó trở về đi, ngươi có chịu không? Tốt, ta đi đón ngươi. Kỳ Nhị Yến Na dứt lời, cũng không đợi Hà Lâm Hoa trả lời, trực tiếp cắt đứt ngọc phù. Này uy uy, Hà Lâm Hoa lập tức hóa thân gào thét đảng, cha mẹ nó á cái này bản thân lão bà, không khỏi cũng quá không nghe lời rồi hả? Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng trong lòng biết, Kỳ Nhị Yến Na là cái toàn cơ bắp nhì, nói đến cái kia nhất định sẽ làm được. Nói không chừng hiện tại cũng đã hướng về truyền tống trận bay qua cái này con quỷ nhỏ nhi, có thể thực không cho người bất lo. Hà Lâm Hoa nghĩ lại, bề ngoài giống như cái này một mảnh tinh vực nội, mạnh nhất cũng không quá đáng tiểu là phân thần kỳ đỉnh phong quái vật mà thôi. Phân thần kỳ đỉnh phong quái vật, tại cái khác mặt người trước giống như rất lợi hại, nhưng ở bản thân trước mặt, lại thì ra là thứ cặn bã mà thôi mà Kỳ Nhị Yến Na thực lực cũng xem là tốt, hơn nữa Khổ Lâm, Đỡ Lân bảo hộ, thật muốn gặp được phân thần kỳ đỉnh phong quái vật. Còn không đến mức không có sức liều mạng. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, thần thức khống chế được trên lỗ thai vòng thai, trực tiếp liên hệ rồi cả đờ nàng ngươi. Hà Lâm Hoa trên lỗ thai vòng thai, ngoại trừ thông tin, dò xét cái này hai cái công năng bên ngoài, trên thực tế còn có giám sát và điều khiển cái này một cái công năng. Cả đờ nàng ngươi hiện tại chính thông qua Hà Lâm Hoa trên lỗ thai vòng thai dò xét lấy thú xào ở trong tình huống đâu rồi. Hà Lâm Hoa cái này đột nhiên liên hệ, lại để cho cả đờ nà ngươi có chút ngoài ý muốn. Ngài khỏe chứ, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Cả đờ nà ngươi hỏi. Hà Lâm Hoa trực tiếp mở miệng nói ra, có thể hay không phiền thoái ngươi hỗ trợ tra thoáng một phát, cái này thú xảo chung quanh gần đây, có truyền tống trận tinh cầu là cái nào? Ta có cần dùng gấp? Có truyền tống trận tinh cầu. Cả đờ nà ngươi có chút kỳ quái, ngài hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngài không biết, thú xảo chung quanh truyền tống trận, căn bản chính là cái bài trí phẩm, có thể xem không thể dùng sao? Bài trí phẩm. Hà Lâm Hoa hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy cái thuyết pháp, hắn vội vàng truy vấn, cả đờ nà ngươi, đây là vì cái gì? Ở trong đó có duyên cớ gì hay sao? Luyện quỷ tu tiên chương 492, xuân tới rồi, thằng này tại thú xảo. Vạn chữ đại chương chính văn. Chương 493, thú tổ giảm gặp được người, bi thôi ra hỏa. Chương 493 thú tổ giảm gặp được người, bi thôi ra hỏa, vạn chữ đại chương. Cả đờ nà ngươi nói, ngươi còn thật không biết. Tại tam cực trở lên thú tổ ở trong, sẽ xuất hiện một loại đặc thù quái vật, tên là cấm chế thú. Loại này cấm chế thú tuy rằng chiến đấu lực không mạnh, nhưng mà thân thể bản thân nhưng lại phát ra một loại năng lượng đặc thù, ảnh hưởng không gian thông đạo bị ảnh hưởng về sau, liền sẽ tạo thành trong truyền tống trận diễn sinh giả thuyết lỗ sâu không cách nào sử dụng. Ngài thân làm một cái tu sĩ, thường xuyên khiến cho dùng truyền tống trận, nên biết những cái này mới là a. Tây Hà Lâm Hoa có chút lúng túng, lại nói, hắn từ lúc bắt đầu tu luyện đến bây giờ, tổng cộng còn thời gian chưa tới 3 năm, tu sĩ thế giới bên trong rất nhiều thứ, hắn đều vẫn là đầu góc mơ hồ đây về phần thú tổ bên trong quái vật, hắn càng là mê mang không thôi. Hắn hiện tại tiếp xúc qua quái vật chủng loại ít vô cùng, như là người sói ma, túi thú vân vân, hắn đều vẫn chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc. Còn cấm chế thú này gì gì đó, càng là nghe đều chưa có nghe nói qua. Hà Lâm Hoa che giấu thoáng một phát bối rối của mình, mỉm cười nói, thì ra là thế, ta thật không nghĩ đến, trong này còn có cái chủng này bí ẩn. Đúng rồi, nếu như cái loại này cấm chế thú sẽ ảnh hưởng truyền tống trận, cái kia tìm được cấm chế thú, giết đi, không được sao. Cả đờ nà ngươi giải thích nói, cái này nơi nào có dễ dàng như vậy. Cấm chế thú mặc dù là một chủng loại quái vật, nhưng bộ dáng nhưng có bất đồng riêng, thực lực cũng không thể cân nhắc. Như là này thú tổ loại này ẩn giấu cấm chế thú, hắn có thể là dược điểu ma bộ dáng, có thể là người sói ma bộ dáng, cũng có thể là kim cương thú bộ dáng. Nếu như không phải là giết chết cấm chế thú, ngươi căn bản cũng không biết cấm chế thú rốt cuộc là tình hình gì hình dáng của cấm chế thú, không phải là cố định a? Hình thái không phải là cố định. Hà Lâm Hoa kinh ngạc không thôi, trên cái thế giới này, rõ ràng còn có loại này kỳ dị thú tổ quái vật. Cả đờ nạ ngươi kỳ quái mà nhìn Hà Lâm Hoa, nói ra, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, xem ra ngài thật sự chính là không biết cấm chế thú a, thật sự là khó có thể tưởng tượng, thực lực của ngài cường đại như thế. Ngưng ngưng ngưng nghe cả đờ nạ ngươi ca ngợi, Hà Lâm Hoa trên mặt của khó được hồng đi một tí, như vậy đi, cả đờ nạ ngươi có thể không thể giúp cha một chút, cách nơi này gần đây. Truyền tống trận có thể sử dụng tinh cầu là vậy một hối. Cả đờ nà ngươi gật đầu nói, cái này không thành vấn đề, ta lập tức sẽ có thể giúp ngài điều tra ra. Bất quá, ngươi điều tra cái này, có làm được cái gì sao? Hà Lâm Hoa cũng không giấu giếm, thuận miệng nói, trong chốc lát vợ của ta, còn có mấy tên thủ hạ muốn đi qua. Phu nhân của ngài, còn có thủ hạ của ngài. Cả đờ nà ngươi hai mắt sáng ngời, nói, tôn kính Hoa Lâm cùng cứng giả, mạo muội mà mời hỏi một câu. Phu nhân của ngài cùng thủ hạ của ngài, cũng giống như ngài cường đại sao. Hà Lâm Hoa suy nghĩ một chút, bản thân có băng phong cổ trùng cái này siêu cấp máy gian lận, ngoại trừ gặp được kỳ nhị yến na con mụ này đánh không lại, giải quyết những thứ khác mấy tên thủ hạ, vậy cũng thực tựa như chơi đùa đấy. Hắn thuận miệng nói, thực lực của bọn hắn tạm được, so với ta, khả năng thì hơi kém hơn một chút. Cả đờ nà ngươi kinh hô một tiếng, hai mắt càng thêm tỏa sáng. Hà Lâm Hoa đối mặt phân thần kỳ quái vật cũng có thể nhất kích tất sát. Cả đờ nạ ngươi đã đem Hà Lâm Hoa nhận định là vũ trụ lục cấp chiến sĩ rồi. Bây giờ nghe sắp đi tới người chỉ so với Hà Lâm Hoa yếu thoáng một phát, vậy chẳng phải là muốn có thực lực của cấp 5. Thực lực của cấp 5, nay cần phải so với bọn hắn yên tĩnh hơn kém đế quốc chủ hạm đội cũng mạnh hơn không ít. Cả đờ nạ ngươi vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, tự đáy lòng nói, tôn kính Hoa Lâm cùng cứng, giả, phiến tinh vực này, có thể có giống như là các ngươi vậy tu sĩ mạnh mẽ, là phiến tinh vực này phổ thông nhân loại may mắn, ta cả đờ nạ ngươi. Đại biểu yên tĩnh hơn kém đế quốc, rất vui vẻ hợp tác với ngài. Dứt lời, cả đờ nà ngươi ngây ngốc một chút, lại bỗng nhiên nói ra, Hoa Lâm cùng cứng, giả, ngài muốn tin tức, đã tra ra được. Cách nơi này gần đây, có thể sử dụng truyền tống trận, là nằm ở thú tổ cửa huyệt phía sau cốc một số địch mở sao, tinh cầu sơ tạt số thứ tự là. Cả đờ nà ngươi nói ra một cái tinh cầu đánh số. Ở trong vũ trụ, bởi vì tinh cầu quá nhiều, tên giống nhau vô số kể. Ở trong vũ trụ, trao đổi một cái tinh cầu thời điểm, bình thường đều là thông qua trong tinh tế thông dụng tinh cầu đánh số tiến hành câu thông. Loại này câu thông sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hà Lâm Hoa nhớ kỹ địch mở tinh cầu đánh số, cả đờ nạ ngươi còn nói thêm, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, ngài tại thú tổ bên trong tiêu diệt toàn bộ quái vật, phu nhân của ngài còn có thủ hạ đến về sau, tìm thú tổ vị trí cũng không dễ dàng, không bằng ta phái ra một hạm đội, đi nghênh đón một chút đi, đúng rồi, phu nhân của ngài cùng thủ hạ hiện tại ở đâu một khóa tinh cầu. Ta điều tra thoáng một phát lúc truyền tống lúc giữa. Hà Lâm Hoa do dự một chút, nghĩ thầm chung quanh đây mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng với Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn mà nói, vấn đề thật đúng là không lớn. Lại để cho cả Đơn Na ngươi phái người đi tiếp một chút, cũng tiết kiệm cùng với chính mình chạy tới chạy lui. Còn cả Đơn Na ngươi có lẽ sẽ hạ thủ với Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn. Nói câu chân thực, liền cả Đơn Na ngươi mang tới tập đoàn quân thực lực, trừ phi tụ họp lại, đánh thành bây giờ chiến trận mới có thể đánh thắng được Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn mấy cái. Nếu không, bọn hắn đi cũng là đưa đồ ăn hơn nữa, trong tay của Kỳ Nhị Yến Na không phải là còn có Thông Tấn Ngọc Phù sao? Kỳ Nhị Yến Na nếu gặp phiền phải gì, chỉ cần vừa tiếp thông Thông Tấn Ngọc Phù, Hà Lâm Hoa lập tức liền có thể biết, thì sẽ chạy đi cứu viện rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, vậy đã làm phiền ngươi. Bọn hắn hiện tại chỗ ở tinh cầu số thứ tự là AZ-47F-369S-54872. Chuyện của tui VN. Cả đờ nạ ngươi ghi xuống, lập tức tuần tra đi ra. Nói ra, ừ, là một viên ở vào huyền vũ tinh vực vòng ngoài tinh cầu, truyền tống trận cần thiết thời gian đại khái vì 12 giờ, ngài hình vông, ta sẽ phái ra của ta tinh duệ bộ đội, đem phu nhân của ngài cùng thủ hạ kế đó, tiếp đến đấy. Hướng cả đờ nạ ngươi nói cảm ơn, Hà Lâm Hoa dập máy thông tin khuyên thai, lại tiếp thông trên thân Kỳ Nhị Yến Na Ngọc Phủ. Kỳ Nhị Yến Na há mồm liền hỏi, làm sao vậy? Kẻ yếu thân là kẻ yếu, phải có người yếu tỉnh ngộ. Rõ ràng yếu như vậy, còn dám chạy tới thú tổ cái kia loại địa phương nguy hiểm, khiến cho ta hiện tại không thể không đi cứu ngươi. Nghe Kỳ Nhị Yến Na này làm cho người ta không nói được lời nào lời dạo đầu, Hà Lâm Hoa nhất định chính là dở khóc dở cười, con em ngươi a ai hắn mẹ nó để cho ngươi cứu được. Lao tử ngoại trừ đánh không lại ngươi cái này tiểu nương bì, những người khác dưới tay của lão tử xem là cá bóng a. Hà Lâm Hoa không nói trận trắng mắt, nói ra, ta chính là tưởng nói cho ngươi biết, nếu qua tới, trực tiếp truyền tống đến địch mở sao. Sở Tạc Tinh cầu số thứ tự là. Kỳ Nhị Yến Na nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, kẻ yếu, gặp được phiền sao. Lại muốn để cho chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đi đến. Ngươi phải kiên trì lên. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa tiếp tục mắt trợn trắng ở bên trong, nói ra, các ngươi đã đến sau này, sẽ có một chi văn minh khoa học kỹ thuật hạm đội nên đón các ngươi, mang bọn ngươi tới gặp ta, những người kia lớn lên rất giống chim cánh cụt, không nên khi dễ người ta, biết chưa? Kỳ Nhị Yến Na nói. Rõ ràng còn cần người khác giúp ngươi, xem ra ngươi bây giờ thật rất nguy hiểm. Hà Lâm Hoa thật sự không biết nên như thế nào cùng cái này bạo lực nữ trao đổi. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa vô cùng sáng suốt dập máy thông tin, không cùng Kỳ Nhị Yến Na nơi đó tìm đã kích thích. Mẹ của hắn cùng dưới loại tình trạng này Kỳ Nhị Yến Na, nhất định chính là không có biện pháp trao đổi a. Dập máy Ngọc Phù về sau, Hà Lâm Hoa rất nhanh đem các loại tạp nham sự tình đều cho quên mất, hết sức chuyên chú tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cái này tứ cấp thú tổ. Theo Hà Lâm Hoa không ngừng đẩy mạnh, càng ngày càng tiếp cận cái này thú tổ trung tâm, bốn phía màu xanh lá kén máu số lượng cũng càng ngày càng nhiều, khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, thú tổ ở trong tình huống, trước sau như một như thế, từ bên ngoài hướng hạch tâm, càng đến gần nồng cốt vị trí, quái vật thực lực càng mạnh. Mà Hà Lâm Hoa tại hiện tại tiếp xúc này một mảnh màu xanh lá kén máu, khí tức đã tương đương với xuất khiếu kỳ hơi thở. Những thứ này kén máu một khi ấp trứng, sẽ xuất hiện một khắp xuất khiếu kỳ ma vật, đến lúc đó này một mảnh khu vực ở trong, nếu như xuất hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn xuất khiếu kỳ quái vật, đại khái chỉ có hợp thể kỳ người tới đây, mới có thể xử lý loại tình huống này rồi. Hà Lâm Hoa tiếp tục hướng phía trước, không ngừng mà đánh vỡ phía dưới kén máu, dọn dẹp bốn phía quái vật. Bất thình lình, Hà Lâm Hoa tại đây một mảnh quái vật căn cứ trên vách tường, phát hiện một chỗ bí ẩn sơn động, mà ở sơn động này bên trong, như ẩn như hiện chuyển kia mà một tia cùng thú tổ ở trong khí tức cũng không giống nhau khí tức. Phát hiện này lại để cho Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc, chẳng lẽ, này thú tổ giằm mặt hiện tại còn có người còn sống. Quái vật trùng kích, phòng tuyến mất thủ, một khắp quái vật trùng kích, bao trùm, đánh phía dưới, cái đó sợ ngươi là phân thần kỳ tu sĩ, muốn từ loại hoàn cảnh này đào thoát, cũng không có khó khăn như vậy rồi. Nhưng là bây giờ, Hà Lâm Hoa lại tựa hồ như phát hiện một người còn sống sót. Hà Lâm Hoa vỗ dưới người khổng lồ quy, chỉ cái kia sơn động ẩn nấp, hướng về kia cái bay về phía. Sơn động xác thực rất nhỏ, vẹn vẹn chỉ dung hạ được một người đồng hành. Khổng lồ con rùa hoàn toàn hình thái dưới, thể trạng quả thực quá cường tráng đi một tí, căn bản vào không được sơn động. Hà Lâm Hoa lại để cho khổng lồ quy xúc tiểu thân thể, lại cúi thấp người, mới miễn cưỡng tiến vào cái sơn động này ở trong. Trong sơn động, vừa mới hành tẩu cùng bên ngoài không giống, đều là một mảnh màu xanh lá mịt mờ, nhưng từ bốn phía trong hơi thở, Hà Lâm Hoa lại có thể loáng thoáng cảm giác được, nơi đây ngưng tụ đấy, cũng không phải bên ngoài cái loại này căn bản là không có cách hấp thu màu xanh lá không sạch sẽ linh lực, mà là tinh khiết thiên địa linh lực tại đục ngầu thú tổ ở trong, rõ ràng một chỗ thuần khiết địa phương, có thể ngưng tụ lại thiên địa linh lực, nếu như loại địa phương này nếu còn không có. Gì quái gì, đó mới có quỷ. Hà Lâm Hoa lại để cho khổng lồ quy hướng về trong sơn động tiếp tục hành tẩu, theo không ngừng xâm nhập, sơn động hai bên đường cũng càng ngày càng rộng, càng ngày càng cao. Trong lúc bất chi bất giác, hang động cao đã đạt đến 10 mét, bốn phía màu xanh lá sương mù cũng dần dần bắt đầu giảm bớt, trở nên sáng sủa lên. Hà Lâm Hoa con đường đi tới này, cũng phát hiện trong sơn động này một ít dị tượng, từ chung quanh đơn giản một chút sóng linh lực đó có thể thấy được, nơi đây hẳn là bố trí một cái trận pháp. Một cái đơn giản cách ly trận pháp. Rốt cuộc, Hà Lâm Hoa lại đi về phía trước trên 100 mét, trong thần thức rốt cuộc quét ngã cái kia hắn lúc trước cảm ứng được bạc nhược yếu kém linh lực người. Người này tuy rằng che giấu ở bên trong trận pháp, nhưng mà sóng linh lực cũng tuyệt đối giấu không được. Bất quá, từ hắn hiện tại này đứt quãng, yếu ớt sóng linh lực có thể tưởng tượng được, người nọ nhất định chịu rất nặng tổn thương. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa cũng trên cơ bản có thể kết luận, tại trong cái trận pháp này, hẳn là một đóng giữ ma quật cao thủ trụ sở. Cuối cùng, hiện tại Hà Lâm Hoa là không giải thích được xông vào trong nhà của người khác mặt, không cùng chủ nhân gặp mặt mà, chào hỏi, thật đúng là không thể nào nói nổi. Hà Lâm Hoa lớn tiếng kêu ầm lên, uy uy uy nơi này có người không có a có khách tới. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, liền cảm ứng được một hồi thần thức cường đại từ của chính mình trên người đảo qua. Nay cỗ thần thức cường đại, ít nhất đã ở phân thần kỳ đỉnh núi, xem ra lần này ở chỗ này đụng vào, thật đúng là một cái lao yêu quái. Cái gì người? Nhưng, thế nhưng là cứu viện chi người tới? Lão hủ cốc một số thái thượng trưởng lão Mục Khải Lượng, tiểu bối ngươi là tông môn nào nhân vật? Một cái thoáng có chút suy yếu thanh âm truyền đến, mở miệng liền hỏi Hà Lâm Hoa tông môn. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, ta là Huyền Thiên Tông đấy, ngươi nghe nói qua chưa? Hà Lâm Hoa phiền nhất những thứ này, mở miệng liền hỏi sư phụ ngươi là ai, ngươi là môn phái nào người? Lao tử là của môn phái nào, sư phụ là người đó liền trọng yếu như vậy sao? Hư Mục Khải Lượng một tiếng tức giận hừ, thần thức cường đại lại từ Hà Lâm Hoa trên người của đảo qua, đạo, Huyền Thiên Tông. Thật đúng là chưa có nghe nói qua ngươi tiểu bối của Huyền Thiên Tông này, thật vô lễ. Thấy lão hủ, đã không hành lễ, cũng không vân an, ngay cả nói chuyện cũng không cần kính ngữ, thật không biết trưởng bối trong nhà của ngươi là làm sao dạy ngươi. Một khải lượng này hai đạo thần thức, đều bị sớm có phát giác âm ma cổ vương ngăn cản lại, không có thương tổn Hà Lâm Hoa mảy may. Mà âm ma cổ vương cũng thần thức truyền âm nói cho Hà Lâm Hoa nói, công tử, người này chịu rất nặng tổn thương, liền thần thức đều tổn thương đi một tí. Hắn vừa mới miễn cưỡng khiến cho dùng thần thức, hiện tại bị thương chỉ sợ nặng hơn. Biết rõ chịu trọng thương, còn dùng thần thức dò xét ta. Hắn đây là vì cái gì? Hà Lâm Hoa kỳ quái nói. Âm ma cổ vương hồi đáp, công tử, hắn hiện tại bị trọng thương, có lẽ là sợ công tử sinh lòng tham nghiệm, ngấp nghé trên thân hắn tài vật, giết người dùng đoạt chi đi. Ồ, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Không thể không nói, lo lắng của Mục Khải Lượng này, thật đúng là chuyện như vậy đấy. Nếu đổi làm người khác, gặp như vậy một cái phân thần kỳ đỉnh núi trọng thương tu sĩ, không thể nói trước nước miếng đều lưu lại, liền lưu tại bên người, chờ tìm cơ hội sát nhân đoạt bảo. Bất quá, Hà Lâm Hoa quan tâm hắn những cái này bảo vật sao? Lời nói lời khó nghe, Hà Lâm Hoa cái thằng này hiện tại chính là một cái biết hành tẩu di động tàng bảo khố, trong tay các loại bảo bối đó là một đống, ở đâu vẫn quan tâm trong tay của Mục Khải Lượng những cái kia đồ chơi nhỏ. Bất quá, Hà Lâm Hoa nhưng bây giờ nghĩ đến trêu chọc lao ra hỏa này. Lão già này, lúc này mới vừa thấy mặt, liền trực tiếp dùng thần thức quét lao tử hai cái. Này may có âm ma cổ vương che chở, nếu bản thân hắn, tại đây hai cái thần thức phía dưới, cần phải thần thức bị thương không thể. Hà Lâm Hoa cười híp mắt nói ra, ai nha Mục Khải Lượng à chưa có nghe nói qua Huyền Thiên Tông chẳng phải là vừa vặn đi ngươi nếu là thật nghe nói qua Huyền Thiên Tông rồi, ta còn thực sự xin lỗi từ trên thân ngươi kiếm chỗ tốt hơn đây. Hà Lâm Hoa hiện tại nổi lên tức cười tâm tư của người. Chẳng phải biết Mục Khải Lượng hiện trong lòng đang tại phát cái bướm á. Mục Khải Lượng thân là một tên phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, một thân tu vị cũng không phải là tới không. Tuy rằng hắn bây giờ đang ở một cái này ẩn núp xứ sở bên trong chữa thương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không thấy tình huống bên ngoài. Kỳ thật, Từ Hà Lâm Hoa vừa tiến vào cái này thu hẹp sơn động, chạm đến trong sơn động trận pháp thời điểm, Mục Khải Lượng liền đã biết có người đi vào rồi. Chỉ bất quá hắn lại cũng không nói chuyện, chờ Hà Lâm Hoa phát hiện sau hắn, mới mở miệng trả lời. Một cái trọng thương cao cấp tu sĩ, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là vô cùng hấp dẫn người đấy. Nếu Hà Lâm Hoa không có phát hiện hắn, bản thân hắn nhưng lòi đôi mà, đem người hấp dẫn tiến đến, đây chẳng phải là ngốc rồi hả? Mà ở Hà Lâm Hoa sau khi đi vào, Mục Khải Lượng liền cảm ứng được Hà Lâm Hoa trên người linh lực quỹ tích vận hành cùng bọn họ cốc một số cũng không nhất trí, trong lòng biết không phải mình tông môn người. Liền muốn dùng thần thức đem Hà Lâm Hoa đè đảo, lại để cho Hà Lâm Hoa được một ít tổn thương, đưa tới cốc một số người, Mục Khải Lượng đã cho rằng, Hà Lâm Hoa là phụ cận tông môn liên hợp lại tiêu diệt toàn bộ thú tổ, đồng thời một lần nữa đóng giữ thú tổ bộ phận đội nhân mã, tự cho là Hà Lâm Hoa sau lưng nhất định là có cốc một số nhân mã tham dự, mới sẽ dùng loại thủ đoạn này. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, hắn này liên tiếp hai đạo thần thức quá khứ, Hà Lâm Hoa rõ ràng đánh giấm mà không có. Hiện tượng này, làm sao có thể không để cho hắn sợ hãi? Hắn hiện tại toàn thân nhất định chính là yếu ớt không được, thần thức đều bị trọng thương, còn thân thể, liền dơ lên ngón út đều cố sức, nếu Hà Lâm Hoa thật sự phá bên cạnh hắn cuối cùng mê trận. Vậy hắn nhưng chỉ có đáng mặt chết chắc rồi. Mục Khải Lượng mặc dù là một cái chính phái tu sĩ, nhưng hắn tại tu sĩ văn minh bên trong sống nhiều năm như vậy, còn có thể trở thành phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, biết rõ tu sĩ thế giới ngươi lừa ta gạt kinh khủng đến cỡ nào. Tuy rằng loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện tình, Mục Khải Lượng chính mình khinh thường chịu, nhưng là người khác có thể liền khó nói chắc, một đầu không nhúc nhích nổi đại dê béo bày tại trước mặt ngươi, ngươi ăn hay là không ăn. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa lại hỏi lên như vậy, Mục Khải Lượng càng là trực tiếp đem Hà Lâm Hoa nhận định làm một cái tưởng muốn sát nhân đoạt bảo tu sĩ văn minh bại hoại, tuy rằng trong nội tâm hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngại với mình tình huống hiện tại, cầm Hà Lâm Hoa không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lòng Mục Khải Lượng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đồng nhiên tức giận hừ một tiếng, nói, không biết sống chết tiểu bối, lao tổ chính là cốc một số thái thượng trưởng lão, phân thần kỳ đỉnh núi Tu Vi, chỉ một mình ngươi nguyên anh hậu kỳ tiểu gia hỏa, còn muốn từ lão hủ trên người kiếm chỗ tốt hơn. Ngươi ngược lại là thử xem, nhìn xem lão hủ sẽ sao giống như đối với ngươi. Hoa phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, trên thân ngươi kia có bao nhiêu bảo bối a? Ta nghe nói, phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ đã liền trên người huyết nhục đều rất đáng tiền, nghe nói còn có người chuyên môn thu mua. Ngươi sẽ như thế nào đối với ta? Ta nghĩ hiện tại ai nấy đều thấy được, ngươi chịu rất nặng tổn thương, liền xuất thủ lực lượng đều không có chứ. Hà Lâm Hoa như trước một bộ nhạo báng bộ dáng, trêu tức nói. Hán bộ kia đức hạnh, nhìn qua giống như là một cái đầu cơ trục lợi tiểu lưu manh tựa như. Âm ma cổ vương bị Hà Lâm Hoa bộ dáng này như vậy muốn cười lại không dám cười, vô cùng quỷ dị. Một Khải Lượng âm thanh lạnh lùng nói. Ta là bị thương, vậy thì như thế nào? Tiểu bối, ngươi phải biết, lão hủ ta thế nhưng là phân thần kỳ đỉnh núi Tu Vi, liền Tu Vi của ngươi, lão hủ ngáp một cái đều có thể thổi bay ngươi. Hà Lâm Hoa tiếp tục trêu chọc nói, vậy ngươi ngược lại là ngáp một cái đem ta cho thổi bay nữa a? Ta xem ngươi bây giờ liền ngáp khí lực cũng không có chứ. Hứ, ngươi có thể thử xem. Trong lòng Mục Khải Lượng ám gấp, lại là hừ lạnh một tiếng. Vừa muốn biện pháp, quẹo vào mà góc quanh đùa giỡn Mục Khải Lượng hai câu. Hà Lâm Hoa rốt cuộc cảm giác giải quyết phiền chán. Hắn duỗi lưng một cái, nói ra, được rồi, ngồi ở bên trong trận lao ra hỏa, không đùa với ngươi mà rồi. Ngươi bây giờ bị trọng thương đúng không? Chúng ta thương lượng, ta giúp ngươi chữa thương, ngươi cho ta làm 100 năm nô bộc, ngươi thấy thế nào? Không có chơi đùa tâm tư, Hà Lâm Hoa bắt đầu tính kế đã đến một khải lượng vị này siêu cấp cao thủ trên người của. Hắn hiện tại thủ hạ, mạnh nhất mấy cái đều không phải người, nếu có thể có một cái phân thần kỳ đỉnh phong thủ hạ. Có vẻ như cũng thật không tệ đi về phần 100 năm kỳ hạn. Được rồi, vĩ đại Hà Lâm Hoa đồng chí cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua 100 năm sau này thì thả ai ai ai. Mục Khải Lượng nghe Hà Lâm Hoa vừa nói như thế, lạnh rên một tiếng, cười như điên nói, hảo tiểu bối trong lòng của ngươi bản tính, ngược lại là đánh không sai muốn cho lão hủ đường đường phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ làm chó săn của ngươi. Ngươi nằm mơ đi đi, hử, thừa dịp lão hủ hiện tại tâm tình không tệ, chạy nhanh cút cho ta. Ai? Mục Khải Lượng lão già kia, chúng ta đây không phải đang thương lượng đi làm gì như vậy quả quyết chứ. Ngươi xem, ngươi bây giờ bị thương nặng như vậy, cũng sắp cút. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ núp ở trong đấy, hẳn là bản thể của ngươi chứ. Bản thể của ngươi, Nguyên Anh còn có thần thức đều bị trọng thương, phân thần kỳ của ngươi ngưng tụ ra phân thân, phỏng đoán đã sớm rách nát rồi. Hơn nữa, vừa rồi ngươi lại mạnh mẽ di chuyển thần thức, thương thế trên người nặng hơn, nếu không nhanh chóng chữa thương. Ngươi cũng sống không được bao lâu, ngươi nói có đúng hay không? Hà Lâm Hoa nói lại nhải, hướng về Mục Khải Lượng trần thuật lợi và hại, ngươi xem, ta hiện tại xuất thủ, có thể giúp ngươi chữa thương, ngươi mới có thể sống ét. Tê mà ta cũng bất quá là để cho ngươi cho ta làm 100 năm nô buộc mà thôi. 100 năm về sau, ngươi lại tự do, có thể coi ngươi cốc một số thái thượng trưởng lão, thậm chí đi thế giới phàm tục tìm mấy mỹ nữ, vui lùa một chút tiên phàm luyến, bởi vì gì gì đó cũng không có vấn đề gì. Ngẫm lại a ngươi 100 năm, đổi một cái mạng, kỳ thật một chút cũng không lỗ vốn. Ai nói lao tử muốn chơi tiên phàm yêu? Còn bệ phê, tiểu tử ngươi đang nói bậy mấy thứ gì đó. Một Khải Lượng đống nhiên phát hiện, chính mình trải qua mấy nghìn năm tu hành, nguyên bổn đã không hề bận tâm tâm cảnh, tại gặp đến trước mắt tên ghê tởm này về sau, tựa hồ cũng trở nên răng hắn ra, con em ngươi a tiên phàm luyến, còn bệ phê. Lao tử coi như là muốn chơi mỹ nữ đều có vô số đẹp nữ tu sĩ trên cổ sáp lại gần ta đâu rồi, ta đáng giá đi tìm những cái kia phàm phu tục tử phải không? Hà Lâm Hoa móc lỗ thai, tiếp tục nói, ai nha nha ngươi nhìn ngươi, không vui liền không vui chứ, đáng giá nói lớn tiếng như vậy, ngươi muốn đem lỗ thai ta cho chấn điếc gã thật sự là không biết ngươi nhiều năm như vậy làm sao sống đấy, lớn tuổi như vậy rồi, nóng nảy thật đúng là sao hướng. Ni ma a lão tử nóng nảy vốn rất tốt, là gặp được ngươi sau này mới biến thành như vậy được không? Một Khải Lượng đè nén tức giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, tưởng để cho ta làm đầy tớ của ngươi, ngươi vọng tưởng hừ lần này tiêu diệt toàn bộ thú tổ. Ta cốc một số đệ tử khẳng định cũng sẽ đến đây, ngươi nếu là muốn mạng sống, hay vẫn là thừa dịp bây giờ sớm làm chạy trốn tốt chờ chúng ta cốc một số đệ tử đã đến, ngươi chính là muốn sống đều không sống nổi. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, lão mồ cà trước đừng như vậy quyết đoán đi, ngươi bây giờ còn tưởng chờ các ngươi cốc một số đệ tử tới cứu ngươi. Chỉ sợ bọn họ còn chưa tới nơi đây, ngươi liền phải chết lệnh bà lệnh bệnh rồi. Tiểu bối ngươi đây là ý gì? Hà Lâm Hoa nói, không có ý gì rồi, ta chính là tưởng nói cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng bên ngoài có rất nhiều tu sĩ. Bây giờ cách thú tổ thất thủ, cũng không quá đáng mới qua nửa ngày nhiều một chút mà thôi. Trung quanh những tông môn này thế lực, tốt nhất khả năng, cũng bất quá là mới vừa vặn chạy đi. Tưởng để cho bọn hắn tập kết lực lượng, quay đầu lại hướng tiến thú tổ tới cứu ngươi, đoán chừng phải chờ cho không biết lúc nào rồi hơn nữa. Lời nói lời khó nghe, bọn hắn coi như là muốn một lần nữa bố phòng thú tổ, cũng không nhất định sẽ đến như vậy gần bên trong địa phương tìm tòi người sống sót. Bọn hắn nói không chừng sớm liền cho rằng người chết ở thú tổ bên trong rồi. Hà Lâm Hoa như vậy một đại trò chuyện, Mục Khải Lượng không có để ý bao nhiêu, ngược lại là cầm lấy trong đó điểm trọng yếu nhất, tiểu bối, ý lời này của ngươi nói là, này thú tổ bên trong liền một người ngươi. Điều này sao có thể? Ngươi này phần thực lực, tại thú tổ ở trong gặp được một con nguyên anh kỳ đỉnh núi quái vật liền cho hết trứng, làm sao có thể xông đến tiến này tràn đầy xuất khiếu kỳ quái vật địa phương? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, thế nhưng là hiện tại sự thật liền là như thế, a ta hiện tại chính là xông vào, nhưng lại liền đứng trước mặt của ngươi. Hà Lâm Hoa mà nói, để cho Mục Khải Lượng đã trầm mặc. Nếu như Hà Lâm Hoa nói rất đúng sự thật, vậy hắn tiếp xúc sẽ đối mặt đấy, thật sự chỉ có tử vong một con đường này, nếu như vừa rồi hắn không có liên tục sử dụng hai cái thần thức, có lẽ còn có thể ở cái địa phương này trèo trông cái một hai tháng đấy. Nhưng mà vừa rồi mạnh mẽ dùng thần thức, khu thể của hắn, Nguyên Anh cũng bắt đầu nhanh hơn suy kiệt, thật nhiều con có thể chống đỡ một ngày. Uy vị này lao đại gia, ngươi nghĩ thế nào? Muốn không nên để cho ta trưởng cứu ngươi này đáng thương sinh mệnh. Không phải là làm kẻ nô buộc đi 100 năm, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, còn không phải là thời gian một cái nháy mắt. Hà Lâm Hoa tiếp tục n, ta nói cho ngươi biết, của ta hậu trường rất châu ít ra ta đại lao bà sư phụ là Hồ Tôn, tiểu lao bà lao tổ tông là Bắc Cung Vô Địch. Ngươi muốn là nhận ta làm chủ nhân rồi, nói không chừng bản thân ngày nào đó cao hứng, cho ngươi muốn lên một viên hợp thể đan. Có thể để cho ngươi đột phá đến hợp thể kỳ A. Hừ khoác lác ngươi nếu là thật sự có hai cái lợi hại như vậy phu nhân, còn ở nơi này cái gì? Mục Khải Lượng lạnh rên một tiếng, tỏ vẻ không tin. Hà Lâm Hoa im lặng, dạo này, nói thật ra cũng không ai tin A. Hà Lâm Hoa nói ra, cứ như vậy A ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi là cam tâm tình nguyện còn thì nguyện ý, vẫn là vô cùng thập phần cùng với đặc biệt cam tâm tình nguyện. Hà Lâm Hoa cái thằng này, căn bản cũng không có không cái này tuyển hạng. Mục Khải Lượng lại trầm mặc một hồi, đống nhiên nói ra, ngươi tên tiểu bối thực lực bất quá nguyên anh hậu kỳ mà thôi, một cái vỏn vẹn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, lại muốn để cho ta làm đầy tớ của ngươi. Lời nói lời khó nghe, coi như là ta với ngươi ký kết khế ước, chỉ bằng thực lực của ta như hối hận, trong chớp mắt liền có thể lấy mạng của ngươi, ngươi tin hay không? Hà Lâm Hoa nói, vấn đề này cũng không nhọc đến ngài nhức đầu. Ngươi nói thẳng đi, chọn cái nào? Ngươi muốn là còn không chọn, tiểu gia ta cũng chỉ có dùng sức mạnh rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, đông nhiên phát hiện không đúng, hắn mẹ nó đấy, mới vừa nói lời này, tại sao dường như có nghĩa khác tựa như. Mục Khải Lượng nói, ngươi không phải nói, ngươi ở đâu có thể giúp ta chữa thương đồ vật sao? Ngươi trước cho ta, để cho ta nhìn xem. Nếu như vật kia thực sự có tác dụng, ta liền nhận biết. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, tốt cái này không thành vấn đề dứt lời. Hà Lâm Hoa vung tay lên một cái, một khối ẩn chứa 100 vạn điểm linh lực thủy linh thạch bay xuống Mục Khải Lượng kia chỗ ở trong trận pháp. Mục Khải Lượng chứng kiến khối linh thạch kia, tâm thần chấn động mãnh liệt, không tưởng tượng nổi nói ra, linh thạch, linh lực, thật là tinh thuần, thật là mạnh mẽ linh lực. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, như thế nào đây? Hiện tại đã tin tưởng chứ? Thư sao có thể không tin? Tu sĩ thân thể, nguyên anh, thần thức vân vân, nói cho cùng, đều dựa vào linh lực ngưng luyện ra được. Chỉ cần có đầy đủ linh lực, tu sĩ là bất luận cái gì thương thế đều có thể khôi phục đương nhiên, loại này linh lực cũng là có yêu cầu, nhất định phải là linh lực tinh thuần, mới có thể được cho mấy những cái kia thông thường linh thạch lực lượng ẩn chứa linh lực, trong đó tạp chất quá nhiều, còn phải dùng thần thức loại bỏ tạp chất, nếu như một khải lượng miễn cưỡng hấp thu chỉ sợ mới vừa hấp thu vào, nguyên anh của một khải lượng phải bị những tạp chất này cho chỉnh trực tiếp giải. Tán. Nguyên bản, một khải lượng cho rằng, Hà Lâm Hoa sẽ lấy ra một ít phẩm chất cao liệu thương đan dược đến, không nghĩ tới Hà Lâm Hoa rõ ràng trực tiếp cho lấy ra loại này trong đó không có chút nào tạp chất cực phẩm linh thạch. Loại này linh thạch đối với tu sĩ sức hấp dẫn, căn bản vô pháp tưởng tượng. Cứ như vậy cùng nơi, coi như là đổi lại những độ kiếp kỳ kia, đại thừa kỳ tu sĩ thấy, chỉ sợ cũng muốn sinh lòng tà niệm. Nhìn xem khối linh thạch này, trong lòng Mục Khải Lượng lại không khỏi nghĩ tới Hà Lâm Hoa, đối với Hà Lâm Hoa quang dùng sâu đậm khinh bỉ, tiểu tử này làm người như vậy non, thật sự là không biết làm thế nào sống đến bây giờ. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói, trong đó mang theo vài phần lừa gạt ý tứ, không nghĩ tới hắn còn thực tin tưởng rồi, còn đem loại này linh thạch cho hắn chữa thương dùng. Mục Khải Lượng không nói hai lời, miễn cưỡng vận khởi cuối cùng một tia thần thức, đem linh thạch chuyển trong tay, vận chuyển công pháp, hấp thu trong linh thạch linh lực, khôi phục lại thương thế. Theo trong linh thạch tiêu hao linh lực, thương thế trên người của Mục Khải Lượng cũng từng điểm khôi phục. Thân thể, nguyên anh còn có thần thức, đều một chút xíu trở lên cường tráng. Thân ở ngoài trận pháp, Hà Lâm Hoa đương nhiên cũng phát hiện trên thân Mục Khải Lượng loại biến hóa này, nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào, khôi phục ca khiến cho gia hỏa này khôi phục ca coi như là hắn hoàn toàn khôi phục, chẳng lẽ liền có thể đánh được chính mình phải không? Trong nháy mắt, 3 giờ đã qua. Trung tâm trận pháp, Mục Khải Lượng thở phào nhẹ nhõm, lạnh giọng đối với trận pháp gia Hà Lâm Hoa nói ra, tiểu bối, ngươi đi xem ở ngươi giúp đỡ lão hủ khôi phục vài phần thương thế phân thượng. Lão hủ không truy cứu ngươi vừa rồi phạm sai lầm, tha ngươi một mạng. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, đi. Ta tại sao phải đi a lão gia hỏa, ngươi nên sẽ không quên chứ. Ngươi vừa mới có thể nói rồi, nếu chữa thương cho ngươi đồ vật hữu dụng, sẽ phải nhận biết điều kiện của ta. Mục Khải Lượng lạnh rên một tiếng, phi thân ra trận pháp. Mục Khải Lượng này, nhưng là người trung niên bộ dáng, quần áo nhìn qua rách dưới, khí tức trên thân tuy rằng như trước rất yếu ớt, nhưng đã không còn nữa vừa rồi này tướng chết giống rồi. Mục Khải Lượng nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, tiểu bối, ngươi đây là ở bản thân tự tìm cái chết. Lao hủ hiện tại thương thế đã khôi phục một thành, tuy rằng còn rất yếu ớt, nhưng giết ngươi như giết chó cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, ngươi sớm làm ly khai. Bằng không, cũng đừng trách Lao hủ lòng dạ độc ác. Hắc hắc, đã biết rõ ngươi lão giả kia muốn đổi ý bất quá, Mục Khải Lượng này không có trực tiếp ra tay giết người, đủ để nhìn ra, cách làm người của Mục Khải Lượng này cũng không tệ lắm, ít nhất tại nhân phẩm, nhân tính nhìn lại. So với tu sĩ bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, lão gia hỏa, ta cũng cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, ngươi ngoan ngoãn nhận biết, ta cũng chỉ để cho ngươi làm 100 năm tôi tớ. Bằng không, ngươi liền ở dưới tay ta làm cả đời a. Hà Lâm Hoa cái thằng này, rốt cuộc lộ ra nanh vuốt của chính mình, hắn nguyên bản là không có kế hoạch, phải để cho Mục Khải Lượng này dưới tay chỉ làm 100 năm, trở thành người làm của lão tử, 100 năm liền muốn rời đi. Không có lối thoát. Tiểu bối, ngươi cóc thôn thiên, khẩu khí thật lớn a. Mục Khải Lượng lạnh rên một tiếng, tiện tay thò tay dò xét trước, phẫn nộ nói, ngươi một cái một lao ra hỏa, thật đúng là đem lão hủ trở thành hạng người lương thiện rồi hả? Lão hủ hôm nay liền thay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi một chút. A, điều này sao có thể? Mục Khải Lượng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thập phần quỷ dị phát hiện, trên thân bản thân linh lực rõ ràng bắt đầu quỷ dị biến mất. Này hắn mẹ nó làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Chẳng lẽ Mục Khải Lượng đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Hà Lâm Hoa cho hắn khối kia linh thạch, kỳ thật căn bản cũng không phải là cái gì linh thạch, mà là một loại sử dụng thủ đoạn đặc biệt chế tạo đạo cụ mà thôi. Mà Hà Lâm Hoa cho hắn cái kia đạo cụ, nghĩ chính là muốn đem hắn từ ẩn nút trong trận pháp lửa gạt đi ra, cũng tiện hạ thủ sát nhân đoạt bảo. Tốt tiểu tặc thật là sâu tâm kế lao hủ không nghĩ tới, hôm nay ngược lại sẽ bị ngươi một tên tiểu bối cho tính toán. Một Khải Lượng cắn răng nghiến lợi, lại phi thân về tới trận pháp ở trong. Hắn đem Hà Lâm Hoa nhìn thành cái loại này người không hiểu trận pháp rồi. Bằng không mà nói, Hà Lâm Hoa cần gì phải dùng loại phiền toái này thủ đoạn, lừa hắn ra trận pháp. Ừ, ta tính kế thế nào ngươi rồi? Hà Lâm Hoa trượng hai không nghĩ ra, lão gia hỏa này, đột nhiên trúng cái gì gió. Chẳng lẽ hắn cho rằng trốn đến này cục cất chó trong trận pháp, có thể tránh thoát sao? Tiểu bối làm còn không dám thừa nhận. Uổng cho ngươi còn là một vị tu sĩ, lao hủ hổ thẹn cùng ngươi làm bạn. Một Khải Lượng ở trong trận gầm thét, đồng thời lại vô cùng kỳ quái phát hiện, trên thân bản thân linh lực giống như lại xuất hiện. Lao giả kia đầu góc ngươi có vấn đề chứ? Hư cầm chỗ tốt của lão tử, còn không tưởng làm công cho tiểu gia, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ngươi cho rằng ngươi trốn đến trong trận pháp liền không có chuyện gì. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, chỉ một ngón tay trận pháp kia, âm ma cổ vương lập tức hóa thân một mảnh bằng phong cổ trùng, trực tiếp đem trận pháp linh lực cho hết đánh tan. Trận pháp mặc dù có thể triển khai tác dụng, còn không đều dựa vào linh lực cho chống đỡ. Bây giờ không có linh lực, trận pháp này như thế nào còn có thể phát huy ra nửa chút công hiệu. Hà Lâm Hoa một bước đạp vào trong trận pháp mặt, đem Một Khải Lượng làm cho sợ hết hồn, người này không phải là hẳn sẽ không trận pháp sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ đem trận pháp phá sạch? Không sai a, hắn nếu là thật có thể phá hư trận pháp, đáng giá cùng ta lãng phí thời gian dài như vậy, sủa cái gì hay sao? Trực tiếp phá trận, sát nhân đoạt bảo không được sao? Đáng giá khiến cho phiền toái như vậy. Kéo dài thời gian, này cũng không trở thành a. Trong lòng Một Khải Lượng ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh, nhưng lại nghĩ một chút, bản thân hiện tại lại có thể điều động linh lực, còn đau đầu cái gì? Trực tiếp đem cái này quỷ dị tiểu gia hỏa giết đi được rồi. Vì vậy, Một Khải Lượng tiến tới một bước, phất tay một cái phép thuật hệ nước, công về phía Hà Lâm Hoa. Đáng tiếc, này phép thuật hệ nước còn không có tới gần Hà Lâm Hoa, liền bị âm ma cổ vương trực tiếp phá vỡ, biến thành một đoàn giải rác linh lực. Đồng thời, trên thân Một Khải Lượng tất cả linh lực phòng ngự lực lượng cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Một Khải Lượng lại cảm thấy sợ hãi thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng bước nhanh vọt tới trước người của Một Khải Lượng, bắt đầu đối với Một Khải Lượng tiến hành trực tiếp nhất quyền đấm cước đá. Để cho ngươi cái lao giả kia ngưu bê, để cho ngươi cái lao giả kia trang bê, đạo đức giả, để cho ngươi cái lao giả kia không nghe lời, để cho ngươi cái lao giả kia nói không giữ lời, để cho ngươi cái lao giả kia đối với lao tử rỗi móng vuốt. Đáng thương Một Khải Lượng, khu thể mới vừa khôi phục một ít, hay vẫn là mình đầy thương tích, kết quả là cho gặp giận dữ Hà Lâm Hoa, bị Hà Lâm Hoa diễn ra vừa ra nổ hắn đánh lao đầu nhi trò khôi hài. Nguyên bản, nếu là có linh lực hộ thể, hắn cũng không trở thành bị Hà Lâm Hoa đánh thảm như vậy. Nhưng là bây giờ, Một Khải Lượng hộ thể linh lực bị phá, thuần túy một cái tàn phá thân thể lực lượng, mà Hà Lâm Hoa thì là vận chuyển linh lực nằm đấm. Này hai tướng dưới so sánh, hậu quả có thể tưởng tượng được. Một lát sau, đáng thương Một Khải Lượng đã bị Hà Lâm Hoa đánh mặt mũi bầm dập, ở đâu còn có một tia phân thần kỳ đỉnh phong cao thủ hình tượng. Một phen quyền đấm cước đá về sau, Hà Lâm Hoa cảm thấy mỹ mãn. Mỉm cười nói, lao già kia, phục chưa? Không có phục mà nói, lao tử lại đánh ngươi một trận. Đáng thương Một Khải Lượng, đường đường phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, bị một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dùng loại này vô lại thủ đoạn, gắng gượng một trận hành hung, trong nội tâm sỉ nhục kia a. Tiểu hôn đà ngươi chính là sớm làm giết lao tử a, ngươi không giết lao tử quay đầu lại. Ai ôi ba. Một Khải Lượng một câu kiên cường lời còn chưa dứt, lại bị Hà Lâm Hoa bắt đầu hành hung, này một trận điên cuồng đánh, được kêu là cái cực kỳ tàn ác a. Chịu phục hay chưa? Ngươi muốn là còn không phục, ta liền lột sạch ngươi rồi. Mang theo ngươi cả người tu sĩ văn minh triển lãm, nói cho người khác biết có người nói không giữ lời, không chỉ có béo nhờ nuốt lời, nhưng lại ám toán ân nhân cứu mạng, nhất định chính là ném đi tất cả tu sĩ mặt làm một phen vận động về sau. Hà Lâm Hoa sảng khoái tinh thần, hỏi tiếp. Ngươi Một Khải Lượng nghe Hà Lâm Hoa lại để cho dùng ác độc như vậy phương thức sửa trị chính mình, thần sắc cũng không khỏi phát khổ, mẹ của hắn này điểm quan trọng cũng quá độc các chứ. Tu sĩ này văn minh trong tuy rằng tràn ngập thứ hai các loại ngươi lừa ta gạt, nhưng cuối cùng chỉ ở trong đáy lòng mà thôi. Nếu là cho dọn đến ngoài sáng mà nói, đó thật đúng là muốn đem mặt cho ném đến nhà bà ngoại trong khoảng thời gian ngắn. Một Khải Lượng trong lòng đã muốn chết, chính mình nếu là chết, có thể miễn cho lần này dày vò, vậy cũng đáng giá rồi. Hắc hắc, ngươi đừng nghĩ tự sát không sợ, nói cho ta và ngươi biết, nếu như có thể để cho ngươi toàn thân linh lực tất cả đều tiêu tán, tự nhiên cũng có biện pháp giam cầm nguyên anh của ngươi, khống chế thần trí của ngươi. Hà Lâm Hoa vừa nói, trong tay lấy ra một viên bổ hồn đan. Nói, loại này đan dược ngươi có quen hay không? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh bổ hồn đan, á ăn được một viên, đã chết sau này đều có thể hồn phách không tiêu tan. Tiếp tục cùng lấy ta triển lãm đấy. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, đã đem một viên bổ hồn đan nhét vào bên trong miệng của Mục Khải Lượng. Bổ hồn đan khủng bố, chỉ cần là đến tầng thứ nhất định tu sĩ, đều biết. Phục dụng bổ hồn đan, cái kia chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. A thực lực càng cường đại, hồn phách càng tu sĩ mạnh mẽ, đang uống bổ hồn đan về sau, thì càng thống khổ. Cái loại này hồn phách xé, tùy thời có thể hồn phi phách tán cảm giác, không có cái đó bình thường tu sĩ tưởng muốn nhấm nháp a. Chương 494 lừa gạt, bi kịch thức nhân vật. Vừa nghĩ tới mình nếu là từ giết, không chỉ có hồn phách lại bởi vì bổ hồn đan công hiệu ngưng tụ không tan, thời khắc xé, hơn nữa rất có thể còn có thể bị gia hỏa này đưa đến các nơi triển lãm đi thăm, vì tất cả tu sĩ nhục mạ cùng chơ chẽn. Ta nhận biết rốt cuộc, tại Hà Lâm Hoa trải qua cưỡng bức phía dưới, Mục Khải Lượng rốt cuộc khuất phục. Hắn đôi mắt đấm nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, lao tử đây là tạo cái gì nghiệt ta chọc thứ như vậy, đã chúng mấy ngừng đánh không nói, còn phải cho tên ghê tởm này làm nô buộc. 100 năm nô buộc ga coi như là hắn bây giờ tuổi thọ đã có mấy vạn 10 vạn năm, nhưng thời điểm này, hắn chính là bế quan cũng so với như bây giờ nhưng người phân công muốn đỡ một ít chứ. Nghe Mục Khải Lượng rốt cuộc khuất phục, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu, nói ra, ha ha ngươi muốn là sớm thừa nhận, hiện tại lại làm sao lại ra loại chuyện này. Nhìn xem, có thể sử dụng phương pháp ôn hòa giải quyết vấn đề, ngươi hết lần này tới lần khác không vui, cần phải buộc ta báo nổi. Mục Khải Lượng nhìn xem Hà Lâm Hoa, bất đắc dĩ nói, ta từ giờ trở đi, chính là người làm của ngươi rồi. Chờ một chút Hà Lâm Hoa hông ngừng, nói, ngươi nói là người làm của ta chính là người làm của ta. Ngươi trên người bây giờ cái gì về ký hiệu của ta đều không có, vạn nhất ngươi bây giờ đáp ứng, quay đầu lại liền tìm một lý do trốn, ta đây nói với ai để ý đây. Mục Khải Lượng tức giận hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi tên tiểu bối, coi Mục Khải Lượng ta là thành người nào. Ta nếu như đã đáp ứng muốn làm người làm của ngươi, liền nhất định sẽ làm được ta đường đường phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, há lại cái loại này nuốt lời chi nhân. Hà Lâm Hoa khiết liếc mắt, nói ra, ngươi không phải là nuốt lời chi nhân. Vậy mới vừa rồi là cái kia láo khốn kiếp lật lọng, cần phải buộc ta dùng đi một tí thủ đoạn mới đàng hoàng hay sao? Mục Khải Lượng mặt già đỏ lên, vừa rồi cái kia lật lọng, làm sắc thực không chỗ nói, cho nên bị Hà Lâm Hoa mắng lao hôn đản cũng không dám phản bác. Hắn khoát tay một cái nói, chuyện mới vừa rồi kia hưu để ta bây giờ nói chuyện khẳng định giữ lời, một cái nước bọt một cái hố lần này ta muốn là lại nuốt lời, liền để cho ta cả đời không đột phá nổi phân thần kỳ, còn chết không yên lành ngươi cái này tổng tin chưa? Tu sĩ thể, cái kia cũng không thể tùy tiện thể. Tu sĩ thể thời điểm, sẽ tự động cảm ứng thiên địa linh lực. Nếu là Mục Khải Lượng thật sự nuốt lời, hắn nói không chừng thật đúng là sẽ không giải thích được liền cho chết hết, hay vẫn là chết không yên lành cái chủng loại kia. Hà Lâm Hoa chừng Mục Khải Lượng trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói, ta hay là không tin. Mục Khải Lượng tan vỡ, lao tử hiện tại liền thề độc đều phát, ngươi còn không tin, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào mới thôi. Mục Khải Lượng bất đắc dĩ nói, tiểu bối nói như vậy ngươi muốn thế nào, trực tiếp phân phó chính là. Hà Lâm Hoa cười híp mắt, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng nói, không có gì, ngươi trực tiếp cùng ta ký cái chủ tớ khế ước là được rồi. Chủ tớ khế ước. Mục Khải Lượng kinh nghi mà nhìn Hà Lâm Hoa nói, tiểu bối, ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Giữa ta và ngươi thực lực chênh lệch nhiều như vậy, ta nếu là cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, một cái ý niệm ở giữa, tiểu sẽ khiến khế ước biến thành bằng vào ta làm chủ. Đến lúc đó, ngươi tên tiểu bối có thể liền biến thành người làm của ta rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, ta đương nhiên sẽ không đích thân cùng ngươi ký kết cái gì chủ tớ khế ước bất quá, ngươi có thể cùng thủ hạ của ta ký cái chủ tớ khế ước đi. Hà Lâm Hoa dứt lời, hướng phía lơ lửng trong kêu lên, Hoàng Tiểu Nha, đường cất, đi ra gặp khách. Phù giữa không trung, hóa thân băng phong cổ trùng âm ma cổ vương nghe Hà Lâm Hoa một khắc này gặp khách, lập tức lệ rơi đầy mặt, ni mã a lão tử là đường đường phân thần kỳ cổ dài được không? Để cho ta đi ra liền xuất hiện đi, còn cả cái gì gặp khách? Thật giống như ta đều được hồng trong lầu làm nào đó đặc thù trước nghiệp người. Âm ma cổ vương từ lơ lửng trong hiện ra thân hình, đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, hướng về Hà Lâm Hoa không người một hành lễ nói, công tử. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, mỉm cười chỉ một ngón tay âm ma cổ vương, nói với Mục Khải Lượng, Mục Khải Lượng a đây là thủ hạ của ta tiểu hoàng, ngươi cùng hắn ký kết thoáng một phát chủ tớ khế ước là được rồi. Mà Mục Khải Lượng này ở một bên, đã triệt để cho ngây ngô nhìn. Vừa rồi rõ ràng trực tiếp từ lơ lửng trong đi ra một người ảnh, hơn nữa tại phía dưới thần thức của hắn rõ ràng không có phát hiện. Điều này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Mục Khải Lượng cũng không biết, âm ma cổ vương bản mệnh cổ trùng chính là băng phong cổ trùng, nếu như không hiện lộ thân hình ra, cái kia chính là vì không có thể tra hình dạng của băng phong cổ trùng, đừng nói là hắn một cái phân thần kỳ đỉnh núi tu sĩ, chính là đổi lại độ kiếp kỳ đấy, cũng không nhất định có thể nhìn ra được phải biết, lúc trước Hà Lâm Hoa tại trước mặt Hồ Tôn để cho âm ma cổ vương thân hóa băng phong cổ trùng thời điểm, Hồ Tôn nhất thời không tra, có thể đều không có phát. Hiện A. Mục Khải Lượng mặt đầy kinh ngạc, hỏi cái này. Hắn là hồn giải. Không sai A, coi như là hồn giải, hắn thực lực này, cũng không khả năng tại thần trí của ta hạ ẩn nấp A. Hà Lâm Hoa cười híp mắt nói ra, những thứ này trong chốc lát lại Mục Khải Lượng, hiện tại ngươi cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước là được rồi, ngươi không có ý kiến chứ. Nhìn xem Hà Lâm Hoa một bộ cười híp mắt bộ dáng, trong nội tâm tê dại một hồi, hắn vốn chỉ muốn, chính mình lần giữ lời hứa, đi theo Hà Lâm Hoa bên cạnh, lên làm Hà Lâm Hoa 100 năm thời gian tùy tùng, coi như là một ảnh tử, sau đó trực tiếp đi, không chấp nhặt với tiểu tử này. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể sẽ có một cái phân thần kỳ hồn dài thủ hạ, còn để cho chính mình cùng hắn cái này thủ hạ ký kết cái gì chủ tớ khế ước. Này nếu là thật ký kết chủ tớ khế ước, chính mình nhưng chỉ có được người chế chủ rồi. Đến lúc đó, tiểu tử này để cho chính mình làm cái gì, chính mình có thể phải làm cái gì. Mục Khải Lượng ngược lại là cố tình không đáp ứng đi, nhưng mà ngẫm lại mình bây giờ tình huống này, có vẻ như nếu không đáp ứng, trước mắt tiểu bối này không chừng sẽ làm xảy ra cái gì chuyện buồn nôn đây. Hà Lâm Hoa xoa xoa đôi bàn tay, như trước cười híp mắt hỏi như thế nào. Ngươi lại muốn đã hối hận. Hối hận tốt, gần nhất tu sĩ văn minh bên trong mặc dù lớn công việc không ít, nhưng có ý nghĩa chuyện nhỏ còn thật không có. Ngươi muốn là chuẩn bị cho tốt thời chuồng triển lãm lời nói. Ta đáp ứng một khải lượng bị Hà Lâm Hoa như vậy một uy hiếp, lại lần nữa bi thảm túi đầu, nước mắt lưng tròng. Hiện tại bản thân bị tiểu tử này cho chế gắt gao, người ở dưới mái hiên thấp, không thể không túi đầu a. Hà Lâm Hoa cười nói, đáp ứng là tốt rồi đi ngươi xem, tiểu hoàng cũng nóng lòng chờ, ngươi có phải hay không nhanh lên một chút. Một khải lượng đàng hoàng đi đến trước mặt của âm ma cổ vương, tại âm ma cổ vương ánh mắt đồng tình dưới, cùng âm ma cổ vương ký kết một cái chủ tớ khế ước. Khế ước vừa kết thúc, Mục Khải Lượng cũng không tính là Hà Lâm Hoa dưới tay. Hiện tại, mình một thần thức nắm ở Hà Lâm Hoa trong tay, Mục Khải Lượng trở nên càng càng thành thật, muôn phần không tình nguyện đứng ở Hà Lâm Hoa trước mặt của, hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ một cái, nói, lao nô Mục Khải Lượng, bái kiến chủ nhân. Ừ, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói, tiểu Mục ca không cần khẩn trương như vậy, cũng đừng một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Cùng ta tiếp xúc qua người kỳ thật đều biết, con người của ta rất dễ chung sống. Sau này ngươi tại dưới tay ta ngây ngô thời gian dài, ngươi cũng đã biết. Đúng rồi, tiểu mục ca ta nhìn ngươi làm người cũng thật không tệ, cũng không cần ở dưới tay ta qua cái gì khảo sát kỳ rồi. Sau này trực tiếp bảo ta công tử ngươi phải biết, có thể xưng hô ta là công tử, cũng đều là thân tín của ta thủ hạ A. Tiểu mục, con em ngươi A lão tử một vị sống mấy nghìn năm, đường đường phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, cư nhiên bị ngươi nha một đại đội lông đều chưa mọc đủ tiểu gia hỏa mang theo tiểu mục lối gọi này. Đây quả thật là... Đúng, công tử. Trong lòng Mục Khải Lượng oán thầm không thôi, nhưng vẫn là ưu oán gật gật đầu. Công tử xưng hô thế này, có thể nếu so với chủ nhân xưng hô thế này có mặt mũi, có địa vị hơn nhiều. Mục Khải Lượng hắn nếu không đồng ý, đó mới có quỷ Mục Khải Lượng sửa lại xưng hô. Đồng nhiên liền nghĩ tới Hà Lâm Hoa vừa mới có thể để cho hắn linh lực hoàn toàn biến mất, điên cuồng hành hung tình hình, không khỏi hỏi công tử. Lão nô trong nội tâm có một nghi vấn, không biết công tử có thể hỗ trợ giải đáp. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, vấn đề gì a? Nói nghe một chút. Mục Khải Lượng nói ra, công tử, lão nô chính là muốn hỏi một chút, vừa rồi ngài chỉ dùng để cái biện pháp gì, lại để cho lão nô trở nên linh lực mất hết. Hà Lâm Hoa nói, vấn đề này a, kỳ thật thật đơn giản Hoàng Tiểu Nha, tiểu mục trong nội tâm vấn đề này, làm phiền ngươi hỗ trợ giải thích cho hắn thoáng một phát, đúng rồi, liền lấy này mặt cái kia bên trận pháp đến giải thích một chút đi. Vâng, công tử. Âm ma cổ vương đáp một tiếng. Sau đó thân hóa băng phong cổ trùng, xông về còn không có hủy diệt cái kia bên trận pháp, sau đó, chỉ thấy kia bên trận pháp trên linh lực nhanh chóng trừ khử không thấy, cuối cùng chỉ thành một cái không bày biện một ít trận khí cái thùng rỗng, mà âm ma cổ vương lại cho về tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, đứng con người. Cái này, chuyện này vừa rồi Hà Lâm Hoa phá trận mà vào, đối với hắn hành hung, tâm thần hắn hoảng hốt, cộng thêm khuất nhục phía dưới, không có cảm ứng được trong này quỷ dị. Hiện tại, hắn dùng một cái người thứ ba góc độ đến xem, thế nhưng là đem này chi tiết trong đó cho nhìn rõ ràng a này mới vừa rồi còn là linh lực vận chuyển trận pháp, rõ ràng ở trong nháy mắt liền cho biến thành một cái không có chút nào linh lực cái thùng rỗng. Đây là tình huống gì? Hắn như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Một khải lượng moi ruột gan, không ngừng mà nghĩ đến, trong đầu có cái gì đã từng tiếp xúc qua trong nhàn nhã một màn quỷ dị này có quan hệ? Rốt cuộc! Mục Khải Lượng tại trong ký ức của hắn tầm thường một góc nào đó đã tìm được một cái có khả năng từ ngữ, phá linh. Vừa rồi cái kia thoáng cái, là trong tin đồn phá linh. Ngài vị này thủ hạ, lại có thể trực tiếp đánh bại linh lực. Mục Khải Lượng vừa nói ra như vậy cái từ ngữ, trong đầu hết thể rốt cuộc cũng xuyến liên. Hắn tự dưng mà bị Hà Lâm Hoa một trận khuất nhục hành hung đã nhận được giải thích. Hà Lâm Hoa tại sao phải xông vào thú tổ như vậy gần bên trong địa phương cũng có giải thích. Linh A đây chính là được xưng trong vũ trụ kinh khủng nhất một trong thủ đoạn trong vũ trụ, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thể tu bên ngoài, ai có thể nói trên thân hắn lực lượng không là cùng linh lực có liên quan. Quanh người hộ thể linh lực, pháp bảo trên vận chuyển linh lực, pháp thuật công kích, phòng ngự cũng đều là linh lực, chỉ cần là linh lực, cũng sẽ bị phá vỡ. Tu sĩ một bị phá mất linh lực, vậy hắn còn cũng coi là một cái cao cao tại thượng tu sĩ sao? Có như vậy một cái thủ hạ, đừng nói là xông vào cái này tứ cấp thú tổ, chính là xông vào ngũ cấp thú tổ, cũng có thể toàn thân trở lui. Âm ma cổ vương này kia lại là thân phận gì? Thân là một cái hồn dài, lại có bài trừ linh lực lực lượng. Một Khải Lượng nghĩ đến, đồng nhiên nghĩ tới cái loại này thân thể linh lực biến mất lúc, tựa hồ có cái gì tiểu đông tây xâm nhập linh lực tựa như. Cổ dài. Băng phong cổ trùng. Một Khải Lượng kìm lòng không đặng liền cho nói ra mấy cái này chỉ ở một số đặc thù trong điển tịch ghi lại nội dung. Không sai. Âm ma cổ vương nhẹ gật đầu. Một Khải Lượng than nhẹ một tiếng, hướng về âm ma cổ vương vái chào tới đất, nói ra, vị đạo hữu này nguyên lai còn có bản lãnh như vậy. Lao hủ nếu là sớm biết như vậy đạo hữu có bản lãnh như vậy, nói cái gì cũng không biết nuốt lời. Hà Lâm Hoa cười híp mắt nói ra, ai nha nha tiểu mục à, cũng không thể nói như vậy phải không? Nếu ngươi không có nuốt lời mà nói, ta lại sao được để cho ngươi làm như ta cả đời nô tài đây? Cả đời? Một Khải Lượng ngây ngốc một chút, nói, không phải là 100 năm sao? Hà Lâm Hoa bĩu môi một cái nói, tiểu mục à, ngươi làm sao lại đem quên đi? Vừa rồi ta thế nhưng là quẳng xuống ngoan thoại vừa rồi ngươi cùng ta nhe răng thời điểm, ta có thể nói rồi, ngươi muốn là đàng hoàng nhận biết, chính là 100 năm. Nếu là không nhận thức mà nói, liền ở dưới tay ta làm cả đời. Hừ hừ tiểu mục, đừng đem ta cùng ngươi nghĩ một hàng mẫu người có thể là một vị đường đường chính chính quân tử, béo nhờ nuốt lời loại chuyện này, là tuyệt đối sẽ không làm. Con em ngươi a lão tử tình nguyện ngươi nuốt lời. Một Khải Lượng lệ rơi đầy mặt, hắn tựa hồ cũng nghĩ đến, chính mình vừa rồi cùng âm ma cổ vương ký kết khế ước thời điểm, làm sao lại không có giải tưởng tượng, cũng không còn thương định cái kỳ hạn gì gì đó. Âm ma cổ vương mặt đầy đồng tình, nhìn xem Một Khải Lượng, nhẹ giọng an ủi, tiểu mục ca nghe công tử không sai, kỳ thật vận khí của ngươi đã tính thật tốt. Công tử mấy cái phân thần kỳ thủ hạ ta có thể đều biết, ai không có chịu qua công tử hành hung à, mới đã trúng hai cái liền nhận biết, vận khí thật sự coi là không tệ. Như là ta. Lúc trước âm ma cổ vương vẫn muốn, từ Hà Lâm Hoa thủ hạ trốn chạy để khỏi chết về sau, trở lại tính toán Hà Lâm Hoa, không nghĩ tới tiến vào luyện hồn thần điện, chính là cả ngày cực kỳ tàn ác hành hung cùng tra tấn, cho đến hắn chân chính khuất phục, chuyện này mới tính kết thúc. Một Khải Lượng như trước nội tâm bên trong sướng vãi trong, này vận khí coi như không tệ. Nguyên bản lão tử ở chỗ này thật tốt, hắn choáng nha đột nhiên nhảy ra phải để cho lão tử làm thủ hạ của hắn, không lo còn không được cái chủng loại kia. Được rồi, lão tử bội phục, không phải là 100 năm nha, nhịn một chút đã trôi qua rồi, không nghĩ tới vừa mới ra hạn khế ước, mẹ của hắn liền biến thành cả đời. Một Khải Lượng thật chặt cầm lấy tay của âm ma cổ vương, hình như là xa lâu gặp lại thân nhân tựa như, ta nghĩ khóc. Muốn khóc liền khóc lên bây giờ, vận khí của ngươi thật sự rất không tệ. Công tử thủ hạ, hiện tại có một tên gia hỏa không may, mỗi ngày vẫn còn bị đánh đây. Chờ cho ngày sau trở về Huyền Thiên Tông tông môn, ta mang theo ngươi cùng một chỗ đánh hắn hạ giận, tâm tình của ngươi thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Âm ma cổ vương an ủi. Hát xì tại phía xa Thanh Long tinh vực chính đang uống rượu quái vương một nhảy mũi, trong nội tâm phi thường kỳ quái, quái, chính mình thật tốt, Hà Lâm Hoa tiểu tử kia cũng không ở nhà. Có vẻ như mới có thể qua mấy ngày yên tĩnh cuộc sống chứ. Như thế nào đột nhiên có loại dự cảm không may. Hà Lâm Hoa cũng ở một bên an ủi, tiểu mục ca liền nhận đi lại nói, ngươi đi theo ta, đó thật đúng là phúc khí của ngươi a, bản thân là Huyền Thiên Tông tông chủ, thủ hạ tăng thêm ngươi, đã có 6 cái phân thần kỳ tu sĩ, xuất khiếu kỳ tu sĩ nhiều đến 200 người, nguyên anh kỳ được có hơn 3.000 rồi. Nay phần tông môn thực lực, không thể so với ngươi chính là cái kia cốc một số mạnh hơn quá nhiều. Ngươi đã thành người làm của ta, thì tương đương với là Huyền Thiên Tông trưởng lão một trong. Ngẫm lại đi, lớn như vậy một cái tông môn, ngươi là trưởng lão. Hà Lâm Hoa tiếp tục hấp dẫn Một Khải Lượng. Huyền Thiên Tông tại trong vòng nửa năm thời gian này, phát triển trạng thái xác thực khả quan. Hà Lâm Hoa thông qua được một ít ẩn nút cách, đã tìm được một đám không đột phá nổi trước mắt cảnh giới tu sĩ, dùng đột phá cảnh giới đan dược hấp dẫn chi. Kết quả không cần nói cũng biết, Hà Lâm Hoa thủ hạ hơn nhiều n nhiều thủ hạ. Mà Hà Lâm Hoa thế lực cũng đã nhận được nhanh chóng phát triển. Mục Khải Lượng không để ý đến Hà Lâm Hoa, mà Hà Lâm Hoa lại tiếp tục nói, ai nha, ngươi còn chưa hài lòng. Ta xem ngươi bây giờ là phân thần kỳ đỉnh phong chứ. Như vậy đi, hai người chúng ta thương lượng, ngươi thiệt tình làm việc cho ta mà, ta ngày nào đó muốn là cao hứng rồi, tìm cho ngươi một viên hợp thể đan, ngươi thấy thế nào? Không tin. Ta có thể thật không có lừa ngươi không sợ nói cho ngươi biết, Thanh Long Tinh vực thợ săn Tần gia biết. Bọn họ thuận vị thứ nhất người thừa kế cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp, Bắc Cung Linh Phủ gia biết. Nhà bọn họ tiểu công chúa là của ta tam phu nhân, còn có Chu Tức Tinh vực Hồ Tôn biết chứ. Ta đại lão bà nửa năm trước mới đã bái Hồ Tôn vi sư, đúng rồi 2 vạn năm trước đã từng hiển hách một thời Hàn Băng Cung ngươi biết cờ hở. Ừ, nhà bọn họ lão tổ tông Đông Lạnh quan hệ cũng không tệ. Nửa năm trước ta còn từ Hồ Tôn chỗ đó đã muốn một viên độ kiếp đan, giúp đỡ Đông Lạnh đột phá đến độ kiếp kỳ. Có muốn hay không ta kêu nàng đến, chúng ta đến làm một cái hiện thân thuyết pháp. Hà Lâm Hoa như vậy một trận nói đâu đâu, đem mình tất cả nhân mạch quan hệ đều nói một lần, dù sao Mục Khải Lượng đã ký chủ tớ khế ước, là đầy tớ của chính mình rồi, tuyệt đối không có khả năng làm xảy ra cái gì nguy hại chuyện của chính mình. Hơn nữa những chuyện này tại chính mình chân chính dòng chính bên trong, thật sự không tính là bí mật gì, coi như là hiện tại không nói cho Mục Khải Lượng biết, Mục Khải Lượng sau này cũng sẽ biết rõ. Cùng hắn để cho Mục Khải Lượng sau này đã biết sự thật khiếp sợ không thôi, phản chẳng bằng hiện tại nói cho hắn biết, tiết kiệm hắn sau này đã biết xảy ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ cho mất mặt. Mục Khải Lượng nghe Hà Lâm Hoa nói như vậy lấy, bắt đầu điên cuồng mắt trợn trắng, Hà Lâm Hoa nói ra mấy cái này quan hệ, không có một cái nào là đơn giản. Toàn bộ trong vũ trụ, nếu cái đó cái thất cấp, bát cấp tông môn cùng trong đó tùy ý một cái liên hệ quan hệ, đều muốn nhất phi trùng thiên. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại khét ngược, rõ ràng khoác lác cùng nhiều như vậy đỉnh cấp hảo môn có quan hệ. Mục Khải Lượng quay đầu nhìn hướng Âm Ma Cổ Vương, hỏi Hoàng Đạo Hữu, công tử hắn bình thường có phải hay không thì có nói mê sảng yêu thích. Những thứ này lời cũng không thể tùy tiện nói a, nếu để cho những người trong cuộc kia đã biết, công tử nên hỏng bét đấy. Âm Ma Cổ Vương trợn trắng mắt, nói ra, Mục Đạo Hữu, công tử cũng không nói bậy, công tử nói cũng đều là lời nói thật. Thợ săn Tần Thiên Long công tử Tần gia, cùng công tử tương giao tâm đầu ý hợp. Công tử đối với Tần Thiên lão công tử có ân cứu mạng, giữa hai người một mực kết giao rất thân, Linh phủ gia chủ của Bắc cung gia con gái, Bắc cung Yến, là công tử phu nhân, thường xuyên đi Huyền Thiên Tông nhìn công tử, còn Hồ Tôn. Công tử đại phu nhân Hồ Vũ Phỉ, là một vị hồ tộc bán yêu, một lần tình cờ bị Hồ Tôn biết được, thu chi làm đồ đệ. Chuyện này, hiện tại toàn bộ trong vũ trụ người biết tuyệt đối không cao hơn 100 người, ngươi phải chú ý giữ bí mật ra về phần vị kia Hàn Băng cung Đông Lạnh lão tổ, đúng là có công tử hỗ trợ mới có thể trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ. Đương nhiên, điều này trong vũ trụ người biết ít hơn, ngươi cũng phải chú ý giữ bí mật. A, Mục Khải Lượng ngây người, như thế nào Âm Ma Cổ Vương cũng có thể nói như vậy? Chẳng lẽ chủ tớ bọn hắn hai cái đều động kinh rồi, ưa thích chơi y y gì gì đó? Các ngươi sẽ không phải là đang nói thật sao? Mục Khải Lượng đột nhiên cảm giác được cuống họng có chút phát khô, lắp bắp hỏi. Hà Lâm Hoa bĩu môi nói, nhìn ngươi này nói, có ai cái kia thời gian rồi với ngươi ở chỗ này nói đùa kiểu này. Hơn nữa, liền ngươi bây giờ địa vị này, ta đáng giá làm trò đùa dỗ dành ngươi phải không? Mục Khải Lượng tưởng tượng, đúng vậy a, mình bây giờ mạng nhỏ mà đều tại Hà Lâm Hoa trong tay bóp lắm, hắn xác thực không cần phải đùa kiểu này. Chẳng lẽ mình vừa rồi thật sự cứ như vậy, không giải thích được liền biến thành một vị tu sĩ văn minh trong rất có tiềm lực tân duệ thủ hạ. Nếu như Hà Lâm Hoa nói đều là thật, vậy hắn có thể chính là thật gặp vận may lớn. Mục Khải Lượng thần sắc biến ảo vài cái, cuối cùng mới lại nghĩ tới, mình ở nơi đây suy nghĩ nhiều như vậy, thì có lợi ích gì? Hiện tại sinh tử của chính mình đều tại Hà Lâm Hoa một ý niệm, ngày sau chỉ có nghe theo Hà Lâm Hoa phân phó mới là đúng lý a, có lẽ tự gia công tử thật sự có lợi hại như vậy, ngày sau lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, nói không chừng trở thành một người hợp thể kỳ tu sĩ cũng không phải là không được a. Cảnh giới tăng lên, càng là đi cao đi, càng là khó khăn. Liên lấy Mục Khải Lượng mà nói, hắn trở thành phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ đã trên 100 năm, nhưng Thủy Trung không có biện pháp bắt được hợp thể kỳ một sát na kia cảm ngộ. Rốt cuộc, Mục Khải Lượng thần sắc phức tạp nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cung cung kính kính một hành lễ nói, lao nô Mục Khải Lượng, bái kiến công tử. Nay cúi đầu, Mục Khải Lượng thế nhưng là cam tâm tình nguyện rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, tốt đã nói ngươi dùng đi theo phía sau ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, ngươi nên là trước kia đóng giữ cái này tứ cấp thú tổ tu sĩ chứ? Cái này tứ cấp thú tổ tại sao phải thất thủ, ngươi có biết hay không? Nói đến thú tổ thất thủ, Mục Khải Lượng lạnh rên một tiếng, sắc mặt đau khổ nói, này thú tổ thất thủ nguyên nhân, còn có thể là bởi vì sao? Này một tòa thú tổ phụ cận, tất cả lớn nhỏ cùng sở hữu trên 100 cái tông môn, trong đó có thực lực đóng giữ chỗ này thú tổ có hơn 20 cái, có thể phái ra cường đại đội ngũ cũng có. Lao nô từ 100 năm trước bắt đầu, liền đóng giữ chỗ này thú tổ, dùng vốn là đóng giữ lực lượng, ngược lại cũng coi là nhẹ nhõm, không có xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng mà từ khi mấy năm trước, thú tổ bên trong quái vật trong dây lát tăng nhiều, kén máu xuất hiện tần suất cũng nhanh hơn rất nhiều, xuất hiện vị trí càng ngày càng nguy hiểm. Đây là thú tổ tiến nhập sinh động kỳ tiêu chí. Thú tổ vừa tiến vào sinh động thời hạn. Ta cùng mấy vị khác đóng giữ thú tổ phân thần kỳ tu sĩ liền hướng bốn phía tông môn cầu viện, yêu cầu gia tăng chú đóng nhân viên. Bất quá, những tông môn này, hơn nữa chúng ta cốc một số, căn bản là không có người coi việc này như chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cứng rắn kéo, muốn cho tông môn khác phái người đi ra, thử chuyện này, ở đâu có đơn giản như vậy. Mỗi cái tông môn đều là loại ý nghĩ này, nếu có thể cho đánh ra đến một người, đó mới có quỷ. Mấy năm trước, thú tổ tình huống vẫn không tính là rất nghiêm trọng, chúng ta những thứ này người tu sĩ liều sống liều chết, hơn nữa một ít tự nguyện đến đây phòng thủ tán tu, ứng phó mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng là cản lại. Bất quá, đã đến năm nay, chung quanh đây thú tổ bạo động tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta nhiều lần cầu viện, còn không thấy người đến. Ngay hôm nay, thú tổ bên trong một nơi bí ẩn, đột nhiên xuất hiện 300 cái phân thần kỳ quái vật kén máu, chờ cho chúng ta phát hiện thời điểm. Quái vật kén máu đã bắt đầu ấp trứng. Cuối cùng, chúng ta tuy rằng liều chết làm cho phá 200 cái kén máu, nhưng vẫn là có 100 kén máu trong quái vật ấp trứng đi ra. 100 A trọn vẹn 100 cái phân thần kỳ quái vật A so với phiến tinh vực này phân thần kỳ tu sĩ tổng số còn nhiều thêm, bọn hắn một tấp ra, ai có thể đỡ nổi. Muốn là bọn hắn lúc trước có thể quá nhiều phái 3 cái. Không chỉ cần 2 cái hoặc là 1 cái phân thần kỳ tu sĩ, liền có thể kịp thời phát hiện chỗ kia dị thường. Đem nguy cấp bóp chết trong trạng thái manh nha a cuối cùng, chúng ta mấy cái phân thần kỳ tu sĩ liều sống liều chết, cũng không có ngăn lại, mấy người khác đều bị quái vật vây đánh chết, mà vận khí ta không tệ, cùng bầy quái vật này trong phân thần kỳ đỉnh núi quái vật đánh cho một cuộc, hủy diệt rồi một cái phân thân, còn bị trọng thương, nhưng cuối cùng là còn sống. Hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào? Một câu cuối cùng này, nhưng là một khải lượng đang hỏi Hà Lâm Hoa thú tổ ra tình huống. Hà Lâm Hoa bĩu môi nói, còn có thể thế nào? Một đại bầy quái vật lao ra, nhân lực làm sao có thể đỡ nổi. Ta từ huyết sát tinh thượng trực tiếp bay tới, một đường bay tới, có một nửa cư trú tinh cầu đều hủy diệt, còn có một nửa tinh cầu cũng bò đầy quái vật. Một khải lượng than nhẹ một tiếng, nói ra, ai? Hoan nghiệt ta hoan nghiệt có nhân có quả, bọn hắn lúc ấy nếu là có thể trực tiếp phái ra đầy đủ tu sĩ đến thú tổ đóng giữ, lại làm sao lại xuất hiện hiện ở loại tình huống này? Chẳng qua là đáng tiếc trên những tinh cầu kia phàm nhân rồi. Hà Lâm Hoa nói ra, Mục Khải Lượng, ngươi biết ta vì sao liền so sánh coi trọng ngươi không biết. Ngươi này cá nhân thực lực không yếu, nhưng ít hơn tu sĩ khác phần kia tàn nhẫn cùng lục đục với nhau, cho nên mới phải miễn đi khảo hạch của ngươi kỳ. Cho tới bây giờ, ta gặp phải tu sĩ bên trong, sẽ thương cảm người bình thường đấy, thật đúng là không có mấy người. Mục Khải Lượng nói, tu sĩ văn minh trong có rất nhiều tai hại, ta mặc dù không có thể từng cái trừ chi, nhưng có thể chỉ lo thân mình hừ những cái kia âm mưu quỷ kế. Đều là chút lên đài không được đổ vật, vẹn vẹn làm cho người ta chế nhạo về phần thương cảm phàm nhân. Đây càng không có gì đáng nói. Tu sĩ chúng ta tuy rằng bị phàm nhân tôn sùng là thần tiên nhân vật trong, nhưng chẳng lẽ đã thành tu sĩ, liền quên hết chính mình cũng đã từng là người phàm sao. Ta từng ấy năm tới nay như vậy, mỗi một lần tu luyện lúc trước, có thể đều tại khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không nên quên, chính mình cũng đã từng là phàm nhân. Hà Lâm Hoa vỗ tay cười nói rất hay này là người. Chính là không thể mất gốc ga thân là một người tu sĩ, nhất định phải từng giây từng phút không quên, chính mình đã từng là một phàm nhân. Mục Khải Lượng nói, tu sĩ tại tàn sát phàm nhân lúc, bất kể là thẳng nhận hay là gián tiếp, đều tạo hạ sát nghiệt. Nói cái gì vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ yếu phải có người yếu tình ngộ. Nếu như ngay cả đã từng là chính mình cũng không tìm tới, nhìn không thấy, lại như thế nào này dài đằng đằng trên con đường tu tiên tìm được mình đại đạo. Hà Lâm Hoa cùng Mục Khải Lượng phen này đối thoại. Cũng làm cho bên hông trong lòng âm ma cổ vương suy nghĩ sâu xa a đại đa số tu sĩ từ phàm nhân bước lên tu tiên lộ thời điểm, liền quên hết chính mình cũng đã từng là một phàm nhân tiểu giống với âm ma cổ vương hắn, xem như cao tuyệt tu vi chứ. Đó cũng là từ phàm nhân từng bước bắt đầu tu luyện đấy. Nhưng mà, từ khi hắn có đi một tí thực lực về sau, cũng đã bắt đầu dần dần quên, chính mình cũng đã từng là một phàm nhân, nhưng cái kia người sống sờ sờ, ở trước mặt của hắn liền giống như con kiến, muốn giết cứ giết, muốn diệt liền diệt. Chết ở dưới tay hắn tu sĩ có bao nhiêu, âm ma cổ vương có lẽ có thể nói ra thoáng chút mơ hồ con số đến, nhưng muốn hỏi hắn giết chết phàm nhân có bao nhiêu, âm ma c. Tổ vương cũng tuyệt đối nói không nên lời. Một ít con sâu cái kiến mà thôi, giết thì giết, ai sẽ nhớ giết bao nhiêu. Hà Lâm Hoa nói ra, những đề tài này vê lại này thú tổ bên trong chân chính nòng cốt, quái vật tụ tập chi địa, ngươi là có hay không nhận thức? Mục Khải Lượng nói, đương nhiên nhận thức. Lao nô mặc dù không mới, khiến thú tổ thất thủ, lại để cho hàng tỷ sinh linh đã bị chết ở tại những thứ này quái vật đáng chết phía dưới. Nhưng lão nô tốt xấu đã ở thú tổ ở trong đóng giữ lâu như vậy, cái khác không dám nói, này thú tổ hạch tâm vị trí, hay vẫn là nhận được. Công tử ngài cũng không phải là muốn Mục Khải Lượng nói xong lời cuối cùng, là mặt đầy kinh nghi. Hà Lâm Hoa cười nói, thú tổ bên trong có không ít thai hoàng ẩm, tuy rằng dọn dẹp sạch còn sẽ xuất hiện, nhưng có thể dọn dẹp sạch một ít, hay vẫn là dọn dẹp sạch một chút tốt, phân thần kỳ quái vật, với những người khác mà nói, đúng là quá cường đại một ít, nếu là thật gặp được như mọc thành phiến, ngoại trừ hợp thể kỳ trở lên, chỉ sợ không ai có thể đỡ nổi rồi. Hà Lâm Hoa những lời này, mặc dù không có nói thẳng ra ý đồ của hắn, ta Mục Khải Lượng lại làm sao lại nghe không hiểu. Mục Khải Lượng chắp tay nói, công tử đại đức lần này thú tổ quái vật như có thể thuận lợi thanh lý chi, công tử khi có vô lượng công đức. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, ngươi đừng nâng ta cao như vậy bây giờ, ta chính là nhàn rỗi nhàm chán, tưởng muốn đi thú tổ bên trong ngắm cảnh du lịch một chút thôi. Nghe ngươi những lời ấy đấy, ta giống như đều được bảo vệ vũ trụ hòa bình siêu nhân, Lôi Đình Vương, ủn trạ mạn thần mã rồi. Siêu nhân. Mục Khải Lượng dị thường mê mang, này làm giải thích thế nào? Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, nói ra, cắt thật là phục với các ngươi những người ngoài hành tinh này không có cách nào khác trao đổi. Mục Khải Lượng, âm ma cổ vương. Tiếp đó, Hà Lâm Hoa để cho Mục Khải Lượng dẫn đường, mang theo hắn hướng về cái này tứ cấp thú tổ chân chính hạch tâm vị trí bay đi. Mục Khải Lượng hiện tại tuy rằng như cũng là thân thể bị trọng thương, nhưng là có thêm Hà Lâm Hoa bảo hộ, an toàn tự nhiên không ngại, dẫn cái đường gì gì đó, càng là không có vấn đề gì. Mà Mục Khải Lượng tại được biết được âm ma cổ vương lại có thể sẽ là một vị luyện chế ra băng phong cổ trùng cổ dài về sau, đối với Hà Lâm Hoa an nguy cũng sẽ không để trong lòng, có như vậy một vị ngưu nhân bảo hộ lấy, coi như là đánh không lại, chạy thoát tổng là không thành vấn đề. Trên đường đi, Hà Lâm Hoa, Mục Khải Lượng ngồi xếp bằng tại khổng lồ con rùa mai rùa bên trên, Hà Lâm Hoa như cũng là 500 chuôi huyền âm kiếm bên ngoài không ngừng đâm ra. Phía trước những thế lực kia đã đạt tới xuất khiếu kỳ quái vật như cũng là như là hạt mưa giống như đấy, đùng đùng đi xuống lấy. Mấy cái này công kích, trong đó mang theo linh lực cường đại, quả thực lại để cho một bên Mục Khải Lượng kinh hãi. Tuy rằng mấy cái này linh lực với hắn mà nói, thật sự không tính là cái gì. Nhưng là đúng một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà nói, thật sự là nhiều lắm mà hắn bây giờ nhìn Hà Lâm Hoa bộ dáng, rõ ràng linh lực còn không có khô kiệt bộ dạng. Càng là tiếp xúc lâu, Mục Khải Lượng càng là phát hiện. Hắn chủ nhân mới này trên người của, nhất định chính là một đống bí mật ta. Nhìn xem không trung không ngừng bay múa huyền âm kiếm, Mục Khải Lượng dè dặt hỏi công tử, ngài như vậy lãng phí linh lực, cũng không sợ linh lực đã tiêu hao hết. Tại thú trong ổ lãng phí linh lực, là một chuyện rất nguy hiểm. Vạn nhất linh lực của ngươi đã tiêu hao hết, thân hãm thú tổ bên trong. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói ra, tiểu Mục à, những thứ này ngươi đại khả không cần phải lo lắng. Thân tín của ta thủ hạ cũng đều biết, đi theo ta. Linh lực là tuyệt đối không có khả năng hao hết. Linh lực tuyệt đối không có khả năng hao hết. Khoác lác chứ coi như là đại thừa kỳ tu sĩ, nếu là như vậy không tiết chế lãng phí linh lực cũng chỉ có hao hết một ngày phải không? Hà Lâm Hoa nhìn hình dạng của Mục Khải Lượng, hỏi như thế nào? Không tin ngươi. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa vung tay lên một cái, lại ném cho Mục Khải Lượng một khối thủy linh thạch, nói ra, loại này linh thạch được rồi. Mục Khải Lượng nhận lấy Hà Lâm Hoa lần lượt cho hắn cùng nơi thủy linh thạch. Vội vàng thu vào trong tay áo mặt, liên tục gật đầu, vừa rồi hắn nhưng chỉ có dựa vào loại này linh thạch mới vãn hồi rồi một cái mạng, loại này linh thạch chỗ cường đại, hắn lại làm sao lại không biết. Hắn nguyên bản đã nghĩ ngợi lấy, lại theo Hà Lâm Hoa muốn cùng nơi linh thạch, tiếp tục khôi phục thoáng một phát thương thế, nhưng lại nghĩ tới, loại này cực phẩm linh thạch, không, có lẽ hẳn gọi thần thạch, Hà Lâm Hoa trên người của lại làm sao lại có nhiều. Cho dù có cũng không khả năng lãng phí đến trên người của hắn á cái loại này linh thạch. Muốn là dùng để tu luyện, tu vi lại sẽ tăng rào rào a. Cho nên, Mục Khải Lượng mới có thể ngậm miệng không đề cập tới yêu cầu linh thạch sự tình. Mục Khải Lượng nói ra, công tử, loại này thần thạch, dùng để tu luyện tốc độ sẽ siêu cấp nhanh, coi như là độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ tu sĩ thấy cũng sẽ đỏ mắt. Ngày sau nếu như không tất yếu, ngài vẫn tận lực thiếu tướng loại này thần thạch hướng mặt ngoài cầm. Tu thành siêu cấp nhanh. Hà Lâm Hoa xỉ mũi coi thường, loại vật này là thủ hạ của ta cùng ta cầm để khôi phục linh lực. A, Mục Khải Lượng không thể tin được. Hà Lâm Hoa kêu lên, Hoàng Tiểu Nha, trở về thoáng một phát, lại để cho Tiểu Mục nhìn xem trong cơ thể của ngươi có cái gì. Vâng, công tử âm ma cổ vương phi thân về tới Hà Lâm Hoa bên cạnh, thân thể hư ảnh hồn hóa, sau đó thò tay từ hồn trong cơ thể lấy ra cùng nơi linh thạch, công tử, khối này linh thạch gần nhất dùng là giống như thật nhiều, sắp phế bỏ. Một khải lượng nhìn chằm chằm trong tay của âm ma cổ vương khối kia linh thạch, cảm ứng đến phía trên vậy mạnh mẽ linh lực, không sai điều này cũng là một khối mà cùng trong tay hắn thủy linh thạch giống nhau như lúc linh thạch mẹ ruột liệt lại nói, loại này siêu cấp phẩm chất linh thạch, hẳn không nhiều mới phải. Nhưng là thế nào tại Hà Lâm Hoa nơi đây, giống như là một đống lớn chứ? A, thật sự nhanh phế bỏ A. Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, tiện tay lại ném cho âm ma cổ vương cùng nơi, nói, Hoàng Tiểu Nha, muốn dùng tiết kiệm chút A, lúc này mới thời gian một tháng, hơn 100 triệu chút linh lực đã bị ngươi cho dùng hết. Một tháng. Một khải lượng không dám tin tưởng nhìn xem âm ma cổ vương trong tay khối kia ẩn chứa linh lực khổng lồ linh thạch, thời gian một tháng, lại có thể sẽ sử dụng hết như vậy cùng nơi tinh khiết linh thạch. Này những người khác quá xa xỉ chứ. Nếu để cho những độ kiếp kỳ kia, đại thừa kỳ quái vật đã biết chuyện này, còn không trực tiếp đem người đập chết ta. Âm ma cổ vương phàn nàn nói, công tử, đây có thể không oán ta được, những ngày qua, lão nô ta động thủ số lần có hơi nhiều rồi, linh lực hao phí tự nhiên cũng liền lợi hại. Ừ, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, khoát tay một cái nói, được rồi chuyện gần nhất cũng liền thật nhiều, lãng phí hết liền lãng phí hết đi. May ở chỗ này quái vật hồn phách linh lực hàm lượng cũng rất đầy đủ, bổ sung, bù chỗ thiếu, không thành vấn đề. Hà Lâm Hoa lời này, lại để cho một khải lượng mê mang. Quái vật gì hồn phách, đây cũng là thần mã ý tứ. Âm ma cổ vương thế nhưng là biết rõ Hà Lâm Hoa ý tứ đấy. Hắn nói ra, công tử nếu là bình thường luyện hóa hồn phách đều có thể có nguyên anh kỳ trở lên phẩm chất, linh lực chứa đựng tốc độ còn có thể thêm nhanh hơn rất nhiều. Hà Lâm Hoa nói ra, được rồi, ta biết, bất quá, này sưu tập cao phẩm chất hồn phách ở đâu có dễ dàng như vậy a, cao cấp hơn nữa thú tổ bên trong, cấp thấp quái vật cũng là chiếm chủ lưu. Nơi nào sẽ có chỉ có cao cấp quái vật thú tổ? Thiên Long huynh tuy rằng một mực cho ta sưu tập hồn phách, nhưng hồn phách chất lượng, chủ yếu vẫn là hơi thấp à. Giống Hà Lâm Hoa dưới thân, khổng lồ quy bất mãn há to miệng, kêu hai tiếng. Nhưng nguyên lai, lúc hai người nói chuyện, bốn phía một đại ma vật nhanh hơn thế công, bốn phía một khắp xuất khiếu kỳ quái vật vây công, khổng lồ con rùa mai rùa hộ thuẫn đều bị đánh ra đi một tí vết dạng. Được rồi, ngươi trở về tiếp tục lái đường A. Hà Lâm Hoa vẫy vây tay, để cho âm ma cổ vương đã bay trở về. Âm ma cổ vương lại thúc giục linh lực, hóa thân một khắp băng phong cổ trùng, tiếp tục tàn sát chung quanh quái vật. Ma mục khải lượng, thì là trực tiếp lệ buôn, ni mã A mình rốt cuộc gặp một đám cái gì biến thái A như vậy cực phẩm phẩm chất thần thạch, rõ ràng trở thành khôi phục linh lực đồ vật đến sử dụng, hơn nữa vẫn là như vậy tự nhiên. Đây nếu là đổi lại trước kia, ai dám tin tưởng A? Đang tại mục khải lượng do dự mà, có muốn hay không dùng lừa bố mày hai chữ này để hình dung Hà Lâm Hoa thời điểm, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nói, ai? Kỳ quái, chúng ta có phải hay không đi lầm đường A? Ta làm sao nhìn ở đây đi đến trên đường cùng rồi? Một khải lượng vội vàng hoàn hồn mà, quan sát chung quanh, dè dặt nói ra, công tử, chúng ta giống như đi lầm đường, nơi này là ban đầu thú tổ hạch tâm, bất quá từ khi nghìn năm trước thú tổ sinh động bị chấn áp xuống về sau, bị một vị hợp thể kỳ tu sĩ trực tiếp cho đánh tan, cho nên mới phải đã thành như bây giờ. Vậy chúng ta làm sao sẽ đi đến nơi này đến? Hà Lâm Hoa một cước dẫm lên khổng lồ con rùa, máng, tiểu quy quy ngươi đây là đi như thế nào đường? Sao có thể cho đi lầm đường? Có tin ta đánh ngươi hay không a? Giống Hà Lâm Hoa dưới thân, khổng lồ quy bất mãn kêu hai tiếng, ngoài ra còn suy nghĩ rắc còn chảy nước mắt. Hà Lâm Hoa cảm ứng được thần trí của tiểu quy quy trò chuyện, ồ a hai tiếng, nói ra, thì ra là thế. Bên hông, một khải lượng có chút kỳ quái, nhưng là nhìn ra, Hà Lâm Hoa đây cũng là đang cùng khổng lồ quy tiến hành thần thức trao đổi, người cùng linh thú ở giữa có thể tiến hành thần thức trao đổi, đây cũng không phải bình thường ngự thú thuật có thể đạt tới cảnh giới ai trong truyền thuyết, có thể cùng linh thú tiến hành thần thức trao đổi người, không có chỗ nào mà không phải là cái loại này đại năng cấp nhân vật. Chẳng lẽ, nhà mình này mới nhận chủ nhân, về phương diện này còn có loại thiên phú này? Chương 494, hãm hại lừa gạt, bi kịch thức nhân vật. Vừa nghĩ tới mình nếu là tự sát, không chỉ có hồn phách hội bởi vì bổ hồn đan công hiệu ngưng mà không tiêu tan, thời khắc xé rách, hơn nữa rất có thể còn có thể bị thằng này đưa đến các nơi triển lãm đi thăm, vì tất cả tu sĩ nhục mạ cùng trơ trẽn. Ta nhận biết rốt cục, tại Hà Lâm Hoa trải qua cưỡng bức phía dưới, một khải sáng rốt cục khuất phục rồi. Đến từ điên cuồng xem vê đút hắn hai mắt đấm lệ mông lùng, trong nội tâm thầm nghĩ, lao tử đây là tạo cái gì nghiệt ta chọc như vậy thứ gì, đã chúng vài đốn đánh không nói, còn phải cho tên ghê tởm này đương nô buộc. 100 năm nô bộc ga coi như là hắn hiện tại tuổi thọ đã có mấy vạn 10 vạn năm, nhưng thời điểm này, hắn tiểu là bế quan cũng so như bây giờ nhưng người phân công muốn đỡ một ít ta. Nghe Mục Khải Sáng rốt cục khuất phục rồi, Hà Lâm Hoa cười gật gật đầu, nói ra, ha ha ngươi nếu sớm thừa nhận, hiện tại lại làm sao có thể xảy ra loại chuyện này. Nhìn xem, có thể sử dụng ôn hòa phương pháp giải quyết vấn đề, ngươi hết lần này tới lần khác không vui, cần phải buộc ta báo nổi. Mục Khải Sáng nhìn xem Hà Lâm Hoa, bất đắc dĩ nói, ta từ giờ trở đi, sẽ là của ngươi tôi tớ rồi. Đợi một chút Hà Lâm Hoa hông ngừng, nói ra, ngươi nói là của ta tôi tớ chính là ta tôi tớ. Ngươi bây giờ trên người cái gì về của ta tiêu chí đều không có, vạn nhất ngươi bây giờ đáp ứng, quay đầu lại tìm cái lý do đào tẩu rồi, ta đây cùng với nói rõ lý lẽ đây. Mục Khải Sáng tức giận hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi cái tiểu bối, đem ta Mục Khải Sáng trở thành người nào rồi hả? Ta đã đáp ứng muốn làm ngươi tôi tớ, tiểu nhất định sẽ làm được ta đường đường phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, há lại cái loại này nuốt lời chi nhân. Hà Lâm Hoa khít liếc, nói ra, ngươi không phải nuốt lời chi nhân. Cái kia mới vừa rồi là cái kia lão hôn đản lật lọng, cần phải buộc ta dùng đi một tí thủ đoạn mới trung thực đâu. Mục Khải Sáng mặt già đỏ lên, vừa rồi cái kia lật lọng, làm hoàn toàn chính xác thực không mà nói, cho nên bị Hà Lâm Hoa mắng lao hôn đản cũng không dám phản bác. Hắn khoát khoát tay nói, vừa rồi chuyện này hưu để ta bây giờ nói chuyện khẳng định chắc chắn, một cái nước bọt một cái hố lần này ta nếu lại nuốt lời rồi, tiểu để cho ta cả đời đột phá không được phân thần kỳ, còn chết không yên lành ngươi cái này tổng tin chưa? Tu sĩ thể. Cái kia cũng không thể tùy tiện thế đấy. Tu sĩ thể thời điểm, sẽ tự động cảm ứng thiên địa linh lực. Nếu là Mục Khải Sáng thật sự nuốt lời rồi, hắn nói không chừng thật đúng là hội không hiểu thấu tiểu cho chết hết, hay vẫn là chết không yên lành cái chủng loại kia. Hà Lâm Hoa chừng Mục Khải Sáng trong chốc lát, sau đó lắc đầu nói, ta hay vẫn là không tin. Mục Khải Sáng sụp đổ, lão tử hiện tại liền thề độc đều phát, ngươi còn không tin, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào mới chắc chắn. Mục Khải Sáng bất đắc dĩ nói, tiểu bối nói như vậy ngươi muốn thế nào, trực tiếp phân phó tiểu là. Hà Lâm Hoa cười, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng nói, không có gì, ngươi trực tiếp cùng ta ký cái chủ tớ khế ước là được rồi. Chủ tớ khế ước. Mục Khải Sáng kinh nghi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa nói ra, tiểu bối, ngươi là thật không biết hay là giả không biết. Ta với ngươi tầm đó thực lực kém nhiều như vậy, ta nếu là cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, một cái ý niệm tầm đó, tiểu sẽ khiến khế ước biến thành dùng ta làm chủ. Đến lúc đó, ngươi cái tiểu bối đã có thể thành của ta tôi tớ rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, ta đương nhiên không sẽ đích thân cùng ngươi ký kết cái gì chủ tớ khế ước bất quá, ngươi có thể cùng của ta thủ hạ ký cái chủ tớ khế ước mà. Hà Lâm Hoa dứt lời, hướng phía lơ lửng trong kêu lên, Hoàng Tiểu Nha, đừng cất giấu rồi, đi ra gặp khách rồi. Phù giữa không trung, hóa thân băng phong sâu độc gâm mà cổ vương nghe Hà Lâm Hoa một khắc này gặp khách, lập tức nội ngưu đầy mặt, ni mã a lão tử là đường đường phân thần kỳ cổ tu được không? Để cho ta đi ra tiểu xuất hiện đi, còn cả cái gì gặp khách, giống như ta đã thành hồng trong lầu làm đặc thù nào đó chức nghiệp người rồi. Âm ma cổ vương theo lơ lửng trong hiện ra thân hình, đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, hướng về Hà Lâm Hoa không người thi lễ nói, công tử. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, mỉm cười chỉ một ngón tay âm ma cổ vương, hướng Mục Khải Sáng nói, Mục Khải Sáng a cái này là của ta thủ hạ tiểu hoàng, ngươi cùng hắn ký kết thoáng một phát chủ tớ khế ước là được rồi. Mà Mục Khải Sáng cái này ở một bên, đã triệt để cho xem ngây người, vừa rồi rõ ràng trực tiếp theo lơ lửng trong đi ra một bóng người, hơn nữa tại thần trí của hắn phía dưới, hắn rõ ràng không có phát giác. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Mục Khải Sáng cũng không biết, âm ma cổ vương bổn mạng sâu độc tiểu là băng phong sâu độc, nếu như không hiển lộ ra thân hình, cái kia chính là vi không thể tra băng phong sâu độc bộ dáng. Đừng nói là hắn một cái phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ rồi, tiểu là đổi lại độ kiếp kỳ, cũng không nhất định có thể nhìn ra được phải biết rằng. Lúc trước Hà Lâm Hoa tại Hồ Tôn trước mặt lại để cho âm ma cổ vương thân hóa băng phong sâu độc thời điểm, Hồ Tôn nhất thời không tra, có thể đều không có phát hiện a. Mục Khải Sáng vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, cái này, hắn là hồn tu. Không đúng coi như là hồn tu, hắn thực lực này, cũng không có khả năng tại thần trí của ta hạ ẩn nấp a. Hà Lâm Hoa cười nói, những này trong chốc lát lại Mục Khải Sáng, hiện tại ngươi cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước là được rồi, ngươi không có ý kiến a. Nhìn xem Hà Lâm Hoa một bộ cười bộ dáng, trong nội tâm một hồi run lên, hắn vốn là nghĩ đến, chính mình lần giữ lời hứa, đi theo Hà Lâm Hoa bên cạnh, lên làm Hà Lâm Hoa 100 năm thời gian tùy tùng, coi như là một cái ảnh tử, sau đó trực tiếp đi, không cùng tiểu tử này không chấp nhận. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể biết có một cái phân thần kỳ hồn tu thủ hạ, còn lại để cho chính mình cùng hắn cái này thủ hạ ký kết cái gì chủ tớ khế ước. Cái này nếu là thật ký kết chủ tớ khế ước, chính mình nhưng chỉ có thụ người chế trụ rồi. Đến lúc đó, tiểu tử này lại để cho chính mình làm gì, chính mình đã có thể được làm gì rồi. Mục Khải Sáng ngược lại là cố tình không đáp ứng à, nhưng là ngẫm lại mình bây giờ tình huống này, bề ngoài giống như nếu không đáp ứng, trước mắt cái này tiểu bối không chừng hội làm ra cái gì buồn nôn công việc đây này. Hà Lâm Hoa xoa xoa đôi bàn tay, như trước cười mà hỏi thăm, như thế nào? Ngươi lại muốn đã hối hận? Hối hận tốt, gần đây tu sĩ văn minh bên trong mặc dù lớn công việc không ít, nhưng có ý tứ việc nhỏ nhi còn thật không có. Ngươi muốn là chuẩn bị tốt thời chuồng triển lãm. Ta đáp ứng một khải sáng bị Hà Lâm Hoa như vậy một uy hiếp, lại lần nữa bi thúc địa cúi đầu, mắt nước mắt lưng tròng. Hiện tại bản thân bị tiểu tử này cho chế gắt gao, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Hà Lâm Hoa cười nói, đáp ứng là tốt rồi mà ngươi xem, tiểu hoàng cũng sốt ruột chờ rồi, ngươi có phải hay không nhanh lên một chút. Một khải sáng thành thành thật thật địa đi đến âm ma cổ vương trước mặt, tại âm ma cổ vương đồng tình dưới ánh mắt, cùng âm ma cổ vương ký kết một cái chủ tớ khế ước. Khế ước vừa kết thúc, một khải sáng cũng không tính là Hà Lâm Hoa dưới tay. Hiện tại, chính mình một đám thần thức nắm giữ ở Hà Lâm Hoa trong tay, một khải sáng trở nên càng thêm trung thực, vạn phần không tình nguyện địa đứng ở Hà Lâm Hoa trước mặt, hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ một cái, nói, lao nô một khải sáng, bái kiến chủ nhân. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu mộc ca không cần khẩn trương như vậy, cũng đừng một bộ không tình nguyện bộ dạng. Cùng ta tiếp xúc qua người kỳ thật cũng biết, ta người này rất dễ thân cận đấy. Về sau ngươi tại thủ hạ ta dạo chơi một thời gian trường rồi, ngươi cũng sẽ biết. Đúng rồi, tiểu mộc ca ta nhìn ngươi làm người cũng rất không tệ, tiểu không cần tại thủ hạ ta qua cái gì khảo sát kỳ rồi. Về sau trực tiếp bảo ta công tử tiểu ngươi phải biết rằng, có thể xưng hô ta là công tử, đều là thân tín của ta thủ hạ a. Tiểu mộc. Con em ngươi A lão tử một vị sống mấy ngàn năm, đường đường phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng bị ngươi một cái liền chưa đủ lông đủ cánh tiểu gia hỏa quan dùng tiểu mục loại này xưng hô. Đây quả thực là... Đúng vậy, công tử. Mục khải sáng trong nội tâm đoán thầm không thôi, nhưng hay vẫn là ưu đoán gật gật đầu. Công tử xưng hô thế này, cần phải so chủ nhân xưng hô thế này có mặt mũi, có địa vị nhiều hơn. Mục khải sáng nếu là hắn không đồng ý, đó mới có quỷ mục khải sáng sửa lại xưng hô. Đồng nhiên lại nhớ tới Hà Lâm Hoa vừa mới có thể lại để cho hắn linh lực hoàn toàn biến mất, điên cuồng hành hung tình hình, không khỏi hỏi, công tử, lão nô trong lòng có một cái nghi vấn, không biết công tử có thể hỗ trợ giải đáp. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, vấn đề gì ạ? Nói nghe một chút. Một khải sáng nói ra, công tử, lão nô tiểu là muốn hỏi một chút, vừa rồi ngài là dùng cái biện pháp gì, lại để cho lão nô trở nên linh lực mất hết hay sao? Hà Lâm Hoa nói, vấn đề này a, kỳ thật rất đơn giản Hoàng Tiểu Nha. Tiểu Mục trong nội tâm vấn đề này, phiền thoái ngươi hỗ trợ giải thích cho hắn thoáng một phát, đúng rồi, mượn cái kia mặt cái kia bên trận pháp để giải thích một chút đi. Vâng, công tử. Âm ma cổ vương lên tiếng, sau đó thân hóa băng phong sâu độc, xông về còn không có có hủy diệt cái kia bên trận pháp, sau đó, chỉ thấy cái kia bên trận pháp phía trên linh lực nhanh chóng trừ khử không thấy, cuối cùng chỉ thành một cái không bày biện một ít trận khí cái thùng rỗng, mà âm ma cổ vương lại cho về tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Không người mà đứng. Cái này vừa rồi Hà Lâm Hoa phá trận mà vào, đối với hắn hành hung, lòng hắn thần hoảng hốt, cộng thêm khuất nhục phía dưới, không có cảm ứng được ở trong đó quỷ dị. Hiện tại, hắn dùng một cái người thứ ba góc độ đến xem, thế nhưng mà đem ở trong đó chi tiết cho nhìn cái nhất thanh nhị sở a cái này vừa rồi hay vẫn là linh lực vận chuyển trận pháp, rõ ràng tại trong nháy mắt tựu cho biến thành một cái không có chút nào linh lực cái thùng rỗng. Đây là cái gì tình huống? Hắn như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Một khải sáng ngoi ruột gan, không ngừng mà nghĩ đến, trong đầu có cái gì đã từng tiếp xúc qua nội dung cùng cái này một màn quỷ dị có quan hệ. Rốt cục, một khải sáng tại hắn trong trí nhớ không ngờ mỗi hẻo lánh đã tìm được một cái có khả năng từ ngữ, phá linh. Vừa rồi cái kia thoáng cái, là trong truyền thuyết phá linh. Ngài vị này thủ hạ, rõ ràng có thể trực tiếp đánh bại linh lực. Một khải sáng một nói ra như vậy cái từ ngữ, trong đầu hết thể cũng rốt cục sâu chuỗi. Hắn tự dưng địa bị Hà Lâm Hoa một trận khuất nhục hành hung đã nhận được giải thích, Hà Lâm Hoa tại sao phải xông vào thú xào như vậy dựa vào bên trong địa phương cũng có thuyết pháp linh A đây chính là được xưng trong vũ trụ kinh khủng nhất đích thủ đoạn một trong vũ trụ, ngoại trừ cực cá biệt thể tu bên ngoài, ai có thể nói trên người hắn lực lượng không phải cùng linh lực có quan hệ hay sao? Quanh người hộ thể linh lực, pháp bảo bên trên vận chuyển linh lực, pháp thuật công kích, phòng ngự đều là linh lực chỉ cần là linh lực, cũng sẽ bị phá vỡ, tu sĩ mỗi lần bị phá vỡ linh lực. Vậy hắn còn cũng coi là một cái cao cao tại thượng tu sĩ sao? Có như vậy một thủ hạ, đừng nói là xông vào cái này tứ cấp thú xào rồi, tiểu là xông vào ngũ cấp thú xào, cũng có khả năng toàn thân trở ra. cái này âm ma cổ vương lại là thân phận gì? Thân làm một cái hồn tu, rõ ràng có bài trừ linh lực lực lượng. Mục Khải sáng nghĩ đến, đông nhiên nghĩ tới cái loại này thân thể linh lực biến mất lúc, tựa hồ có cái gì tiểu chút chít xâm nhập linh lực tựa như. Cổ tu, băng phong sâu độc. Mục Khải sáng kìm lòng không được địa tiểu cho nói ra cái này mấy cái chỉ ở một bộ phận đặc thù trong điển tịch ghi lại lấy nội dung. Không tệ. Âm ma cổ vương nhẹ gật đầu. Mục Khải sáng than nhẹ một tiếng, hướng về âm ma cổ vương vái chào đến đấy, nói ra, vị đạo hữu này nguyên lai còn có bản lãnh như vậy, lao hủ nếu là sớm biết như vậy đạo hữu có bản lãnh như vậy, nói cái gì cũng sẽ không biết nuốt lời rồi. Hà Lâm Hoa cười nói, ai nha nha tiểu mục A, lời nói cũng không thể nói như vậy không phải. Nếu ngươi không có nuốt lời, ta lại thế nào không biết xấu hổ lại để cho ngươi cho ta cả đời nô tài đây này. Cả đời. Mục Khải sáng ngây ngốc một chút, nói ra, không phải 100 năm sao. Hà Lâm Hoa bĩu môi một cái nói, tiểu mục A, ngươi làm sao lại đem quên đi. Vừa rồi ta thế nhưng mà quẳng xuống ngoan thoại đâu, vừa rồi ngươi theo ta nhe răng thời điểm, ta thế nhưng mà nói, ngươi nếu thành thành thật thật địa nhận biết, tiểu là 100 năm. Nếu không nhận, ngay tại thủ hạ ta làm cả đời. Hừ hừ tiểu mục, đừng đem ta với ngươi muốn đồng dạng bản thân thế nhưng mà một vị đường đường chính chính quân tử, béo nhờ nuốt lời loại chuyện này, là tuyệt đối sẽ không làm được. Con em ngươi A lão tử tình nguyện ngươi nuốt lời. Mục Khải sáng nội ngưu đầy mặt, hắn tựa hồ cũng nghĩ đến, chính mình vừa rồi cùng âm ma cổ vương ký kết khế ước thời điểm, làm sao lại không có trường tưởng tượng, cũng không có thương định cái kỳ hạn cái gì đấy. Âm ma cổ vương vẻ mặt đồng tình, nhìn xem Mục Khải sáng, nhẹ giọng an ủi, tiểu mục ca nghe công tử đúng vậy, kỳ thật vận khí của ngươi đã tính toán không tệ được rồi. Công tử mấy cái phân thần kỳ thủ hạ ta có thể đều biết, ai không có chịu qua công tử hành hung à, mới đã trúng hai cái tiểu nhận biết, vận khí thật sự coi là không tệ. Như là ta. Lúc trước âm ma cổ vương vẫn muốn, theo Hà Lâm Hoa thủ hạ trốn chạy để khỏi chết về sau, lại trở lại tính toán Hà Lâm Hoa, không nghĩ tới tiến vào luyện hồn thần điện, tựu là cả ngày cực kỳ tàn ác hành hung cùng tra tấn, thẳng đến hắn chính thức khuất phục rồi, chuyện này mới tính toán chấm dứt đấy. Một khải sáng như trước nội ngưu trong, cái này vận khí coi như không tệ. Vốn là lao tử ở chỗ này hảo hảo, hắn đột nhiên nhảy ra muốn cho lão tử đương thủ hạ của hắn, không lo còn không được cái chủng loại kia. Được rồi. Lão tử phục rồi, không phải là 100 năm nha, nhịn một chút đã trôi qua rồi, không nghĩ tới vừa mới ra hạn khế ước, con mẹ nó là được cả đời. Mục Khải sáng chăm chú địa cầm lấy âm ma cổ vương tay, hình như là xa cách từ lâu gặp lại thân nhân tựa như, ta muốn khóc. Muốn khóc tiểu khóc lên thật sự, ngươi vận khí thật sự rất không tệ. Công tử thủ hạ, hiện tại có một cái không may ra hỏa, mỗi ngày vẫn còn bị đánh đây này. Đợi đến lúc ngày sau trở về Huyền Thiên Tông tông môn, ta mang theo ngươi cùng một chỗ đánh hắn hạ giận. Tâm tình của ngươi sẽ tốt hơn nhiều rồi. Âm ma cổ vương an an ủi nói. Hát xì tại phía xa Thanh Long tinh vực đang tại uống rượu quái vương một nhảy mũi, trong nội tâm cho thường kỳ quái, quái, chính mình hảo hảo, Hà Lâm Hoa tiểu tử kia cũng không ở nhà, bề ngoài giống như mới có thể qua mấy ngày yên tĩnh cuộc sống a. Như thế nào đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Hà Lâm Hoa cũng ở một bên an ủi, tiểu mục ca tiểu nhận đi lại nói, ngươi đi theo ta, cái kia thật đúng là phúc khí của ngươi a, bản thân là Huyền Thiên Tông tông chủ. Thủ hạ tăng thêm ngươi, đã có 6 cái phân thần kỳ tu sĩ, xuất khiếu kỳ tu sĩ nhiều đến 200 người, Nguyên Anh kỳ được có hơn 3.000 rồi. Phần này nhi tông môn thực lực, không thể so với ngươi chính là cái kia cốc một môn hiếu thắng quá nhiều. Ngươi thành của ta tôi tớ, tiểu tương đương với là Huyền Thiên Tông trưởng lão một trong rồi. Ngẫm lại a, lớn như vậy một cái tông môn, ngươi là trưởng lão. Hà Lâm Hoa tiếp tục hấp dẫn một khải sáng. Huyền Thiên Tông tại nửa năm này trong thời gian, phát triển trạng thái sát thực khả quan. Hà Lâm Hoa thông qua được một ít che giấu cách, đã tìm được một đám đột phá không được trước mắt cảnh giới tu sĩ, dùng đột phá cảnh giới đan dược hấp dẫn chi. Kết quả không cần nói cũng biết, Hà Lâm Hoa thủ hạ nhiều hơn N hơn thủ hạ, mà Hà Lâm Hoa thế lực cũng đã nhận được phi tốc phát triển. Mục Khải sáng không để ý đến Hà Lâm Hoa, mà Hà Lâm Hoa lại tiếp tục nói, ai nha? Ngươi còn không hài lòng. Ta xem ngươi bây giờ là phân thần kỳ đỉnh phong A. Như vậy đi, hai người chúng ta đánh cho thương lượng. Ngươi thiệt tình cho ta làm việc nhì, ta ngày nào đó nếu cao hứng, cho ngươi tìm một khỏa hợp thể đan, ngươi thấy thế nào? Không tin. Ta có thể thật không có lừa ngươi không sợ nói cho ngươi biết, Thanh Long tinh vực liệp nhân Tần gia biết. Bọn hắn đệ nhất thuận vị người thừa kế cùng ta tương giao tâm đầu ý hợp, Bắc Cung Linh Phủ gia biết. Nhà bọn họ tiểu công chúa là của ta tam phu nhân, còn có Chu Tức tinh vực Hồ Tôn biết. Ta vợ cả nửa năm trước mới đã bái Hồ Tôn vi sư, đúng rồi lưỡng vạn năm trước đã từng hiển hách một thời Hàn Băng Cung ngươi biết ta. Nhà B. N. Họ lao tổ tông đông lạnh quan hệ cũng không tệ. nửa năm trước ta còn theo Hồ Tôn chỗ đó đã muốn một khỏa độ kiếp đan, Bang Đông Lạnh đột phá đã đến độ kiếp kỳ. Có muốn hay không ta đem nàng gọi tới, chúng ta đến làm một cái hiện thân thuyết pháp. Hà Lâm Hoa như vậy một trận nói đâu đâu, đem mình tất cả mọi người mạch quan hệ đều đem nói ra một lần, dù sao Mục Khải Sáng đã ký chủ tớ khế ước, là của mình nô bộc rồi, tuyệt đối không có khả năng làm ra cái gì nguy hại chuyện của mình. Hơn nữa những chuyện này tại chính mình chính thức dòng chính bên trong, thật sự không tính là bí mật gì, cho dù hiện tại không nói cho Mục Khải Sáng, Mục Khải Sáng về sau cũng sẽ biết. Cùng hắn lại để cho Mục Khải Sáng về sau đã biết sự thật khiếp sợ không thôi, phản chẳng hiện tại nói cho hắn biết, tỉnh lấy hắn về sau đã biết ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ cho mất mặt. Mục Khải Sáng nghe Hà Lâm Hoa nói như vậy lấy, bắt đầu cùng mắt trợn trắng, Hà Lâm Hoa nói ra mấy cái này quan hệ, không có một cái nào là đơn giản đấy. Toàn bộ trong vũ trụ, nếu cái nào thất cấp, bát cấp tông môn cùng trong đó tùy ý một cái nhấc lên quan hệ, đều muốn nhất phi trùng thiên rồi. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại ngược lại tốt, rõ ràng khoác lác cùng nhiều như vậy đỉnh cấp hào phú có quan hệ. Mục Khải Sáng quay đầu lại nhìn về phía Âm Ma Cổ Vương, hỏi, Hoàng Đạo Hữu, công tử hắn bình thời là không phải thì có nói mê sảng yêu thích. Những lời này cũng không thể tùy tiện nói a nếu để cho những cái kia người trong cuộc đã biết, công tử nên hỏng bét đấy. Âm Ma Cổ Vương vừa trợn trắng mắt, nói ra, Mục Đạo Hữu, công tử cũng không nói bậy, công tử nói đều là lời nói thật. Liệp nhân Tần gia Tần Thiên Long công tử, cùng công tử tương giao tâm đầu ý hợp, công tử đối với Tần Thiên lão công tử có ân cứu mạng, hai người tầm đó một mực kết giao rất thân, Linh Phủ Bắc Cung gia gia chủ chi nữ, Bắc Cung Yến, là công tử phu nhân, thường xuyên đi Huyền Thiên Tông nhìn công tử, về phần Hồ Tôn. Công tử đại phu nhân Hồ Vũ Phỉ, là một vị hồ tộc bán yêu, ngẫu nhiên gian bị Hồ Tôn biết được, thu chi làm đồ đệ. Chuyện này, hiện tại toàn bộ trong vũ trụ người biết tuyệt đối không cao hơn trăm người. Ngươi phải chú ý giữ bí mật ra về phần vị kia Hàn Băng Cung Đông Lạnh lão tổ, xác thực là có công tử hỗ trợ, mới có thể trở thả. Nhờ độ kiếp kỳ tu sĩ. Đương nhiên, cái này một đầu trong vũ trụ người biết càng thiếu, ngươi cũng phải chú ý giữ bí mật. À, một khải sáng ngây người, như thế nào Âm Ma Cổ Vương cũng có thể như vậy nói. Chẳng lẽ bọn hắn hai chủ tớ cái đều được động kinh rồi, ưa thích chơi y y cái gì hay sao? Các ngươi sẽ không phải là tại nói thật à? Mục Khải Sáng đột nhiên cảm giác được cuống họng có chút phát khô, lắp bắp mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa bĩu môi nói, nhìn ngươi cái này nói, ai có cái kia thời gian rồi với ngươi ở chỗ này khai cái này vui đùa. Hơn nữa, tiểu ngươi bây giờ cái này địa vị, ta đáng giá hay nói giỡn hống ngươi hay sao? Mục Khải Sáng tưởng tượng, đúng vậy a mình bây giờ mạng nhỏ nhi đều tại Hà Lâm Hoa trong tay nắm bắt đây này hắn xác thực không cần phải khai loại này vui đùa, chẳng lẽ mình vừa rồi thật sự cứ như vậy? Không hiểu thấu là được một vị tu sĩ văn minh nội rất có tiềm lực tân duệ thủ hạ. Nếu như Hà Lâm Hoa nói đều là thực, vậy hắn nhưng chỉ có thật sự đụng phải đại vận. Mục Khải Sáng thần sắc biến ảo vài cái, cuối cùng mới lại nghĩ tới, mình ở tại đây muốn nhiều như vậy, lại có làm được cái gì? Hiện tại sinh tử của mình đều tại Hà Lâm Hoa một ý niệm, ngày sau chỉ có nghe theo Hà Lâm Hoa phân phó mới được là lẽ phải a có lẽ nhà mình công tử thật sự có như vậy lợi hại, ngày sau lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Nói không chừng trở thành một gã hợp thể kỳ tu sĩ cũng không phải là không được a. Cảnh giới tăng lên, càng là hướng cao đi, càng là khó khăn. Mượn Mục Khải Sáng lên nói, hắn trở thành phân thần kỳ đỉnh phong tu sĩ đã trên trăm năm, lại thủy chung không có biện pháp bắt được hợp thể kỳ một sát na kia cảm ngộ. Rốt cục, Mục Khải Sáng ánh mắt phức tạp địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, cung kính địa thi lễ nói, lao nô Mục Khải Sáng, bái kiến công tử. Cái này cúi đầu, Mục Khải Sáng thế nhưng mà cam tâm tình nguyện rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, dễ nói ngươi về sau đi theo ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, ngươi hẳn là trước kia đóng ở cái này tứ cấp thú xảo tu sĩ a. Cái này tứ cấp thú xảo tại sao phải thất thủ, ngươi có biết hay không? Nói đến thú xảo thất thủ, Mục Khải Sáng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đau khổ nói, cái này thú xảo thất thủ nguyên nhân, còn có thể là bởi vì sao? Cái này một tòa thú xảo phụ cận, tất cả lớn nhỏ cùng sở hữu trên trăm cái tông môn. Trong đó có thực lực đóng ở cái này tòa thú xào có hơn 20 cái, có thể phái ra cường đại đội ngũ cũng có 8-9 cái. Lao nô tự trăm năm trước bắt đầu, tiêu đóng ở cái này tòa thú xào, dùng vốn là đóng ở lực lượng, ngược lại coi như là nhẹ nhõm, không có xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng là từ khi mấy năm trước, thú xào nội quái vật trong dây lát tăng nhiều, huyết kén xuất hiện tần suất cũng nhanh hơn rất nhiều, xuất hiện vị trí càng ngày càng nguy hiểm, đây là thú xào tiến nhập sinh động kỳ tiêu chí. Thú xảo vừa tiến vào sinh. Động kỳ, ta cùng mấy vị khác đóng ở thú xảo phân thần kỳ tu sĩ liền hướng bốn phía tông môn cầu viện, yêu cầu gia tăng đóng ở nhân viên. Bất quá, những này tông môn, hơn nữa chúng ta cốc một môn, căn bản là không có người đem chuyện này đương một sự việc nhi, chỉ là ngạnh kéo lấy, muốn cho tông môn khác phái người đi ra, hừ, chuyện này, ở đâu có đơn giản như vậy. Từng tông môn đều là loại ý nghĩ này, nếu có thể cho đánh ra đến một người, đó mới có quỷ rồi. Mấy năm trước, thú xào tình huống còn không tính rất nghiêm trọng, chúng ta mấy cái này tu sĩ liều chết liều sống, hơn nữa một ít tự nguyện đến đây phòng thủ tán tu, ứng phó mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng là ngăn cản xuống dưới. Bất quá, đã đến năm nay, kể bên này thú xào bạo động tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta nhiều lần cầu viện, còn không thấy người đến. Tiểu vào hôm nay, thú xào nội một chỗ chỗ bí ẩn, đột nhiên xuất hiện 300 cái phân thần kỳ quái vật huyết kén, đợi đến lúc chúng ta phát hiện thời điểm, quái vật huyết kén đã bắt đầu ấp trứng. Cuối cùng nhất, chúng ta tuy nhiên liều chết làm cho phá 200 cái huyết kén, lại vẫn có 100 cái huyết kén bên trong đích quái vật ấp trứng đi ra. 100 cái A suốt 100 cái phân thần kỳ quái vật A so cái này một mảnh tinh vực phân thần kỳ tu sĩ tổng số còn nhiều thêm, bọn hắn một ấp trứng đi ra, ai có thể đỡ nổi. Nếu bọn hắn lúc trước có thể phái thêm 3 cái, không chỉ muốn 2 cái hoặc là 1 cái phân thần kỳ tu sĩ, có thể kịp thời phát hiện cái kia chỗ dị thường, đem nguy cấp bóp chết tại nảy sinh trong trạng thái A cuối cùng, mấy người chúng ta phân thần kỳ tu sĩ liều chết liều sống, cũng không có ngăn lại, mấy người khác đều bị quái vật vây đánh chí tử, mà ta vận khí không tệ. Cùng bọn này quái vật bên trong đích phân thần kỳ đỉnh phong quái vật đánh cho một hồi, hủy diệt rồi một cái phân thân, còn bị trọng thương, nhưng cuối cùng là còn sống. Hiện ở bên ngoài tình huống như thế nào? Cuối cùng này một câu, nhưng lại một khải sáng đang hỏi Hà Lâm Hoa thú xào bên ngoài tình huống rồi. Hà Lâm Hoa bĩu môi nói, còn có thể như thế nào đây? Một đoàn quái vật lao ra, nhân lực làm sao có thể chống đỡ được? Ta theo huyết sát tinh bên trên trực tiếp bay tới, một đường bay tới, có một nửa ở lại tinh cầu đều cho hủy diệt rồi. Còn có một nửa tinh cầu cũng bò đầy quái vật. Một khải sáng than nhẹ một tiếng, nói ra, ai? Hoan nghiệt ta hoan nghiệt có nguyên nhân có quả, bọn hắn lúc ấy nếu là có thể trực tiếp phái ra đầy đủ tu sĩ đến thú xào đóng ở, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện hiện ở loại tình huống này? Chỉ là đáng tiếc những tinh cầu kia bên trên phàm nhân rồi. Hà Lâm Hoa nói ra, một khải sáng, ngươi biết ta vì sao tiểu so sánh coi trọng ngươi không biết. Ngươi cái này cá nhân thực lực không kém. Nhưng ít hơn tu sĩ khác cái kia phần tàn nhẫn cùng lục đục với nhau, cho nên mới phải miễn đi ngươi khảo hạch kỳ đấy. Cho tới bây giờ, ta gặp được tu sĩ bên trong, hội thương cảm phổ người bình thường, còn thực không có mấy người. Một khải sáng nói, tu sĩ văn minh trong có rất nhiều tai hại, ta tuy nhiên không thể từng cái trừ chi, nhưng lại có thể chỉ lo thân mình hừ những cái kia âm mưu quỷ kế, đều là chút ít lên không được mặt bàn đổ vật, vẹn vẹn lại để cho người chế nhạo về phần thương cảm phàm nhân. Đây càng không có gì hay nói rồi. Chúng ta tu sĩ tuy nhiên bị phàm nhân tôn sùng là thần tiên người trong vật, nhưng cái khó đạo thành tu sĩ, tự quên hết chính mình cũng đã từng là cái phàm nhân sao. Ta từng ấy năm tới nay như vậy, mỗi một lần tu luyện trước khi, đều tại khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không nên quên, chính mình cũng đã từng là phàm nhân. Hà Lâm Hoa vỗ tay cười nói rất hay cái này là người, tự là không thể vong bản A thân là một người tu sĩ, nhất định phải thời thời khắc khắc không quên, chính mình đã từng là cái phàm nhân. Một khải sáng nói, tu sĩ tại tàn sát phàm nhân lúc, bất kể là trực tiếp hay vẫn là gián tiếp, đều tạo hạ sát nghiệt. Nói cái gì vật cạnh tiên trạch, thích người sinh tồn, kẻ yếu muốn có kẻ yếu giác ngộ. Nếu như ngay cả từng đã là mình cũng tìm không thấy, nhìn không thấy, thì như thế nào tại đây dài đằng đẵng tu tiên trên đường tìm được chính mình đại đạo. Hà Lâm Hoa cùng một khải sáng phen này đối thoại, cũng làm cho bên hông âm ma cổ vương trong nội tâm suy nghĩ sâu xa a đại đa số tu sĩ theo phàm nhân đạp vào tu tiên lộ thời điểm. Tiểu quên hết chính mình cũng đã từng là một phàm nhân tiểu giống với hắn âm ma cổ vương, xem như cao tuyệt tu vi a. Đó cũng là theo phàm nhân từng bước một địa tu luyện lên. Nhưng là, từ khi hắn có đi một tí thực lực về sau, cũng đã bắt đầu dần dần quên, chính mình cũng đã từng là một phàm nhân, những chuyện lặt vặt kia sinh sinh người, ở trước mặt của hắn tiểu như là con sâu cái kiến một loại, muốn giết cứ giết, muốn diệt tiểu diệt. Chết ở dưới tay hắn tu sĩ có bao nhiêu, âm ma cổ vương có lẽ có thể nói ra một cái mơ hồ con số đến. Nhưng muốn hỏi hắn bị hắn giết mất phàm nhân có bao nhiêu, à, em mờ ma cổ vương cũng tuyệt đối nói không nên lời. Một ít con sâu cái kiến mà thôi, đã giết thì đã giết, ai hội nhớ giết bao nhiêu. Hà Lâm Hoa nói ra, những lời này để đợi một chút lại cái này thú xào ở trong chính thức hạch tâm, quái vật tụ tập chi địa, ngươi phải chăng nhận thức. Một khải sáng nói, đương nhiên nhận thức. Lao nô tuy nhiên bất tài, khiến thú xào thất thủ, lại để cho hàng tỷ sinh linh đã bị chết ở tại những này quái vật đáng chết phía dưới. Nhưng lão nô tốt xấu đã ở thú xào ở trong đóng ở lâu như vậy, cái khác không dám nói, cái này thú xào hạch tâm vị trí, hay vẫn là nhận ra đấy. Công tử ngài sẽ không phải là muốn Mục Khải Sáng nói xong lời cuối cùng, là vẻ mặt kinh nghi. Hà Lâm Hoa cười nói, thú xào bên trong có không ít thai hoàng ẩm, tuy nhiên thanh lý mất còn sẽ xuất hiện, nhưng có thể thanh lý mất một ít, hay vẫn là thanh lý mất một ít tốt, phân thần kỳ quái vật, đối với những người khác mà nói, xác thực là quá cường đại một ít, nếu là thật gặp được thành phiến, ngoại trừ hợp thể kỳ đã ngoài, chỉ sợ không có người có thể đỡ nổi rồi. Hà Lâm Hoa những lời này, mặc dù không có nói thẳng ra ý đồ của hắn, ta Mục Khải Sáng lại làm sao có thể hội nghe không hiểu. Mục Khải Sáng chắp tay nói, công tử đại đức lần này thú xào quái vật như có thể thuận lợi thanh lý chi, công tử đương có vô lượng công đức. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, ngươi đừng đem ta dơ lên cao như vậy thật sự, ta chính là nhàn rỗi nhàm chán, muốn đi thú xào bên trong ngắm cảnh du lịch thoáng một phát mà thôi. Nghe ngươi cái kia nói, ta giống như đã thành giữ gìn vũ trụ hòa bình siêu nhân, Lôi Đình Vương, siêu nhân điện quang thần mã được rồi. Siêu nhân. Mục Khải Sáng dị thường mê mang, cái này làm giải thích thế nào? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, cắt thật sự là phục cùng các ngươi những này người ngoài hành tinh không có cách nào trao đổi. Mục Khải Sáng, âm ma cổ vương. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa lại để cho Mục Khải Sáng dẫn đường, mang theo hắn hướng về cái này tứ cấp thú xào chính thức hoạch tâm vị trí bay đi. Mục Khải Sáng hiện tại tuy nhiên như cũng là thân thể bị trọng thương, nhưng là có thêm Hà Lâm Hoa bảo hộ, an toàn tự nhiên không ngại, lĩnh cái lộ cái gì, càng là không có vấn đề gì rồi. Mà Mục Khải Sáng tại được biết được âm ma cổ vương lại có thể biết là một vị luyện chế ra băng phong sâu độc cổ tu về sau, đối với Hà Lâm Hoa an nguy cũng không hề để ý, có như vậy một vị ngưu nhân bảo hộ lấy, coi như là đánh không lại, chạy thoát luôn không có vấn đề đấy. Trên đường đi, Hà Lâm Hoa, Mục Khải Sáng ngồi xếp bằng tại rùa khổng lồ mai rùa lên, Hà Lâm Hoa như cũng là 500 chuôi huyền âm kiếm tại bên ngoài không ngừng đâm ra, phía trước những thế lực kia đã đạt tới xuất khiếu kỳ quái vật như cũng là như là hạt mưa nhi giống như, đùng đùng đi xuống đất mất lấy. Mấy cái này công kích, trong đó mang theo linh lực cường đại, quả thực lại để cho một bên Mục Khải Sáng kinh hãi. Tuy nhiên mấy cái này linh lực với hắn mà nói, thật sự không tính là cái gì. Nhưng là đối với một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà nói, thật sự là nhiều lắm mà hắn bây giờ nhìn Hà Lâm Hoa bộ dáng, rõ ràng linh lực còn không có có khô kiệt bộ dạng. Càng là tiếp xúc lâu, Mục Khải Sáng càng là phát hiện, hắn cái này tân chủ nhân trên người, quả thực tiểu là một đống bí mật a. Nhìn xem không trung không ngừng bay múa huyền âm kiếm, Mục Khải Sáng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, công tử, ngại như vậy lãng phí linh lực, cũng không sợ linh lực đã tiêu hao hết. Tại thú xào trong lãng phí linh lực, là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Vạn nhất linh lực của ngươi đã tiêu hao hết, thân hãm thú xào bên trong. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, tiểu Mục A, những này ngươi đại có thể không cần phải lo lắng. Thân tín của ta thủ hạ cũng đều biết, đi theo ta, linh lực là tuyệt đối không có khả năng hao hết. Linh lực tuyệt đối không có khả năng hao hết. Khoác lác đây này A coi như là đại thừa kỳ tu sĩ, nếu là như vậy không tiết chế lãng phí linh lực cũng chỉ có hao hết một ngày không phải. Hà Lâm Hoa xem Mục Khải Sáng bộ dáng, hỏi, như thế nào? Ngươi không tin. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, lại ném cho Mục Khải Sáng một khối thủy linh thạch, nói ra, loại này linh thạch được rồi. Mục Khải Sáng nhận lấy Hà Lâm Hoa đưa cho hắn cùng nơi thủy linh thạch, vội vàng thu vào tay háo trong miệng, liên tục gật đầu, vừa rồi hắn nhưng chỉ có dựa vào loại này linh thạch mới vãn hồi rồi một đầu tánh mạng, loại này linh thạch chỗ cường đại, hắn lại làm sao có thể lại không biết. Hắn vốn là đã nghĩ ngợi lấy, lại cùng Hà Lâm Hoa muốn cùng nơi linh thạch, tiếp tục khôi phục thoáng một phát thương thế, nhưng lại nghĩ tới, loại này cực phẩm linh thạch, không, có lẽ gọi thần thạch, Hà Lâm Hoa trên người lại làm sao có thể sẽ thêm được. Cho dù có cũng không có khả năng lãng phí đến trên người của hắn a cái loại này linh thạch, nếu dùng để tu luyện, tu vi có thể hội chướng ảo hào đó a. Cho nên, Mục Khải Lượng tài hội ngậm miệng không đề cập tới yêu cầu linh thạch sự tình. Mục Khải Sáng nói ra, công tử, loại này thần thạch, dùng để tu luyện, tốc độ tu luyện hội siêu cấp nhanh, coi như là độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ tu sĩ thấy cũng sẽ biết đỏ mắt. Ngày sau nếu không có tất yếu, ngài hay vẫn là tận lực thiếu tướng loại này thần thạch hướng mặt ngoài cầm. Tu luyện hội siêu cấp nhanh. Hà Lâm Hoa xỉ mũi coi thường, loại vật này, là ta cùng của ta thủ hạ lấy ra khôi phục linh lực đấy. À, Mục Khải Sáng không thể tin được. Hà Lâm Hoa kêu lên, Hoàng Tiểu Nha, trở lại thoáng một phát, lại để cho Tiểu Mục nhìn xem trong cơ thể của ngươi có cái gì. Vâng, công tử âm ma cổ vương phi thân về tới Hà Lâm Hoa bên cạnh, thân thể hư ảnh hồn hóa, sau đó thò tay theo hồn trong cơ thể lấy ra cùng nơi linh thạch. Công tử, cái này nơi linh thạch gần đây dùng giống như rất nhiều, sắp phế bỏ. Mục Khải Sáng nhìn chằm chằm âm ma cổ vương trong tay cái kia nơi linh thạch, cảm ứng đến thượng diện cái kia cường hoành linh lực, đúng vậy đây cũng là cùng nơi cùng trong tay hắn thủy linh thạch giống như lúc linh thạch mẹ ruột liệt lại nói, loại này siêu cấp phẩm chất linh thạch, có lẽ không nhiều lắm mới được là a. Nhưng lại như thế nào tại Hà Lâm Hoa tại đây, giống như là một đống lớn đâu này. À, thật sự nhanh phế bỏ a Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, tiện tay lại ném cho âm ma cổ vương cùng nơi, nói ra, Hoàng Tiểu Nha, muốn tiết kiệm lấy một chút dùng a lúc này mới một tháng thời gian, hơn 100 triệu một chút linh lực đã bị ngươi cho dùng hết rồi. Một tháng. Một khải sáng không thể tin được địa nhìn xem âm ma cổ vương trong tay cái kia khối ẩn chứa khổng lồ linh lực linh thạch, một tháng thời gian, lại có thể biết sử dụng hết như vậy cùng nơi tinh khiết linh thạch. Cái này những người khác quá xa xỉ a. Nếu để cho những cái kia độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ quái vật đã biết chuyện này, còn không trực tiếp đem người cho chụp chết ta. Âm ma cổ vương phàn nàn nói, công tử, cái này có thể không oán ta được, những ngày qua, lão nô ta động thủ số lần có chút nhiều hơn, linh lực hao phí tự nhiên cũng tiểu lợi hại. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, khoát khoát tay đạo, được rồi chuyện gần nhất tình cũng tiểu rất nhiều, lãng phí mất tiểu lãng phí mất ta tốt ở chỗ này quái vật hồn phách linh lực hàm lượng cũng rất sung túc, bổ sung không thành vấn đề. Hà Lâm Hoa lời này, lại để cho Mục Khải sáng mê mang rồi. Quái vật gì hồn phách, đây cũng là thần mã ý tứ. Âm ma cổ vương thế nhưng mà biết rõ Hà Lâm Hoa ý tứ đấy. Hắn nói ra, công tử nếu là bình thường luyện hóa hồn phách đều có thể có nguyên anh kỳ đã ngoài phẩm chất. Linh lực chứa đựng tốc độ còn sẽ tăng nhanh rất nhiều. Hà Lâm Hoa nói ra, tốt rồi, ta đã biết, bất quá, cái này siêu tập cao phẩm chất hồn phách ở đâu có dễ dàng như vậy a, lại cao cấp thú xào bên trong, cấp thấp quái vật cũng là chiếm chủ lưu đấy. Nơi nào sẽ có chỉ có cao cấp quái vật thú xào? Thiên Long Huynh tuy nhiên một mực cho ta siêu tập hồn phách, nhưng hồn phách chất lượng, chủ yếu hay vẫn là hơi thấp a. Giống Hà Lâm Hoa dưới thân, rùa khổng lồ bất mãn địa há to miệng ba, kêu hai tiếng. Lại nguyên lai. Tại hai người đang khi nói chuyện, bốn phía một đại ma vật nhanh hơn thế công, bốn phía nghiêm chỉnh phiến xuất khiếu kỳ quái vật vây công, rùa khổng lồ mai rùa hộ thuẫn đều bị đánh ra một ít vết dạng. Tốt rồi, ngươi trở về tiếp tục mở đường. A Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, lại để cho âm ma cổ vương phi trở về. Âm ma cổ vương lại thúc giục linh lực, hóa thân nghiêm chỉnh phiến băng phong sâu độc, tiếp tục tàn sát lấy chung quanh quái vật. Ma Mục Khải Sáng thì là trực tiếp nước mắt chạy vội. Ni mã a mình rốt cuộc gặp một đám nhi cái gì a, như vậy cực phẩm phẩm chất thần thạch, rõ ràng trở thành khôi phục linh lực đồ vật đến sử dụng, hơn nữa hay vẫn là như vậy tự nhiên đấy. Cái này nếu đổi lại trước kia, ai dám tin tưởng a? Đang tại một khải sáng do dự mà, muốn hay không dùng lửa bịp hai chữ này để hình dung Hà Lâm Hoa thời điểm, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nói, ai? Kỳ quái chúng ta là không phải đi lầm đường à? Ta thấy thế nào lấy ở đây đi đến tử lộ lên rồi? Một khải sáng vội vàng hoàn hồn nhi. Hướng về chung quanh hơi đánh giá, cẩn thận từng ly từng tí nói, công tử, chúng ta giống như đi lầm đường, nơi này là trước kia thú xào hạch tâm, bất quá từ khi ngàn năm trước thú xào sinh động bị xuống dưới về sau, bị một vị hợp thể kỳ tu sĩ trực tiếp cho đánh tan, cho nên mới phải thành như bây giờ. Vậy chúng ta như thế nào sẽ đi đến nơi này đến? Hà Lâm Hoa một cước dẫm lên rùa khổng lồ, máng, tiểu quy quy ngươi đây là như thế nào đi lộ? Sao có thể cho đi lầm đường? Có tin ta hay không đánh ngươi a? Giống Hà Lâm Hoa dưới thân, rùa khổng lồ bất mãn địa kêu hai tiếng, lốp suy nghĩ rắc còn chảy ra nước mắt. Hà Lâm Hoa cảm ứng được tiểu quy quy thần thức cho chuyện, á a hai tiếng, nói ra, thì ra là thế. Bên hông, một khải sáng có chút kỳ quái, nhưng là nhìn ra, Hà Lâm Hoa đây là ở cùng rùa khổng lồ tiến hành thần thức trao đổi, người cùng linh thú tầm đó có thể tiến hành thần thức trao đổi, đây cũng không phải là một loại ngự thú thuật có thể đạt tới cảnh giới ai trong truyền thuyết, có thể cùng linh thú tiến hành thần thức trao đổi người. Không có chỗ nào mà không phải là cái loại này đại năng cấp đích nhân vật. Chẳng lẽ, nhà mình cái này mới nhận thức chủ nhân, ở phương diện này còn có loại thiên phú này. Luyện quỷ tu tiên chương 494, hãm hại lừa gạt, bi kịch thức nhân vật. Chương 495, thú xào bí văn. Lập tức, một khải sáng lắp bắp mà hỏi thăm, công tử, chẳng lẽ ngài có thể cùng cái này chỉ rùa khổng lồ tiến hành thần thức câu thông sao? Nó vừa rồi đều cùng ngài nói mấy thứ gì đó. Hà Lâm Hoa ánh mắt lập lòe vài cái, sau đó trên mặt lại hiện ra này loại lại để cho Mục Khải Sáng sờn hết cả gai ốc dáng tươi cười. Chứng kiến Hà Lâm Hoa nụ cười trên mặt về sau, Mục Khải Sáng chỉ cảm thấy da đầu một hồi run lên, trên người lạnh lẽo đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, thần thức câu thông nha. Cái này chỉ rùa khổng lồ nhưng thật ra là một chỉ hồn thú, cùng ta tiến hành thần thức câu thông, đương nhiên là lại dễ dàng bất quá về phần nó đều nói với ta mấy thứ gì đó, ngươi thật sự nghĩ như vậy biết rõ. Nhìn xem Hà Lâm Hoa ánh mắt kia, Mục Khải Sáng trong nội tâm chỉ cảm thấy không ổn, ở đâu còn dám hỏi lại, vội vàng lắc đầu nói, không. Không cần công tử, lão nô sai rồi, Lão nô rất hiếu kỳ, tâm không dám mạnh như vậy. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, lòng hiếu kỳ cường làm sao vậy? Cái này cũng không phải bao nhiêu ít chuyện, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi không phải muốn biết Tiểu Quy Quy vừa rồi nói với ta cái gì sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Hà Lâm Hoa nói đến đây, dừng một chút, mới lại nói tiếp, Tiểu Quy Quy vừa rồi hướng ta phàn nàn, nó nói đi nhầm lộ cũng không phải là trách nhiệm của nó, mà là có người nào đó cùng hắn nói, chỉ để ý đi về phía trước, nên quẹo vào thời điểm lại thông chi nó, ngươi có biết hay không người nọ là ai? Ách Mục Khải sáng trên đầu trên đỉnh mồ hôi, bề ngoài giống như, ba người bọn họ bên trong, chỉ có hắn đối với cái này thú xào ở trong tình huống hiểu rõ nhất ta. Mà Hà Lâm Hoa vừa rồi trong lời nói chính là cái người kia rốt cuộc là ai, bề ngoài giống như đã không cần nói cũng biết rồi. Công tử, cái này, ta không phải mới vừa tại cùng ngài nói chuyện phiếm nha, cũng sẽ không quá để ý. Frank, Mục Khải sáng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một cái đại chân ở trước mặt của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng rốt cục đã rơi vào trên mặt của hắn. Hắn meo âu ngươi một câu không thèm để ý tiểu muốn hốn đi qua a, còn không mau một chút cho ta một lần nữa đem lộ cho vẹt đến. Hà Lâm Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, thành gào thét đảng. Mục Khải sáng bị đạp một cước, trực tiếp nước mắt chạy, trong nội tâm thẳng mắng ni mã, tiểu tử này, không phải nói trở thành thủ hạ của hắn về sau, tiểu sẽ biết hắn người này kỳ thật rất dễ thân cận mà, nhưng là hiện tại, hắn căn bản không có phát hiện có thật tốt ở chung đấy. Mục Khải sáng có chút ưu hoán trừng mắt nhìn Tiểu Quy Quy liếc, sau đó nói, quay đầu, sau đó đi phía trái chuyển. Một đoàn người tiếp tục hướng về thú xào hạch tâm vị trí phóng đi. Cái này thú xào từ bên ngoài nhìn về phía trên cũng không lớn, nhưng bên trong lại lớn đến khiến người sợ hãi. Cái này một cái tứ cấp thú xào, ở bên ngoài nhìn về phía trên, bất quá là không gian vũ trụ trong đột nhiên dài ra một cái mấy trên vạn em mở miệng rộng mà thôi. Nhưng là vừa tiến vào cái này miệng rộng bên trong lại sẽ phát hiện, trong đó không gian thậm chí so về một mảnh cỡ nhỏ tinh vực, cũng tiểu không có bao nhiêu. Ước chừng đã qua 6-7 giờ, Hà Lâm Hoa mới mà lại đánh mà lại làm được đến nơi này cái thú xào hạch tâm bộ vị. Thú xào hạch tâm bộ vị, chung quanh màu xanh lá xương mù đã nồng đậm như là thực chất một loại. Hà Lâm Hoa bọn người xuyên thẳng qua tại đây một phiến trong xương mù, tựu như cùng là lâm vào bột nhão bên trong đồng dạng, cất bước duy gian. Mà ở cái này trọng yếu nhất bộ vị, trên mặt đất, trên vách tường, thậm chí còn không trung, đều có được nguyên một đám cực lớn màu xanh lá huyết kén, không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy chung quanh những này màu xanh lá xương mù. Mà mấy cái này huyết kén số lượng sợ không phải có mấy vạn. Từng bên trong huyết kén phát ra khí thế đều có chút kinh người, hiển nhiên, mấy cái này bên trong huyết kén, đều là một ít phân thần kỳ quái vật. Mấy vạn phân thần kỳ quái vật a, nếu để cho những này quái vật cho lao ra rồi, chỉ sợ cần phải hợp thể kỳ đỉnh phong hoặc là độ kiếp kỳ tu sĩ, mới có thể xử lý trận này tai họa. Hà Lâm Hoa quét qua chung quanh rậm rạp chẳng chỉ huyết kén, kinh ngạc nói, khá lắm tiểu mấy cái này huyết kén, nếu là thật cho ấp trứng đi ra, cái kia còn chịu nổi sao? Mục Khải sáng bi thương nói, tiểu nhân hỏng việc a, nếu như không phải những cái kia chỉ biết là tranh quyền đoạt thế hỗn đản, cái này thú xào lại làm sao có thể hội trở thành loại tình huống này. Lúc này mới chỉ là không đến thời gian một ngày, rõ ràng tiểu cho ngưng tụ ra nhiều như vậy phân thần kỳ huyết kén, may mắn những này huyết kén một lát con ấp trứng không đi ra, công tử lại có thể trước tới nơi này, đánh vỡ những này huyết kén. Bằng không, cái này hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Hà Lâm Hoa nhếch miệng, nói ra, nhân loại tồn tại cũng không phải đã chết tại tai họa, mà là đã chết tại nội đấu. Nếu như những này tông môn ở trong không có lẫn nhau nội đấu, mà là đem sở hữu lực lượng đều cho đưa lên đến áp chế thú xào bên trong, ta thật đúng là không tin, tiểu cái này một cái chính là thú xào, có thể tại nhiều như vậy lực lượng cường đại phía dưới, phát triển đến bây giờ tình trạng này. Mục Khải sáng than nhẹ một tiếng, nói ra, công tử nói không sai. Như là cả vũ trụ sở hữu tông môn liên hợp đứng dậy, cùng nhau đánh thú xào chi nguy, bất quá là một chuyện cười mà thôi, thế nhưng mà, bất đồng tông môn tầm đó, đều có được riêng phần mình lợi ích xung đột. Ngươi công kích ta, ta công kích ngươi, đừng nói là dốc sức giải quyết thú xào sự tình, tự là tại bình thường thú xào đóng ở bên trong, cũng thường xuyên xuất hiện quân đội bạn sông ở phía trước, đằng sau đã có người chọc dao găm sự tình. Những này tông môn, trừ phi đã đến sinh tử tồn vong tình trạng, nếu không tuyệt đối không có khả năng chân tâm thật ý liên hợp lên. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, khá lắm, mấy vạn cái phân thần kỳ quái vật huyết kén. Nếu chờ những này phân thần kỳ quái vật ấp trứng đi ra, ta lại đem bọn hắn giết, lần này tử có thể được đến hơn 10 ức tất cả thuộc tính linh lực a. Hà Lâm Hoa bây giờ nói những lời này, Mục Khải sáng lại nghe không hiểu rồi, chỉ có thể phi thường mê mang địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, vội vàng nói, công tử, tuyệt đối không thể để cho những này quái vật ấp trứng đi ra, công tử ngài mặc dù có hoàng đạo hữu tương trợ, đối phó hợp thể kỳ trở xuống quái vật đại đa số cũng có thể làm đến nhất kích tất sát. Nhưng là cái này mấy vạn huyết kén nếu là ấp trứng, tất nhiên là đồng thời ấp trứng. Đến lúc đó mấy vạn con quái vật cùng lúc hướng ngài vọt tới, hoàng đạo hưu hắn tiểu là dù thế nào lợi hại, song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng nhất cũng không giữ được công tử a. Âm ma cổ vương cũng gật đầu nói, công tử, một đạo hưu nói không sai. Lao nô tuy nhiên có thể có phá linh chỉ kỳ hiệu, nhưng dù sao hiện tại chỉ là phân thần kỳ mà thôi, nỗ lực hóa thân băng phong sâu độc số lượng quả thực có hạn. Nếu là mấy trăm chỉ phân thần kỳ quái vật còn có thể nỗ lực ngăn trở, một khi hơn 1000, lão nô tiểu là càng lợi hại, cũng đánh không lại a. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, xem hai người các ngươi gấp đến độ. Ta chỉ là thuận miệng vừa nói, làm sao có thể ngu như vậy, thật sự chờ cái này mấy vạn chỉ phân thần kỳ quái vật ấp trứng đi ra. Mấy vạn chỉ là phân thần kỳ quái vật ấp trứng đi ra, đừng nói là Hà Lâm Hoa rồi, tiểu là chân chính hợp thể kỳ tu sĩ Ngọc Giản rồi, đoán chừng đều chỉ có ra đầu run lên phần mấy vạn chỉ a, đây là một cái kinh khủng bực nào mức. Tuy nói thực lực cao hơn một cái cảnh giới, vậy thì là một cái chất siêu việt, nhưng dù sao số lượng chồng chất đứng dậy, cũng có thể vượt qua chất lượng mấy vạn con quái vật một hống trên xuống, hợp thể kỳ tu sĩ cũng chỉ có quay đầu đảo tẩu, phần Hà Lâm Hoa cũng không có ngu như vậy, đem mình cho đưa vào những này quái vật trong mồm. Một khải sáng may mắn địa thở dài một hơi thật sự, hắn hiện tại xem như phát hiện. Hắn cái này tân chủ tử, căn bản chính là một cái không thể theo lẽ thường độ chi ra hỏa, thường xuyên sẽ làm ra một ít vượt quá thường nhân dự kiến sự tình. Nếu là Hà Lâm Hoa vừa rồi thật sự muốn phải thử một chút lấy một địch vạn loại chuyện này, đoán chừng hắn cũng chỉ có thể đi theo tiễn đưa chết rồi. Một khải sáng nói ra, công tử, theo những này quái vật huyết kén tình huống đến xem, ước chừng còn có 3 ngày thời gian, những này quái vật sẽ ấp trứng đi ra. Khẩn cầu công tử lập tức ra tay, đem những này quái vật huyết kén toàn bộ phá đi. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ biết làm đấy. Đang khi nói chuyện, những cái kia huyền âm kiếm một thanh chui địa sông về trước đi, điên cuồng mà đem những cái kia quái vật huyết kén tất cả đều cho đâm rách rồi. Mấy vạn chỉ phân thần kỳ quái vật, cứ như vậy bị Hà Lâm Hoa dễ dàng địa cho bóp chết tại nảy sinh trong trạng thái. Những này huyết kén vừa mất trừ, lập tức những cái kia theo huyết kén trong chảy ra màu xanh lá huyết thủy cũng đều hóa thành màu xanh lá sương mù, đem bốn phía màu xanh lá sương mù lại cho thêm đậm đặc đi một tí, mà bốn phía cái chủng loại kia áp bách, lại càng cường đại hơn đi một tí. Đồng thời, trên mặt đất, ngay tại vừa biến mất huyết kén địa chỉ ban đầu, rõ ràng lại toát ra một ít nho nhỏ màu xanh lá bạc khí. Mà những cái này bọt khí ở bên trong, đã bắt đầu như ẩn như hiện địa xuất hiện một ít phân thần kỳ uy áp khí tức. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, đây là có chuyện gì vậy? Con mẹ nó tại sao lại cho xuất hiện phân thần kỳ uy áp rồi hả? Chẳng lẽ phân thần kỳ huyết kén mới vừa vặn đâm rách, rõ ràng lại cho xuất hiện mới huyết kén rồi hả? Một khải sáng cười khổ nói, xem ra công tử nhất định không có đến thú xào hạch tâm nhìn qua, hoặc là... Công tử căn bản cũng không có chú ý qua hoạch tâm vị trí những cái kia huyết kén biến hóa. Công tử ngài trong nội tâm suy đoán đúng vậy, mấy cái này huyết kén, xác thực như là ngài trong nội tâm suy nghĩ, đúng là một ít một lần nữa ngưng tụ lên phân thần kỳ quái vật huyết kén nguyên hình. Bất quá, những này phân thần kỳ quái vật huyết kén nguyên hình cũng không đáng sợ, chỉ nếu không có chuyển hóa thành huyết kén, tiểu không có bất kỳ uy hiếp lực. Hơn nữa, những này huyết kén nguyên hình cũng là không thể phá hư đấy. Ngài đâm rách một cái, tiểu lại sẽ xuất hiện một cái khác, căn bản phòng bất trụ. Ai nói lao tử không có đi qua thú xảo hạch tâm? Tốt xấu lao tử năm đó trên địa cầu thời điểm, cũng là đi qua ma quật bên trong lưu nhân. Đương nhiên, xác thực như là một khải sáng theo như lời, Hà Lâm Hoa chưa từng có chú ý qua thú xảo bên trong những cái này huyết kén, về phần bọt khí thần mã, lại càng không có chú ý đã qua. Hà Lâm Hoa truy vấn, chiếu ngươi vừa nói như vậy, cái này thú xảo nội phân thần kỳ quái vật, căn bản là thanh lý không hết rồi. Một khải sáng hồi đáp, còn không phải sao công tử, cái này thú xào ở trong phân thần kỳ quái vật, ở đâu có dễ dàng như vậy có thể triệt để tiêu diệt hết. Nếu thú xào ở trong quái vật thật có thể đủ triệt để tiêu diệt, cái kia theo thú xào xuất hiện đến bây giờ đã suốt 2 năm, phần đồng siêu cấp tu sĩ, lại làm sao có thể hội dễ dàng tha thứ thú xào tiếp tục tồn tại xuống dưới. Một khải sáng dừng một chút, rồi ngón tay chỉ không chung cái kia như là thực chất một loại màu xanh lá sương mù, nói ra, những này ma quật ở trong huyết ma xương mù vô cùng, thú xào ở trong quái vật là không thể nào tiêu diệt sạch sẽ, mà thú xào nguy cấp, cũng không có khả năng chính thức giải trừ. Hà Lâm Hoa hỏi, huyết ma xương mù là cái gì? Một khải sáng nói, cái này cái gọi là huyết ma xương mù, tự là thú xào ở trong quái vật căn cơ a thú xào ở trong quái vật, tuy nhiên nhìn về phía trên có chính mình độc lập ý thức, nhưng trên thực tế nhưng đều là loại này xương mù thúc đẩy sinh trưởng hoặc là ngưng tụ mà thành. Thú xào ở trong quái vật sinh tồn dựa vào loại này sương mù, mà chết đi về sau sẽ hóa thành loại này sương mù. Tin tưởng công tử ngài vừa rồi cũng đều thấy được, những cái kia huyết kén đều là do sương mù thúc đẩy sinh trưởng, nhưng là huyết kén phá vỡ về sau, trong đó vật chất rồi lại biến thành không trung màu xanh lá sương mù. Cái này một tòa thú xào, ở này bên trong, đã tạo thành một loại hoàn toàn bất đồng tại nhân loại đặc thù sinh thái tuần hoàn phương thức. Nếu như không có cách nào đem loại này tuần hoàn cho phá đi, cái này giải quyết hết thú xào nguy cấp, căn bản chính là một câu đại lời nói xuông. Án y, lao gia hỏa này cũng thật lợi hại a. Liền sinh thái tuần hoàn loại này công nghệ cao đều có thể cho nói ra, cái này thật đúng là không đơn giản a. Hà Lâm Hoa không có ở cái này vấn đề nhỏ bên trên quá mức xoắn xuýt, mà là suy tư trong chốc lát về sau, đột nhiên hỏi, không đúng, ta nhớ kỹ thú xào hình như là có thể phong ấn mất ta. Lão gia của ta trên địa cầu thì có một tòa thú xào, chính là ta phái người cho phong ấn mất đấy. Mục Khải sáng cười khổ nói, công tử, ngài còn không có làm tin tưởng, thú xào rốt cuộc là dùng loại phương thức nào mà tồn tại đấy. Ngài theo như lời thú xào phong ấn, chỉ là dựa vào một ít phương pháp đặc thù, đem thú xào nội không gian cùng bên ngoài không gian phân cách thành hai chủng mà thôi, nhưng cũng không có trực tiếp can thiệp hoặc là đoạn tuyệt mất thú xào bên trong nhất bản chất năng lượng tuần hoàn trao đổi quá trình. Chỉ cần loại này tuần hoàn năng lượng trao đổi quá trình không có biến mất, cái kia thú xào tiểu tuyệt đối sẽ không biến mất cái loại này cái gọi là phong ấn, chỉ là đem quái vật cho chăn thú xào bên trong mà thôi, nhưng sinh thái hệ thống tuần hoàn căn bản không có phá đi. Nói như vậy bỏ đi, ngài mới vừa nói trên địa cầu thú xào, bên trong chẳng L đã không có quái vật sao? Ách, Hà Lâm Hoa sờ lên mũi, có quái vật đương nhiên là có quái vật, tuy nhiên thú xào bên ngoài, trung bộ cũng đã không hiện ra quái vật rồi, nhưng là tại thú xào bên trong, lại vẫn có lấy đại lượng quái vật đấy. Mục Khải sáng tiếp tục nói, có lẽ cũng không có thiếu quái vật a. Cho nên nói, ngài vừa rồi nâng lên cái chủng loại kia thuyết pháp, là tuyệt đối không chính xác đó a. Hiện tại toàn bộ trong vũ trụ đã biết không hề sinh ra quái vật thú xào, một chỗ đều không có, về phần ngài vừa rồi cái gọi là cái loại nầy phong ấn, ngược lại là có không ít. Bất quá, bị phong ấn mất, đại bộ phận cũng chỉ là cấp thấp thú xào mà thôi, cao cấp thú xào phong ấn đứng dậy, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Vậy thì vì cái gì? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Là vì tài liệu, A Mục Khải sáng giải thích nói, cấp thấp thú xào, phong ấn cần thiết tài liệu tại vũ trụ loại này tương đối mà nói còn dễ dàng tìm kiếm. Những cái kia không có cấp bậc thú xào, chỉ cần một ít đặc thù tài liệu, hoàn toàn có thể đem sở hữu quái vật phong ấn tại thú xào bên trong, sẽ không chạy đến. Mà một cấp, nhị cấp, tam cực, đẳng cấp càng là cao, phong ấn cũng càng là khó khăn. Lưỡng vạn năm trước, thú xào lúc ban đầu xuất hiện thời điểm, một nhóm lớn đặc thù tài liệu, triệt để phong kín một mảng lớn thú xào, nhưng lại còn để lại mấy cái này thú xào không có tài liệu tiến hành phong ấn. Câu không dễ nghe, nếu một mực tìm không thấy những cái kia trong truyền thuyết tài liệu, trong vũ trụ thú xào nguy cơ hội một mực tiếp tục xuống dư. Ấy, căn bản không có khả năng đoạn tuyệt theo lưỡng vạn năm trước đến bây giờ. Ngoại trừ lại từ một ít ẩn nấp nơi hẻo lánh đã tìm được một ít loại này đặc thù tài liệu, phong ấn mất đi một tí thú xào bên ngoài, hiện tại đã không có dư thừa tài liệu. Hà Lâm Hoa kinh ngạc nói, như thế nào? Những tài liệu kia phi thường khó tìm. Chẳng lẽ trong vũ trụ những này đặc thù tài liệu lượng sản xuất phi thường thiếu? Thiếu? Mục Khải sáng cười khổ lắc đầu, nói ra, không phải thiếu, là căn bản cũng không có rồi. Đã không có. Điều này sao có thể? Mục Khải sáng nói, không có gì không có khả năng. Lưỡng vạn năm trước, thú xào lúc ban đầu xuất hiện trước khi, những này đặc thù tài liệu vốn là cũng chỉ có rất ít địa mới vừa có xuất hiện. Nhưng là, từ khi thú xào xuất hiện về sau, loại này đặc thù tài liệu, liền không còn có xuất hiện đã qua. Cái này khả năng không lớn a. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, có phải hay không là những cái kia đại tông môn, thế lực lớn phát hiện những tài liệu này, nhưng lại cũng không công bố ra, tư tàng. Mục Khải sáng gật đầu nói, cũng không có khả năng này. Bất quá, những này đại tông môn, thế lực lớn tại sao phải tư tàng những tài liệu này? Bọn hắn tư tàng những tài liệu này, tối đa cũng chính là vì siêu cao thuế nặng đầy đủ tài liệu, phong ấn mất đối với bọn hắn có uy hiếp thú xào mà thôi. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nói cái kêu cỡ lớn thú xào bị phong ấn mất ra. Dứt lời, Mục Khải sáng lại dừng một chút, nói ra, chữ hàng đầu cơ tích chữ cái gì, căn bản không có khả năng gần lưỡng thời gian vào năm, đang cùng thú xào trong khi giao chiến. Ngoại trừ những cái kia chính thức đỉnh cấp đại thừa kỳ tu sĩ bên ngoài, không ít độ kiếp kỳ tu sĩ cũng vẫn lạc. Mỗi một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, đối với những này thế lực lớn mà nói, đều là một C. Ái bảo bối bọn hắn không đáng vì chữ hàng đầu cơ tích chữ, mà đem nhà mình độ kiếp kỳ tu sĩ đưa vào hiểm địa. Mục Khải sáng như vậy một giải thích, Hà Lâm Hoa cũng mê mang, chẳng lẽ thật sự như là một khải sáng theo như lời, loại tài liệu này từ khi thú xào xuất hiện về sau, tiểu không còn có sản xuất đã qua. Bất quá, loại này thuyết pháp không khỏi cũng thật là quỷ dị một ít ta. Thú xào vừa xuất hiện, loại này cũng coi là thú xào thiên địch biểu diễn, tiểu không hề sản xuất rồi hả? Trên thế giới ở đâu có trùng hợp như vậy sự tình? Một khải sáng xem Hà Lâm Hoa thần sắc, đã biết rõ Hà Lâm Hoa suy nghĩ cái gì. Hắn mỉm cười, hỏi, có phải hay không cảm thấy phi thường quỷ dị? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, lại nói, loại tình huống này, chỉ cần là cái người bình thường đã biết, đều sẽ cảm giác được quỷ dị a. Thú xào vừa xuất hiện, loại tài liệu này sẽ không ra lại sản, trừ phi là có người ở sau lưng. Bất quá bọn hắn mục đích là cái gì? Một khải sáng cười khổ nói, nếu là thật sự có loại này thế lực cường đại, cái kia bọn hắn cho dù thật sự có cái gì mục đích, chúng ta cũng đoán không ra đến đấy. Không có đứng ở tương ứng trên vị trí, căn bản sẽ không lĩnh hội cái loại này vị trí thâm ý đấy. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, ngươi cái này nói cũng là. Tốt rồi không nói cái này rồi. Cái này toàn bộ thú xào ở trong, sẽ không phải cũng chỉ có như vậy một chỗ phân thần kỳ quái vật huyết kén căn cứ à. Có hay không những địa phương khác? Chúng ta đi qua đem những cái kia huyết kén cũng cho làm cho phá Hà Lâm Hoa dứt lời, mới lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó vỗ cái hót nhìn nói, đúng rồi, tại đây những này màu xanh lá huyết phao, sẽ không tại trong thời gian ngắn lại lần nữa biến thành huyết kén đi à nha. Một khải sáng vội vàng nói, sẽ không đâu huyết phao đến huyết kén, có một cái diện hóa quá trình, ít nhất được nửa tháng mới được. Về phần ngài nói những thứ khác huyết kén căn cứ, còn thật sự có vài chỗ. Bất quá, cái kia mấy chỗ dù sao không phải tại hạch tâm vị trí. Huyết kén số lượng cũng không phải rất nhiều. Cái kia còn chờ cái gì? Nhanh lên linh ta qua đi xem á. Hà Lâm Hoa lớn tiếng phân phó nói. Một khải sáng lên tiếng, sau đó lại chỉ huy rùa khổng lồ tại thú xào ở trong mạnh mẽ đâm tới. Một khải sáng theo như lời mặt khác mấy chỗ, tuy nhiên không tại trung tâm, nhưng là tại trung tâm lân cận, xem như một cái ngụy trung tâm rồi. Theo một khải sáng thuyết pháp ở bên trong, trung tâm cùng ngụy trung tâm ở giữa sai biệt, kỳ thật gần kề chỉ ở một đường tầm đó mà thôi. Nếu là trung tâm huyết ma xương mù số lượng đống nhiên giảm bớt, cái kia ngụy trung tâm trong tiểu rất có thể sẽ có một cái trở thành mới trung tâm. Cái này mặt khác mấy chỗ huyết kén số lượng cũng không ít, hơn cũng có 5-6 ngàn, thiếu đã ở 1-2 ngàn. Mà Hà Lâm Hoa bọn người càng là tại tiến vào trong đó một chỗ thu xào thời điểm bị hung hăng địa lại càng hoảng sợ. Cái này một chỗ thu xào ở trong huyết kén, rõ ràng đã bắt đầu ấp trứng, nếu không là Hà Lâm Hoa bọn người đến kịp lúc, mấy ngàn chỉ phân thần kỳ quái vật tiểu sẽ thành công ấp trứng đi ra. Lao ra thú xào mấy ngàn chỉ phân thần kỳ quái vật nếu là thật sự cho lao ra, cái này một mảnh tinh vực, nhưng chỉ có thật sự cho hủy diệt rồi. Hà Lâm Hoa bọn người tuy nhiên đến kịp lúc, nhưng trong đó một ít quái vật lại hay vẫn là ấp trứng đi ra, một hồi ác chiến về sau, cái này một mảnh huyết kén cùng quái vật tuy nhiên đều bị tiêu diệt mất, nhưng Hà Lâm Hoa cái này phương lại cũng không dễ dàng à. Mấy chỗ phân thần kỳ huyết kén căn cứ thanh lý sạch sẽ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm dễ dàng một ít. Hắn đang chuẩn bị thanh lý mất một ít xuất khiếu kỳ huyết kén căn cứ lúc, trên lỗ thai vòng thai bỗng nhiên tiếng nổ. Hà Lâm Hoa nhướng mày, thần thức bên thai hoàn tương thông, trương miệng hỏi, cả đờ nạ ngươi, có chuyện gì không? Cả đờ nạ ngươi mỉm cười nói, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả, thỉnh tha thứ cho ta quấy rầy. Bất quá, có một số việc, ta không thể không hướng ngài báo cáo, ngài phu nhân còn có thủ hạ, dự tính 2 giờ về sau sẽ đến. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt, ta đã biết. Ta cái này ra thú xảo, tiếp thoáng một phát bọn hắn. Hà Lâm Hoa dứt lời, liền chuẩn bị cắt đứt vòng thai máy truyền tin. Đột nhiên, cả đớn nạ ngươi vội vàng nói nói, tôn kính Hoa Lâm cùng cứng, giả, ta còn có một chút những chuyện khác cần muốn nói cho ngài. Sự tình gì? Hà Lâm Hoa nhữ mày hỏi. Cả đớn nạ ngươi nói ra, vừa rồi chúng ta một chi chú đóng ở địch khải tinh hạm đội truyền đến tin tức, một ít tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở địch khải tinh lên, hơn nữa tiếp quản địch khải tinh bên trên truyền tống trận, nghe bọn hắn nói. Bọn hắn tựa hồ là thượng cấp tu sĩ văn minh phái tới thanh lý cái này tòa tứ cấp thú xào đấy. Cả đớn à ngươi nói đến thượng cấp tu sĩ văn minh thời điểm, trong thần sắc rõ ràng hiện lên một tia kiên kỵ. Như vậy A Hà Lâm Hoa đóng cửa ngẫm nghĩ thoáng một phát, đống nhiên cười nói, nếu là thượng cấp văn minh phái tới, vậy thì không cần phải xen vào bọn hắn rồi. Vừa vặn, ta cũng không quá muốn quản thú xào sự tình. Chờ bọn hắn đã đến, lại để cho bọn hắn phụ trách thanh lý lần này thú xào thất thủ sự tình. Ta cũng cùng vợ của ta giải quyết hết một sự tình, phản hồi Thanh Long Tinh Vực. Cả đớn nạ ngươi kinh ngạc mà hỏi thăm, Hoa Lâm cùng cường giả, ngài là Thanh Long Tinh Vực người. Ách Hà Lâm Hoa liếc mắt, hắn cũng muốn đi lên, bề ngoài giống như hắn lúc trước còn lừa gạt cả đớn nạ ngươi nói, hắn tiểu là cái này một mảnh tinh trong khu vực tu sĩ kia mà. Hà Lâm Hoa miễn cưỡng tìm được lý do giải thích nói, ta ta là huyền vũ tinh vực người, nhưng là hiện tại ở tại Thanh Long Tinh trong khu vực. Ta lần này vừa vặn về nhà, kết quả là gặp thú xào thất thủ, cho nên thuận tiện giúp bề bộn thanh lý thoáng một phát. Thì ra là thế, cả đờ nà ngươi tin phục gật gật đầu, đã như vậy, ta đây tiểu lại để cho thủ hạ ta hạm đội buông tha cho đối với truyền tống trận quyền khống chế lợi A. Nguyên lai, cả đờ nà ngươi là ở phía trên này xoắn suýt. Hà Lâm Hoa nói ra, buông tha cho liền buông tha dù sao không phải bao nhiêu ít chuyện nhi không phải. Chỉ cần bọn hắn không chủ động sinh sự nhi, ta cũng lười được cùng bọn hắn khởi cái gì xung đột. Hà Lâm Hoa cùng cả đờ nà ngươi lại hàn huyên hai câu, cả đờ nà ngươi lại thịnh tình điệu tán thưởng. Hà Lâm Hoa quả thực quá cường đại, đợi một chút, những lời kia nói Hà Lâm Hoa thân bên trên không ngừng run lên. Cuối cùng nhất, Hà Lâm Hoa thật sự là ngăn không được cả đờ nà ngươi loại này nhiệt tình, dập máy vòng thai. Dập máy thông tin vòng thai về sau, Hà Lâm Hoa liền chứng kiến một khải sáng nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa, vội vàng mà hỏi thăm, công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ là đi ra ngoài hay vẫn là? Dựa theo một khải sáng nghĩ cách, tiểu Hà Lâm Hoa phần này nhi thực lực, quả thực tiểu là trời sinh vì tiêu diệt toàn bộ thú xào mà sinh. Nếu là hắn có thể ở thú xào nội nhiều ngốc một thời gian ngắn, cái này một tòa tứ cấp thú xào coi như là nửa tháng không có người phòng thủ, cũng tuyệt đối không ngại rồi. Hà Lâm Hoa nói ra, còn có thể dù thế nào. Đi ra ngoài quá vợ của ta nhanh đến rồi, ta nên tranh thủ thời gian nhìn xem một chút đi, vạn nhất na na muốn là đã ra chút gì ngoài ý muốn. Phi phi phi, ta đây là đang nói cái gì mê sảng đây này. Một khải sáng không bỏ nói, công tử, hiện tại tiểu đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, đương nhiên hiện tại liền đi ra ngoài, ngươi vừa rồi không nghe thấy à, thượng cấp tu sĩ văn minh đều phái người đến thanh lý thú xào rồi, chúng ta bây giờ còn ở tại chỗ này làm cái gì? Giữ lại đi đánh xì dầu a, đi thôi, có người đến hỗ trợ, vậy thì không có chúng ta công việc rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, vỗ dưới thân rùa khổng lồ, nói ra, tiểu quy quy mở đường. Bên cạnh, một khải sáng vẻ mặt bất đắc dĩ cùng đau khổ, nhà mình cái này công tử, không khỏi quá tiêu sái đi một tí a. Loại quan hệ này đến sinh tử tồn vong đại sự nhi, phảng phất trong mắt hắn, chỉ là rất đơn giản chuyện nhỏ tựa như. Công tử, ngài khả năng không quá rõ ràng. Huyền vũ tinh vực nội thanh lý thú xào ban thưởng có thể là rất lớn nếu là vận khí tốt, còn có thể bị siêu cấp cường giả thu làm đệ tử như là ngài như vậy, bằng vào sức một mình, giữ vững vị trí một cái thú xào thời gian dài như vậy, nói không chừng đại thừa kỳ tu sĩ đều chú ý ngài đấy một khải sáng dụ chi dùng lợi. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói ra, ta còn dùng được lấy bọn hắn chú ý. Hừ, ta hiện tại đã đủ làm cho người rót mục đích liệp nhân tần ra, bạc toán môn, linh phủ bắc cung ra, còn có một hồ tôn. Hồ tôn cái kia dăm thi nữ còn đã từng muốn nhận ta làm đồ đệ đâu rồi, lão tử đều không có đồng ý. Ách, một khải sáng nghe thẳng mắt trợn trắng, được rồi, tuy nhiên một khải sáng hiện tại đã tin tưởng, Hà Lâm Hoa cùng những này đỉnh cấp hảo phú tầm đó thật sự có lấy quan hệ thân mật, có thể ngươi cuối cùng này một câu, không khỏi có chút quá. Rõ ràng nếu kêu lên hồ tôn dăm thi nữ, là trọng yếu hơn là, còn nói hồ tôn muốn nhận hắn làm đồ đệ, hắn không có đồng ý. Thần tiên nột hồ tôn A đây chính là trong vũ trụ xếp hạng top 3 siêu cấp cường giả A, nếu hồ tôn nói muốn thu đồ đệ, đoán chừng những cái kia cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể cho chèn phá đầu rồi. Xem một khải sáng bộ dáng kia, Hà Lâm Hoa khinh thường điệu điệu môi nói, như thế nào? Người còn chưa tin. Bên hông, âm ma cổ vương tắc hợp thời điệu giải thích nói, một đạo hữu, công tử theo như lời hết thảy, đều là sự thật, công tử đối với hồ tôn xưng hô, không chỉ là sau lưng như thế xưng hô. Coi như là đang tại hồ tôn mặt nhi, công tử cũng là như vậy gọi đấy. Đang tại hồ tôn mặt nhi gọi hồ tôn giám thí nữ. Thiệt hay giả? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, tốt rồi tiểu mùa cà hỏi xong chưa? Xong. Đã xong. Phanh. Hà Lâm Hoa lại là một cước đạp đến một khải sáng cái hót nhi lên, quát lớn nói, hỏi xong còn không tranh thủ thời gian đi cho chỉ đường đi, ngươi không chỉ đường. Cái này được lúc nào mới có thể tìm được thú xào cửa ra vào a, lại không qua chỉ đường. Ta cho ngươi cởi trống chân đầy vũ trụ chơi quả chạy, ngươi tin hay không? Ách, một khải sáng cái hót nhi bên trên mang một cái đại chân, nội như đầy mặt, phi thường im lặng địa rôi ngón tay một cái phương hướng đạo, bên kia. Đồng thời, một khải sáng trong nội tâm tại nhỏ máu A. Hắn mèo ô lão tử coi như là nô bộc thì thế nào? Nô bộc cũng có đó A. Địch khải tinh tại toàn bộ cốc một trong môn, không tính là cái gì trọng yếu tinh cầu. Cái này khỏa trên tinh cầu. Ngoại trừ một loại phi thường bình thường khoáng thạch đối với tu sĩ có chút tác dụng bên ngoài, liền lại có hay không những thứ khác thứ tốt rồi. Cho tới nay, địch khải tinh tại cốc một trong môn địa vị đều không cao lắm, đơn giản là cái này khỏa tinh cầu linh lực độ tinh khiết coi như không tệ, phong thổ có chút đặc biệt, mới không có vứt đi, cung cấp một ít cấp thấp đệ tử tới đây bế quan, ngắm cảnh cái gì, bảo vệ giữ lại. Đương nhiên, khoảng cách thú xào khá gần, có lẽ cũng có thể cũng coi là địch khải tinh một cái ưu thế. Bất quá, cái này ưu thế đã bị đại đa số người đều cấp không để ý đến mà thôi. Lúc này đây thú xào thất thủ, địch khải tinh lấy được tin tức, thậm chí nếu so với chung quanh tông môn lấy được tin tức còn muốn sớm rất nhiều. Cho nên, tại đây khỏa trên tinh cầu tụ tập tu sĩ đều sớm rút lui khỏi, trên cơ bản không có đã bị cái gì tổn thất. Mà cái này khỏa trên tinh cầu phàm nhân cũng không phải rất nhiều, tụ tập quái vật cũng không tính là lợi hại, tương đối mà nói coi như là an toàn. Hôm nay, tại địch khải tinh truyền tống trận trước, truyền tống trận hào quang liên tiếp không ngừng mà chớp động lên, một đám lại một đám tu sĩ không ngừng mà xuất hiện tại truyền tống trận trên đài, sau đó tập kết cùng một chỗ. Mà ở những tu sĩ này bên trong, mấy vị nhìn như đầu lĩnh tu sĩ, tắc thì đem những này tập kết cùng một chỗ tu sĩ từng cái chỉ huy, phân tán ra đến, thanh lý khởi địch khải tinh bên trên quái vật. Tại truyền tống trận chung quanh, nghiêm chỉnh phiến tinh tế hạm đội chiếm giữ tại địch khải tinh trên không, mấy người tướng mạo như là chim cánh cụt nhân loại bình thường đang cùng với một người tu sĩ thương lượng lấy. Bất quá, song phương ý kiến rõ ràng không chiếm được thống nhất, bọn hắn cãi lộn thanh âm truyền ra thật xa. Sĩ quan phụ tá đại nhân một gã chim cánh cụt người bỗng nhiên lớn tiếng điệu kêu la, cưỡi người một cái kỳ lạ máy phi hành, theo hạm đội cửa hầm trong bay ra, sĩ quan phụ tá đại nhân, cả đờ nạ ngươi tướng quân có mới chỉ thị máy phi hành tốc độ bay nhanh, đang khi nói chuyện liền đã đến vài tên chim cánh cụt người sau lưng. Tên kia sĩ quan phụ tá quay đầu, đã thành một cái kỳ quái lễ nghi, hỏi, cả đờ nạ ngươi tướng quân có cái gì mới chỉ thị? Chuyên lệnh quan nói ra, cả đờ nạ ngươi nói, đối với truyền tống trận quyền không chế, không cần lại tranh đoạt. Vị kia cường giả nhìn về phía trên cũng không phải rất để ý, chúng ta chỉ cần cam đoan, vị kia cường giả phu nhân cùng thủ hạ có thể thành công sử dụng truyền tống trận là được rồi. Tốt, chuyên lệnh quan, cảm ơn ngươi mang đến mới tin tức. Sĩ quan phụ tá nhẹ gật đầu, lại quay thân đối với tên kia tu sĩ nói, Khánh Lâm tu sĩ, tin tưởng ngài cũng đã nghe được tướng quân của chúng ta mới chỉ thị. Chúng ta Ninh Á đế quốc tác phong, ngài cũng phi thường tin tưởng. Nếu như ngài liền cái này đơn giản yêu cầu đều không thỏa mãn được chúng ta, cái kia chúng ta cũng chỉ có xung đột vũ trang rồi. Cùng người này sĩ quan phụ tá thương lượng người, đúng là không răng nhập môn đệ tử một trong, Khánh Lâm. Kim Mục môn tại phái ra không răng cái này nhất phái sở hữu tu sĩ đến hôn loạn thú xào, cái này nhất mạch cũng không phải là chỉ có không răng cùng hắn một chúng đệ tử mà thôi, còn có không răng sư huynh đệ, sư phụ, sư thúc, và những thứ khác hai vị sư thúc lưỡng mạch tu sĩ cái này một đại tu sĩ. Số lượng còn thật không ít, thô sơ giản lược tính toán xuống, sợ là không sai biệt lắm có hơn 20 vạn người cái này hơn 20 vạn tu sĩ ở bên trong, phân thần kỳ đã ngoài có 8 người. Xuất khiếu kỳ có hơn 100 người, nguyên anh kỳ hơn vạn, còn lại là quy tắc đều là kim đan kỳ tu sĩ. Kim đan kỳ trở xuống tu sĩ căn bản là không có tới, tiêu bọn hắn cái kia phần thực lực, đến nơi này tứ cấp thú xào bên trong, còn chưa đủ thêm phiền đây này. Mà không răng cái này nhất mạch tu sĩ, tất bị ủy thác trách nhiệm. Phụ trách giai đoạn trước khảo sát cùng dẫn đường nhiệm vụ. Khánh Lâm là lần này tiên phong bên trong tiên phong, đầu tiên đến tại đây về sau, liền phát hiện đã có phụ cận khoa học kỹ thuật văn minh hạm đội tại chỗ này chờ đợi, một phen hỏi thăm về sau, lại là những này Ninh Á đế quốc người ở chỗ này chờ mấy người Khánh Lâm nghe xong, liền cảm thấy không thoải mái. Hiện tại cái này khỏa tinh cầu đã bị định vi bọn hắn lần này thanh lý thú xào tu sĩ căn cứ rồi, ngoại trừ bổn môn người, ở đâu còn có thể dung hạ được người khác. Này đây song phương liền tiểu vấn đề này đã tiến hành thương lượng. Nói thật ra, như không phải tất yếu, bất đồng văn minh hệ thống tầm đó một loại rất ít tiếp xúc, hiện tại Ninh Á đế quốc hạm đội xuất hiện, càng là ngoài dự liệu của bọn hắn. Mà Khánh Lâm cũng dăm ba câu địa moi ra Ninh Á đế quốc tới đây dụng ý, lại là vì tạm thời ngăn chặn cái này tòa thú xảo. Hiện tại, song phương đã trải qua một phen thương lượng, Khánh Lâm càng là nghe nói sĩ quan phụ tá đã xin chỉ thị đã qua tướng quân của bọn hắn. Cũng có tâm không hề tại vấn đề này bên trên xoắn suýt xuống dưới, Ninh Á đế quốc bang bọn hắn chấn thủ một thời gian ngắn thú xào, cái này cũng coi là một phần nhi ân đức rồi, cái này mặt mũi, hay là muốn cho đấy. Khánh Lâm nói câu chờ một chốc, liền lại chạy tới không răng trước mặt, xin chỉ thị. Không răng nghe Khánh Lâm dăm ba câu mà đem nhân quả quan hệ nói tinh tường, gật đầu nói, cái này mặt mũi hay là muốn cho đấy. Người phụ trách tiếp đãi cái kia một đoàn người, chờ bọn hắn sau khi tới. Lại để cho bọn hắn lập tức ly khai cái này khỏa tinh cầu. Vâng, sư phụ Khánh Lâm nhẹ gật đầu, quay đầu lại hướng về sĩ quan phụ tá vị trí bay đi, đồng thời trong nội tâm đoán thầm lấy, đã đến về sau lập tức ly khai cái này khỏa tinh cầu. Hiện tại tinh tế trong không gian khắp nơi đều là quái vật, đem những người này đuổi tới tinh tế trong không gian, đây là muốn lại để cho bọn hắn đi chịu chết ta. Bất quá, những chuyện này lại quản hắn khỉ gió đánh giám vậy. Khánh Lâm đem lời truyền đạt cho này danh phó quan, tên kia sĩ quan phụ tá cũng cao hứng gật gật đầu nói ra, ngài là một vị ưu tú cường giả. Dứt lời, người này sĩ quan phụ tá lại nhớ tới cơ giáp ở trong, chờ đợi. Cái này chỉ chớp mắt công phu, 2 giờ liền đã qua. Đi tới địch khải tinh tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, cả khỏa trên tinh cầu quái vật đã bị thanh lý sạch sẽ, một ít hơi chút cường một ít tu sĩ đã tiến vào tinh tế không gian ở trong, bắt đầu thanh lý lấy những cái kia quái vật. Đồng thời, một ít tu sĩ bắt đầu hướng về thú xảo phương hướng dò đường. Truyền tống trận trước sân khấu, một ít kim mục môn đệ tử cẩn thận nhìn xem truyền tống trận trên đài không ngừng xuất hiện đệ tử, xét duyệt lấy thân phận, kỳ thật, cái gọi là xét duyệt thân phận. Chỉ bọn hắn quần áo còn có môn phái ngọc phù phải trang tại trên thân thể mà thôi, loại này xét duyệt, có thể nói là cấp thấp nhất xét duyệt rồi. Một gã đệ tử lui tới, đã đón trên trăm phê, gần vạn người tu sĩ, mắt đều xem bỏ ra. Đợi đến lúc trên truyền tống trận ba quang lóe lên, tên kia tu sĩ xem đều lười phải xem, nhắm mắt lại nói ra, kim một môn đệ tử, căn cứ riêng phần mình sư môn, tiến về trước chỉ định vị trí tập hợp, cảm ơn hợp tác. Vốn là, mấy cái này tu sĩ cả đám đều thần sắc hoảng hốt rồi. Một người xem xét trận trên đài xuất hiện một người, lại đột ngột phát hiện, cái này truyền tống trận trên đài người, ăn mặc rõ ràng không phải kim mục môn quần áo và trang sức về phần chứng minh bọn họ là kim mục môn đệ tử Ngọc Phủ, tắc thì càng là đã không có. Tên kia tu sĩ vội vàng đẩy người bên cạnh, chửi bậy nói, hợp tác. Hợp tác ni mã A có người ngoài đã đến coi chừng một ít. Ngoại nhân. Ở đâu có? Ân. Ngoại nhân. Các tu sĩ khác cũng đều một cái giật mình, từng cái cầm lên vũ khí. Cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem truyền tống trận trên đài đột ngột xuất hiện người. Lại chỉ cách nhìn, cái này truyền tống trận trên đài, là 2 nam 2 nữ, cái kia 2 gã nam tu sĩ không nói đến, nguyên một đám dần dần ra thay, lớn lên rất là dập đầu sầm, nhưng này 2 cái nữ tu sĩ, tắc thì lại để cho truyền tống trận chung quanh tu sĩ cả đám đều xem ngây người, lưu nổi lên nước miếng. Là trọng yếu hơn là, cái này 2 gã nữ tu trên người, có một loại rất khác biệt khí tức. Đối với tu sĩ mà nói, loại này khí tức, mới được là nhất đấy. Trong 4 người, một gã tóc vàng nữ đi hẳn là đầu lĩnh, nàng lạnh lùng địa nhìn lướt qua 4 phía, nhìn xem chung quanh những tu sĩ này hỏi, các ngươi là lão công hắn phái tới tiếp ta sao? Cái này người nói chuyện, dĩ nhiên là Kỳ Nhị Yến Na. Hà Lâm Hoa thông báo Kỳ Nhị Yến Na trực tiếp truyền tống đến địch khải tinh về sau, Kỳ Nhị Yến Na liền dẫn Xuân, Khổ Lâm, Đỡ Lân 3 người vội vàng địa chạy tới truyền tống trận. Bởi vì lần này tiến về trước chính là thú xào ở trong, đi người nếu là quá yếu. Chỉ có thể thành liên lụy, này đây Kỳ Nhị Yến Na chỉ ngây người Xuân, Khổ Lâm, Đỡ Lân 3 người tiến về trước. Xuân nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đẳng, đối phó khởi những cái kia thượng vàng hạ cám cấp thấp quái vật đến, tuyệt đối là dễ dàng, Khổ Lâm đơn thể công kích năng lực, đó là mạnh nhất. Về phần Đỡ Lân, tuy nhiên hắn cổ độc không nhất định có thể tạo được công hiệu gì, nhưng hắn 2 chủng sâu độc để mà công kích cùng phòng ngự, lại cũng không tệ lắm. 3 người đã đến Vân Sơn Tông phía sau núi truyền tống trận trước thời điểm. Liên chứng kiến truyền tống trận trước thực nhân hoa đằng chỗ, rõ ràng sửng sốt đều biết ngàn tên tu sĩ bị thực nhân hoa đằng cho nuốt lấy. Nếu là đổi lại trước kia, Xuân có lẽ còn có dỗi danh tỉnh khảo vấn thoáng một phát, nhưng hiện tại hắn ở đâu còn có phần này nhi dỗi danh tỉnh. Trực tiếp đem chuyện nơi đây thông chi cơ trường phát bọn người, ủy đảm nhiệm bọn hắn xử lý, liền leo lên truyền tống trận. Tại thời không trong thông đạo ngây người khoảng chừng 12 giờ, bọn hắn mới tới địch khải tinh. Kết quả thật vừa đúng lúc. Kim Mục Môn cũng vừa mới đem địch khải tinh trở thành bọn hắn lần này thanh lý thú xào đại bản doanh, mới có thể ra loại vấn đề này. Về phần Kỳ Nhị Yến Na vấn đề này, hỏi cũng là hỏi không. Từ chung quanh Dương Cung Bạt Kiếm tràng diện cũng có thể nhìn ra được, người nơi này tựa hồ cũng không chào đón bọn hắn. Luyện Quỷ Tu Tiên chương 495, Thú Xào Bí Văn. Chương 496, Xung Đột. Kỳ Nhị Yến Na nhìn không ra, có thể không có nghĩa là Kỳ Nhị Yến Na quanh người Xuân, Khổ Lâm. Đỡ Lân 3 người nhìn không ra đến từ điên cuồng ép 3 người bọn họ một thấy chung quanh cái này bức chẳng diện, nguyên một đám cũng sử xuất sở trường tuyệt chiêu Xuân trực tiếp linh lực vận chuyển, 4 phía phương viên ngàn mét ở trong, lập tức đã bị nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng trực tiếp bao phủ, Khổ Lâm thì là thân hình biến ảo ở bên trong, đã theo mọi người trước mắt biến mất không. Thấy gì nữa, giấu ở trong không khí, về phần Đỡ Lân, giữ tợn trong tiếng cười, vung tay lên, nghiêm chỉnh phiến kỳ lạ cổ độc trôi nổi trong không khí, màu sắc rực rỡ. Lại để cho người nhìn cũng hiểu được run lên. 3 người lần này làm vẻ ta đây, tự nhiên lại để cho 4 phía những cái này kim mục môn đệ tử nguyên một đám trong lòng run sợ. Bất quá, mấy cái này kim mục môn đệ tử tưởng tượng phía sau bọn họ đứng đấy toàn bộ kim mục môn, mà bây giờ cái này khỏa trên tinh cầu chí ít có lấy gần 10 vạn kim mục môn đệ tử. Sống lưng tử cũng ngạnh một người trong đó cười lạnh một tiếng, nói ra, 4 vị đạo hữu là lai lịch thế nào, kính xin hãy xưng tên ra hôm nay ta Kim Mục Môn lúc này đóng quân, tiêu diệt toàn bộ thú xào quái vật, chư vị như vậy tư thái, nếu là không nghĩ qua là, đao kiếm không có mắt, bị thương vị nào, đã có thể không? Ổn rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na bốn người cái nào không phải tâm cao khí ngạo chi nhân. Bốn người bọn họ, mặc dù là nhất không tranh quyền thế Kỳ Nhĩ Yến Na, cũng là không được phép người khác nửa điểm uy hiếp hiện ở chung quanh mấy cái này gà đất chó kiểng, rõ ràng dám uy hiếp được trên người của bọn hắn làm sao có thể đủ nhịn được. Kỳ Nhĩ Yến Na không nói chuyện, Xuân, Khổ Lâm đều là hừ lạnh một tiếng, về phần trong bốn người nhất tác độc, giết người như ngoé đỡ lân thì là nhe răng cười nói, hảo hảo hảo tốt một cái Kim Mục Môn một cái nho nhỏ Kim Mục Môn văn bối, rõ ràng cũng dám tại lao tổ trước mặt của ta nhe răng. Coi như là đổi lại các ngươi Kim Mục Môn cái kia này lao bất tử bói đức bình, cũng không dám tại lao tử trước mặt nói ra loại này nói láo lời nói đến tin hay không láo tử trong nội tâm khó chịu, tiêu diệt các ngươi cả nhà. Đỡ lân lời này, có thể tuyệt đối không phải tại làm bộ tiểu hắn cái này đã từng tiêu diệt qua nhiều cái hợp thể kỳ tu sĩ chiến tích, cái này một mảnh tinh vực ở trong, còn thực không có mấy người tông môn dám bỏ qua hắn đỡ lân, nói ra loại những lời này lấy về phần Kim Mục Môn. Kim Mục Môn Thái Thượng trưởng lão. Hợp thể kỳ tu sĩ bói Đức Bình nếu biết rõ chính mình một cái không ngờ đồ tôn làm phát bực đỡ lân, cái kia khẳng định không nói hai lời, đem cái này đồ tôn đưa tới cửa, chịu đòn nhận tội đi. Cái vũ trụ này bên trong, nhất không thể nhất đắc tội đúng là cổ tu, nhất là một cái cường đại cổ tu đỡ lân vạn nhất nếu là thật muốn đem mặt mũi tìm trở lại, muốn dùng cổ độc tiêu diệt hắn Kim Mục Môn cả nhà, đoán chừng chơi nổi lên âm, toàn bộ Kim Mục Môn sống không được đến mấy người. Cái kia vài tên Kim Mục Môn đệ tử ở đâu đã bị qua loại này uy hiếp. Tại Kim Mục Môn phạm vi thế lực ở trong, bọn hắn tuy nhiên gần kể chỉ là một ít cái bình thường đệ tử, nhưng đã đến cấp dưới trong tông môn, ngoại trừ những cái kia chính thức cao tầng bên ngoài, những người khác thấy bọn hắn, đều được khách khí địa cười theo mặt nhưng là bây giờ ngược lại tốt, bọn hắn rõ ràng tại trong địa bàn của mình, bị bốn cái không biết từ chỗ nào cái cơ giác trong góc chui đi ra người uy hiếp muốn tiêu diệt cả nhà. Đầu linh cái kia tên Kim Mục Môn đệ tử một tiếng tức giận hừ, cười lạnh nói, hảo hảo hảo chúng ta Kim Mục Môn lần này tới tại đây tiêu diệt toàn bộ thú sao, mấy vị lại lén lút địa trà trộn vào chúng ta trong đại bản doanh, chớ không phải là muốn ngăn trở chúng ta tiêu diệt toàn bộ thú sao quái vật hay sao? Hừ, ta hoài nghi bốn người này là những cái kia quấy rối phân tử, toàn bộ cho ta chảo đứng dậy, chờ đợi xử trí ta Kim Mục Môn tại đây khỏa trên tinh cầu đệ tử chừng 10 vạn, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn chính là bốn người hay sao? Người này cho Kỳ Nhĩ Yến Na bốn người cài lên ngăn trở tiêu diệt toàn bộ thú xào quái vật tội danh, tại toàn bộ trong vũ trụ, đều xem như cực độ khủng bố một cái tội danh mặc kệ người này đến cỡ nào lợi hại, có bao nhiêu quyền thế, một khi được chứng thực là sự thật, chỉ còn đường chết. Lưỡng vạn năm trước, toàn bộ vũ trụ tu sĩ bị vô cùng vô tận quái vật tàn sát sự tình, còn đều ghi tạc sở hữu tông môn trong điện tịch ra cái loại nầy thảm thiết một màn, sở hữu tu sĩ đều không muốn xem. Hắn lại lần nữa phát sinh. Bốn phía Kim Mục Môn đệ tử vốn là xem Kỳ Nhĩ Yến Na bọn bốn người dương cung bạt kiếm bộ dạng, trong nội tâm cũng có chút sợ hãi, nhưng là kinh tên kia đầu lĩnh tu sĩ một nhắc nhở, nguyên một đám cũng lấy lại tinh thần nhì đến, đúng vậy mình bây giờ thế nhưng mà chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế đây này trước mắt bốn người cũng không tính là nhiều lợi hại chủ nhân, bọn hắn có 10 vạn đệ tử hậu thuẫn, chẳng lẽ còn sợ chính là bốn người hay sao? Hơn nữa, bọn hắn cũng không phải là cũng chỉ có 10 vạn người. Trên tinh cầu ba khu truyền tống trận còn đang không ngừng địa hướng địch khải tinh truyền tống Kim Mục Môn đệ tử, đến đây tiêu diệt thú xào quái vật tu sĩ chừng 20 vạn còn chưa đủ. Toàn bộ Kim Mục Môn còn đứng tại phía sau của bọn hắn đây n. Hay. Vì vậy, bốn phía Kim Mục Môn đệ tử từng cái chậm rãi về phía trước, vây quanh đi lên. Đờ lân nộ cười một tiếng, cười to nói, ha ha ha ha thật là có thu thật sự là thật không ngờ, ta lão tổ rõ ràng cũng sẽ có bị một ít đồ rác rưởi cho uy hiếp thời điểm. Ha ha ha ha ha quả thực quá buồn cười 10 vạn người thật sự là rất có ý tứ đờ lân trong tiếng cười, đồng nhiên ngữ điệu một chuyến, trùng thiên sát ý như là thủy triều một loại tuân hướng bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, tin hay không không giả tổ hiện tại tiểu tiêu diệt ngươi cái này 10 vạn người. Đờ lân hiện tại, có thể tuyệt đối không là nói lời nói dối hắn nếu là thật sự sử xuất cổ độc đích thủ đoạn, những thứ khác không dám nói, cái này khỏa tinh cầu phía trên, phàm là thực lực thấp hơn phân thần kỳ tu sĩ. 89/10 đều cái chết không thể chết lại nhưng là bây giờ nhìn Kim Mục Môn bộ dáng bề ngoài giống như thật là đến tiêu diệt toàn bộ thú xào quái vật, hắn nếu là hiện tại ra tay giết tiêu diệt toàn bộ thú xào quái vật tu sĩ, chỉ sợ cái kia đỉnh ngăn trở thanh lý thú. Sao chụp mũ thật sự sẽ cho khấu trừ đã đến trên đầu của hắn đến lúc đó, hắn có thể tránh không được cũng bị cao tầng phái tới cấp tu sĩ cho truy sát. Cho nên, như không phải bất đắc dĩ, đỡ lân sẽ không dễ dàng động đương nhiên, nếu là giết chết mấy cái. tin tưởng không có ai sẽ nhàn rỗi nhức cả trứng, đi truy cứu loại chuyện nhỏ nhặt này nhi. Trong không khí, một ít cổ độc đã tại trong lúc lơ đãng chui vào chung quanh những này kim mục môn đệ tử trong thân thể đờ lân trên mặt hiện ra một tia quỷ dị, ngón tay nhẹ nhàng búng ra lấy chỉ cần chung quanh những này đồ chó con thật sự dám động tay, hắn dám cam đoan, những người này đến cùng đều không biết mình là chết như thế nào mất. Chậm dừng tay cho ta. Ngay tại song phương sắp không khống chế được thời điểm, phù giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, sau đó một vị tu sĩ nhanh đuổi chậm đuổi, vội vã địa từ không trung bay tới. Những cái kia trông coi truyền tống trận đệ tử chứng kiến không trung bay tới tên đệ tử kia, nguyên một đám liền bệ bộn không mình hành lễ nói, bái kiến Khánh Lâm sư thúc. Phù giữa không trung người tới, đúng là Khánh Lâm. Những này phụ trách trông coi truyền tống trận đệ tử, tại sở hữu trong hàng đệ tử, đều chỉ có thể coi là cấp thấp đệ tử mà thôi, mà Khánh Lâm xem như không răng thân truyền đệ tử, hơn nữa hay vẫn là xuất khiếu kỳ tu sĩ, nếu là muốn bên trong môn hung hăng địa sửa trị bọn hắn, có trăm ngàn vạn chủng đích thủ đoạn cho nên. Mấy cái này vừa rồi còn chiếm lấy kim một môn danh khí, đại hiển uy phong đệ tử vừa nhìn thấy Khánh Lâm tới, cả đám đều thành cho cháu trai. Khánh Lâm hừ lạnh một tiếng, khiết những cái kia đệ tử liếc, âm thanh lạnh lùng nói, cút ngay. Những cái kia trông coi truyền tống trận đệ tử vội vàng thối lui, mà Khánh Lâm mới lại thay đổi quần áo như là xuân như gió dáng tươi cười, hướng về kỳ nhị yến na bọn người chắp tay hành lễ nói, mấy vị nhất định là Ninh Á đế quốc đang tại chờ khách quý. Trong môn đệ tử hành vi không kiểm, xúc phạm ba vị khách quý. Xin hãy tha lỗi. Khánh Lâm đang khi nói chuyện, đồng thời một đạo thần thức quét tại kỳ nhị yến na bọn người trên người, sau đó trở nên đầu đầy đại hãn, hắn cái này một đạo thần thức đảo qua đi, phát hiện đối diện trong bốn người, một người xuất khiếu sơ kỳ, một nhân nguyên anh, kỳ đỉnh phong, còn lại hai cái dùng thực lực của hắn căn bản là nhìn không thấu Khánh Lâm hiện tại đã là xuất khiếu trung kỳ tu vi, thực lực của hắn đều nhìn không thấu, cái con kia có khả năng là xuất khiếu kỳ đỉnh phong hoặc là cao. Nghĩ đến vừa rồi mấy cái này cấp thấp đệ tử rõ ràng tại đây dạng mấy vị cao thủ trước mặt nhe răng trợn mắt, Khánh Lâm tiểu là từng đợt nghĩ mà sợ. Bốn người này, nếu là thật cho chọc giận, giết chết một ít người đệ tử, đó cũng là bạch giết đương nhiên, người bạch giết không sao, quan trọng là bọn hắn còn mất mặt ai trong những người này nếu là không có phân thần kỳ tu sĩ, còn có thể thỉnh không răng chờ phân thần kỳ tu sĩ đã diệt, nếu là có phân thần kỳ tu sĩ, vậy cũng tiểu không sáng suốt có phân thần kỳ tu sĩ. Có thể giết chết đương nhiên không thể tốt hơn nếu giết không hết, đã có thể tương đương với cho Kim Mộc Môn đưa tới một cái đại địch. Kỳ Nhi Yến Na nhẹ gật đầu, tùy ý địa nhìn lướt qua Khánh Lâm, hỏi, ngươi là lão công phái tới tiếp chúng ta hay sao? Kỳ Nhi Yến Na như vậy lạnh lùng bộ dáng, không khỏi lại để cho Khánh Lâm trong nội tâm âm thầm khó chịu, mẹ hắn, ngươi một cái xú nữ nhân mà thôi, rõ ràng tại lao tử trước mặt xếp đặt như vậy một bộ thối mặt nếu không phải bên cạnh ngươi có hai người ta cũng nhìn không thấu. Quỷ tài quản ngươi có phải hay không Ninh Á đế quốc khách nhân, trước nữ làm lại giết sự tình. Trong nội tâm tuy nhiên bất mãn, nhưng trên mặt lại hay vẫn là một bộ dáng tươi cười, nói ra, chư vị đạo hữu, vạn bối đúng là đến đây nên đón chư vị Ninh Á đế quốc khách nhân ngay tại chúng ta trong doanh địa chờ, kính xin mấy vị đạo hữu theo ta đến đây. Khánh Lâm bộ dạng như vậy tận lực địa phóng thấp tư thái, coi như được chiếm được xuân, khổ lâm, đỡ lân vài phần hảo cảm ba người thu hồi thủ đoạn của chính mình, mà đỡ lân thì là cười lớn một tiếng. Nói ra, ngươi cái này tiểu hoa nhi nói chuyện vẫn còn xuôi thai xem tại mặt mũi của ngươi lên, ta tiểu không giết cái này mấy cái không mở to mắt đổ chó con rồi. Đỡ lân cái này càn rỡ tiếng cười to, lại để cho chúng quanh kim một môn đệ tử đều sinh lòng bất mãn, lao giả này, rõ ràng như vậy càng rỡ. Khánh Lâm trong nội tâm cũng có chút nộ khí, nhưng ngẫm lại bọn hắn lần này đến đây địch khải tinh ý đồ đến, vẫn là đem trong nội tâm lửa giận đều đè dưới đi, bỏ đi bỏ đi bỏ đi lần này đến đây. Chủ yếu là vì tiêu diệt toàn bộ thú xào quái vật, mấy cái này việc nhỏ nhi, đều muốn đặt tại sau này hãy nói trong chốc lát đã đến nơi chú quân, trực tiếp lại để cho Ninh Á đế quốc cái kia tên chó má sĩ quan phụ tá mang người tranh thủ thời gian ly khai, tỉnh lấy nhìn xem tâm phiền. Khánh Lâm mỉm cười nói, sao còn muốn đa tạ tiền bối đại nhân đại lượng rồi. Đờ Lân Hảo vô tình nói ra, dễ nói tốt, không sợ nói cho ngươi biết đây là ta đã bái chủ nhân, không muốn cho chủ tử gây chuyện nhi bằng không. Chỉ bằng vừa rồi những này đồ chó con dám ở lão tử trước mặt nhai răng, ta bất diệt mất ngươi mấy cái này gà đất chó kiểng, ta con mẹ nó tiểu là quy tôn tử. Con mẹ nó lao già này, khẩu khí thật lớn. Khánh Lâm trong nội tâm bất mãn, dứt khoát không hề trả lời, thuận tay một ngón tay một cái phương hướng nói, bốn vị đạo hữu, kính xin theo ta đến đây. Năm người một trước bốn về sau, nhanh đến phi hành, bất quá một lát công phu. Liền đã đến Kim Mộc Môn tại địch khải tinh bên trên trong doanh địa Khánh Lâm đem bốn người dẫn tới Ninh Á đế quốc hạm đội vị trí, tên kia sĩ quan phụ tá đã mang theo vài tên thủ hạ tại đâu đó chờ sĩ quan phụ tá gặp Khánh Lâm đem người lĩnh tới, phi thường thân sĩ địa thi lễ nói, tôn kính Khánh Lâm tu sĩ, ta đại biểu cả đờ nà ngươi tướng quân, hướng ngài biểu đạt nhất chân thành tha thiết lòng biết ơn sau đó, sĩ quan. Phụ tá mới lại hướng về Kỳ Nhị Yến Na đám người nói, xin hỏi chư vị tiểu là Hoa Lâm cùng cường giả phu nhân còn có thủ hạ. Ta đại biểu cả đờ nà ngươi tiên sinh hướng chư vị vân an, tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả đang tại thú xào phụ cận chờ đợi chư vị đến. Hà Lâm Hoa cái này giả danh, Kỳ Nhị Yến Na bọn người nên cũng biết nhớ ngày đó, Hà Lâm Hoa dùng giả danh lừa gạt hồ ly đại hiệp thời điểm, bọn hắn đều là nghe người ta nói qua đấy. Kỳ Nhị Yến Na bốn người nhìn trước mắt cái này lớn lên cùng cái chim cánh cụt tựa như sĩ quan phụ tá, sắc mặt cổ quái mà Kỳ Nhị Yến Na là cao mày nói, các ngươi là nhân loại sao? Lớn lên thật sự rất kỳ quái. Yên tĩnh giống như chết yên tĩnh xuân, Khổ Lâm bọn người nghe Kỳ Nhị Yến Na một câu như vậy lời nói, cả đám đều im lặng thẳng mắt trợn trắng. Trong vũ trụ, cái dạng gì nhân chủng hình tượng không có a? Tuy nhiên bọn hắn nhân vật như vậy hình tượng là trong đó chủ yếu bản gốc, nhưng là cũng không có nghĩa là lấy không có mặt khác chủng loại bọn người a, như là Duy Cơ Liên Bang Lão Thử Nhân, Hoa Nhân Đế Quốc Thanh Hoa Nhân, đợi một chút, cái này không đều là thuộc về kỳ quái giống mà. Tốt, cho dù ngươi thật sự vô tri, cũng không có lẽ đang tại người ta mặt nhi nói thẳng ra loại này không có có lễ phép. Lập tức, sĩ quan phụ tá trên mặt cái kia khiêm cung dáng tươi cười cứng lại ở. Mà sĩ quan phụ tá sau lưng vài tên chim cánh cụt người cũng đều nguyên một đám nhìn hằm hằm Kỳ Nhị Yến Na, kỳ thị A đây chính là thật vũ trụ kỳ thị chủng tộc A. Mà Khánh Lâm tắc thì cực độ im lặng địa nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na bốn người khá lắm, mấy người bọn hắn thật là Ninh Á Đế Quốc muốn tiếp người. Nghe lời này ý tứ, như thế nào như là cựu nhân đâu này. Thật lâu, phó quan kia mới lấy lại tinh thần, có chút không vui nói, tôn kính tu sĩ văn minh cường giả, chúng ta Ninh Á Đế Quốc nhân loại cũng là trong vũ trụ phần đông trí tuệ tánh mạng một loại, kính xin ngài cho chúng ta đầy đủ tôn trọng vốn là, sĩ quan phụ tá thái độ còn có thể cường thịnh trở lại ngạnh một ít, nhưng là hắn nghĩ nhìn xem Hà Lâm Hoa như là chém dưa thái rau một loại, lập tức tiểu cho tiêu diệt N nhiều chỉ bọn hắn chiến hạm hợp lực cũng phải đánh cả buổi quái vật, hay vẫn là thu hồi cái loại này không thực tế ý niệm trong đầu. Mà thôi không phải là bị buồn nôn hai câu mà cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhì. Không đáng vì ít như vậy việc nhỏ nhi đắc tội vị kia cường đại tu sĩ cường giả a. Kỳ Nhị Yến Na nhẹ gật đầu, nói ra, "Ân, ta biết rõ, các ngươi là Hoa Tử phái tới tiếp chúng ta hay sao? Ta lão công hắn hiện tại như thế nào đây? Không chết mất." Kỳ Nhị Yến Na đích thoại ngữ, hay vẫn là trước sau như một bưu hãn cùng trực tiếp. Ách sĩ quan phụ tá đầu đầy hắc tuyến, ngẫm lại Hà Lâm Hoa cái kia thực lực khủng bố, thầm nghĩ tiểu cái loại này biến thái, đoán chừng chiến hạm của bọn hắn đều bị phá hủy rồi. Hắn đều không có chuyện đấy. Tôn kính Hoa Lâm cùng cường giả là chúng ta đã thấy cường đại nhất tu sĩ, cường đại như vậy tu sĩ, giết chết những cái kia quái vật tiểu như là bóp chết một con kiến một loại, hắn căn bản không có bất cứ chuyện gì, sĩ quan phụ tá giải thích nói. Kỳ Nhị Yến Na theo trong lời nói tinh luyện ra Hà Lâm Hoa còn sống tin tức về sau, gật đầu nói, ân, tốt còn sống là tốt rồi, người này, luôn lại để cho người quan tâm thân vi kẻ yếu, rõ ràng còn dám xông vào thú xào cái loại này khủng bố địa phương. Thật sự là không thể nói lý. Nếu Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở tại đây nghe Kỳ Nhị Yến Na nói như vậy, khẳng định lại hội thẳng mắt trắng dã. Hắn meo ô đây rốt cuộc là ai không thể nói lý, AKK đánh không lại ngươi, nhưng khi dễ những này rác rưởi quái vật, lại cùng chém dưa thái rau tựa như a cái này tiểu nương bỉ. Mà sĩ quan phụ tá nghe Kỳ Nhị Yến Na vừa nói như vậy, trong nội tâm thì là khiếp sợ vạn phần, trời ạ hắn bây giờ đang ở tại đây đã nghe được cái gì. Vị này tướng mạo kỳ quái quính nữ tử, lại còn nói hắn so với kia vị tướng mạo thêm kỳ quái đại quính Hoa Lâm cùng cường giả thực lực còn cường đại hơn. So Hoa Lâm cùng cường giả thực lực còn mạnh hơn, cái kia được mạnh bao nhiêu a? Sĩ quan phụ tá sững sờ trong chốc lát, mới còn nói thêm, bốn vị tôn kính tu sĩ văn minh cường giả, Hoa Lâm cùng cường giả đang tại chờ chư vị, kính xin chư vị tiến về trước thú xảo tương kiến. Kỳ Nhị Yến Na nhẹ gật đầu, nói ra, người dẫn đường. Đúng vậy, tôn kính cường giả sĩ quan phụ tá vội vàng lên tiếng. Một đoàn người đang chuẩn bị ly khai, Khánh Lâm cũng cảm thấy sứ mạng của mình sắp hoàn thành, trong nội tâm thở dài một hơi. Đúng lúc này, Khánh Lâm sau lưng bỗng nhiên có người âm thanh lạnh lùng nói, chậm chư vị, cái này thú xào đã bị chúng ta Kim Mộc Môn chiếm cứ, tùy thời chuẩn bị bắt đầu thanh lý quái vật, chư vị hay vẫn là không muốn đi trước thú xào phụ cận, vạn nhất chúng ta vừa vặn đã phát động ra thế công, bị thương chư vị, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Khánh Lâm nghe cái này thanh âm quen thuộc, toàn thân một cái giật mình, vội vàng quay đầu lại hành lễ nói, đệ tử Khánh Lâm, bái kiến sư phụ. Cái này người tới, lại đúng là Không Răng. Không Răng nghe Khánh Phương nói lên, Kỳ Nhị Yến Na bọn người ở tại truyền tống trận phụ cận cùng đóng ở đệ tử khởi đi một tí xung đột, mà Khánh Lâm tắc thì ẩn nhịn xuống về sau, trong nội tâm có chút khó chịu bọn hắn Kim Một Môn, thế nhưng mà ở đây phụ cận cường đại nhất tông môn, cái này một mảnh tinh vực trực tiếp người lãnh đạo tại đây phiến tinh vực ở trong, mặc kệ ngươi người đến là ai, là long ngươi được cho ta bàn lấy, là hổ ngươi được cho ta đang nằm nếu sở hữu từ bên ngoài đến tu sĩ. Đều cùng cái này mấy người đồng dạng, tùy ý gọt kim một môn mặt mũi, cái kia kim một môn mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt. Tốt, tiêu tính toán mấy người các ngươi thả rằng Á Đế quốc khách nhân thì như thế nào? Các ngươi là Ninh Á Đế quốc khách nhân, lại không là. Chúng ta kim một môn khách nhân, đáng giá cho ngươi lưu những cái kia mặt mũi hay sao? Kỳ thật, nếu đổi lại thường ngày, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi không răng mới vô tâm để ý tới, nhiều lắm là thì ra là cười cười mà qua, không giải quyết được gì cái kim mục trong môn tất cả lớn nhỏ tinh cầu vô số viên. Nếu mỗi khỏa trên tinh cầu loại chuyện này đều muốn truy cứu thoáng một phát, cái kia kim mục môn cũng không cần kinh doanh đi xuống, trực tiếp đóng cửa được rồi không răng trong lòng phần này nhi khó chịu, hơn hay vẫn là đến từ chính đối với Khánh Đỉnh, Khánh Đông oán. Hận cùng đối với cái kia trôi tiên kiếm không bỏ suy nghĩ một chút Khánh Đỉnh, Khánh Đông hai tên khốn kiếp này trộm đi chính mình tiên kiếm, không răng trong nội tâm tiểu biệt khuất ta, nhịn không được muốn tìm phương pháp đến phát tiết thoáng một phát mà kỳ nhị yến na bọn ngựa. Y, gần kề chỉ có thể coi là vừa vặn đập lấy không răng họng súng tính toán mà thôi. Không răng loại này vô lễ bất kính thuyết pháp, thế nhưng mà lại để cho kỳ nhị yến na bọn người như mày, cái gì không cẩn thận thương chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai a lão tử nguyện ý đi châu ngồi, cũng không phải ngươi kim một môn cấm địa, ngươi quản được lấy mà. Kỳ nhị yến na vẫn không nói gì, Đỡ Lân cũng đã âm chắc nói, ngươi là Khánh chữ lót sư phụ, hẳn là bối chữ vô hay sao? Lúc nói chuyện, hay vẫn là chú ý một ít tốt, nếu một cái không cẩn thận, nói không chừng tiểu cho ngươi kim một môn mang đến phiền toái gì rồi. Ma Xuân, Khổ Lâm hai người cũng là đầy mình nộ khí, ngươi đây là ý gì? Uy hiếp chúng ta hay sao? Chúng ta thế nhưng mà phụng mệnh bảo hộ nhà mình phu nhân, ngươi như vậy uy hiếp chúng ta, cũng quá không giống như là một bình rồi hả? Nói thật ra, nếu như không răng nói chuyện gần kể chỉ là xông đi một tí, cũng không nói gì cái loại lời uy hiếp, Xuân, Khổ Lâm bọn người thật đúng là không tốt lắm cùng không răng không chấp nhặt không phải là ly khai nha, lời nói mặc dù nói không chúng nghe, nhưng chúng ta trùng hợp cũng phải ly khai, cũng đừng nói cái gì nhưng là hiện tại, không răng rõ ràng đem loại này uy hiếp cho nói ra, cái này lại để cho Xuân, Khổ Lâm bọn hắn làm sao có thể không sinh khí. Xuân cũng cười lạnh nói, vị đạo hữu này, lúc nói chuyện, hơi chút qua thoáng một phát đầu óc, không nên nói, tốt nhất hay vẫn là không chỉ nói tốt. Ơ a, Xuân, Đỡ Lân hai người phản kích, lại để cho không răng trong nội tâm thêm khó chịu, mẹ hắn, phải biết rằng, hiện tại nơi này chính là lao tử sân nhà, lao tử địa bàn các ngươi những này từ bên ngoài đến hộ, rõ ràng còn dám như vậy cùng lao tử nói chuyện, ngươi thật đúng là đương chúng ta kim một môn là dễ khi dễ hay sao? Không răng cười lạnh một tiếng, nói ra, chư vị đạo hữu nói chuyện hay vẫn là rất khí phách mà không nên nói không nói. Ta còn thật không biết, tại ta kim một môn hạ hạt tinh cầu phía dưới, có cái gì chúng ta không dám nói muốn cho chúng ta kim một môn mang đến một chút phiền toái. Chư vị ngược lại là nói nghe một chút, chư vị có cái gì năng lực, có thể cho chúng ta kim một môn mang đến phiền toái. Không răng nói chuyện đồng thời, thần thức quét qua, đã đem kỳ nhị yến na bốn người thực lực tất cả đều dò xét đi ra, một cái nguyên anh kỳ, một cái xuất khiếu kỳ, còn có lượng cái phân thần kỳ phần này nhi thực lực, đối với những cái kia thất cấp, bát cấp tông môn mà nói cũng coi là một cổ cường hữu lực chấn nhất đo. Nhưng đối với bọn hắn đường đường kim một cửa nói, lại cũng không gì hơn cái này phải biết rằng, bọn hắn gần kể chỉ là lần này phái tới tiêu diệt toàn bộ thú xảo, thì có 8 gã phân thần kỳ tu sĩ, trong đó có một người hay vẫn là phân thần kỳ đỉnh phong 8 vị phân thần kỳ đối với lượng cái phân thần kỳ, trận chiến đấu này kết quả, còn dùng được nói sao. Nghe song phương nhao nhao, tên kia sĩ quan phụ tá vội vàng đứng dậy, trở thành một cái người hòa giải nói, tôn kính không răng tu sĩ, còn có chư vị cường đại tu sĩ. Di hòa vi quý lẫn nhau tầm đó cũng không có gì hóa không mở đích cửu hận, không đáng bởi vì một chút như vậy việc nhỏ mà cãi lộn đứng dậy, chư vị nói có đúng không? Mà Khánh Lâm cũng ở một bên vội vàng nhắc nhở, sư phụ, hổ trọng sư tổ muốn đã tới, sư phụ không cần phải bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này nhi cho hổ trọng sư tổ lưu lại ấn tượng xấu, cần biết đại cục làm trọng. Khánh Lâm những lời này, có thể nói là giờ đến rồi không răng trong nội tâm trong khoảng thời gian này đến nay. Hổ trọng xem không răng càng ngày càng không vừa mắt, nếu để cho hổ trọng biết rõ không răng rõ ràng bởi vì một chút như vậy hơi nhỏ công việc cùng hai vị phân thần kỳ tu sĩ nổi lên xung đột, tuy nhiên còn có thể giúp hắn xuất đầu, nhưng một trận cờ trách nhưng lại không thiếu được rồi. Mà kỳ nhi yến na bốn người, cũng bị sĩ quan phụ tá nhỏ giọng khuyên ngăn trở rồi, không có phát tác. Song phương giúp nhau nhìn hầm hầm sau một lát, không răng cười lạnh một tiếng, nói ra, chư vị, thú xào phụ cận đem có đại sự phát sinh. chúng ta muốn vội vàng tiêu diệt toàn bộ thú xảo, kính xin chư vị rời đi. Dứt lời, Không Răng cũng không để cho Kỳ Nhị Yến Na mặt mũi, phẩy tay háo một cái tử, quay đầu ly khai. Khánh Lâm cũng xấu hổ địa hướng về Kỳ Nhị Yến Na bốn người cười cười, nói âm thanh cáo tử, cũng đã đi ra. Không Răng, Khánh Lâm vừa đi, Đỡ Lân hừ lạnh một tiếng, nói ra, Khổ Lâm trưởng lão, ngươi ngăn đón ta làm gì? Những này tiểu tạp chủng, rõ ràng dám ở trước mặt ta nói ra loại lời này, nếu để cho người khác đã biết, ta lão bình mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Khổ Lâm tùy ý địa khiết Đỡ Lân liếc, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ là đặc thù thời khắc, không cần phải cùng bọn hắn khởi cái gì xung đột, nếu là thật sự nổi lên xung đột thì như thế nào, ngươi thật đúng là có thể giết chết tuần này bên cạnh sở hữu Kim Mục môn đệ tử hay sao? Cho dù ngươi có thể đem những này Kim Mục môn đệ tử tất cả đều giết sạch rồi, chẳng lẽ ngươi có thể giết tận cao cấp văn minh chấp pháp đội? Tại đây không phải Thanh Long tinh vực, không là chúng ta sân nhà, không cần phải cho công tử gây hạ phiền toái. Khổ Lâm như vậy một khích lệ, Đỡ Lân còn thật không biết nên nói cái gì. Hiện tại nếu là thật giết hết những số tiền này đến tiêu diệt toàn bộ thú xào tu sĩ, chỉ sợ Hà Lâm Hoa cũng sẽ có phiền. Tại đây dù sao không phải Thanh Long tinh vực, một khi xảy ra chuyện gì, sẽ có ba vị đại thừa kỳ tu sĩ ra mặt bảo vệ Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa thân phận tôn quý, nếu là thật ở Huyền Vũ Tinh trong khu vực bại té ngã, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Tuy nhiên nhận biết Khổ Lâm loại này thuyết pháp, Đỡ Lân lại hay vẫn là nói ra, tại đây không phải chủ nhân sân nhà, lại là của ta sân nhà. Quay đầu lại tìm một cơ hội, sẽ đem mặt mũi cho tìm trở lại là được. Kim Mục môn gia đại nghiệp đại, bọn hắn bào đắc hòa thượng chờ thú xào sự tình đã xong, không cần ngươi nói, công tử cũng sẽ tìm tới Kim Mục môn, tìm bọn hắn xui. Mấy người nói chuyện phiếm vài câu, Kỳ Nhị Yến Na mới lạnh lùng địa nói một câu, vừa rồi tên kia là ở uy hiếp ta. Xuân, Khổ Lâm, Đỡ Lân ba người cùng nhau im lặng, cộng thêm nội ngưu đầy mặt, lại nói, lão đại, ta tình thương thấp là thấp, nhưng là không đến mức thấp đến loại trình độ này. Cái này con mẹ nó đều nhiều hơn cả buổi rồi, đi đánh xì dầu đều đi qua mười vài chuyến rồi, ngươi mới cho phát giác tới. Hư đều là vì cái kia kẻ yếu, nếu không phải bởi vì cái kia kẻ yếu, ta như thế nào lại bị người uy hiếp. Kỳ Nhị Yến Na nghĩ một lát nhì, càng làm trách nhiệm cho khấu trừ đã đến Hà Lâm Hoa trên đầu, quay đầu lại muốn hắn đẹp mắt. Kỳ Nhị Yến Na thoại âm rơi xuống, Xuân, Khổ Lâm, Đỡ Lân ba người chỉ cảm thấy chung quanh trong không khí tựa hồ thổi qua một cổ hàn khí, ba người không tự chủ được địa dùng mình một cái, mà Xuân, Khổ Lâm hai người, là bắt đầu âm thầm cùng tình Hà Lâm Hoa, lại bị nhà mình bạo lực lão bà cho nhìn chằm chằm vào, nếu không để cho đánh vào tường ở bên trong một lần, khấu trừ đều khấu trừ không đi ra, đều thực xin lỗi Kỳ Nhị Yến Na cái này uy danh. Nhà mình đáng thương công tử a. Ninh Á Đế quốc sĩ quan phụ tá có chút làm không rõ ràng lắm tình huống, nhưng lại hay vẫn là ở một bên làm hết phận sự địa thông chi nói, bốn vị tôn kính cường giả, chúng ta bây giờ hay vẫn là trước ly khai những này thô lô ra hỏa, cùng bọn hắn tiếp xúc, thật sự là một kiện lại để cho nhân sinh ghét sự tình. Kỳ Nhị Yến Na bốn người nhẹ gật đầu, đồng ý, từng cái phi thân lên, đi theo sĩ quan phụ tá sau lưng, tiến vào chiến hạm bên trong. Bên này, Kỳ Nhị Yến Na bốn người chuẩn bị đã đi ra, mặt khác hơi nghiêng, trong nội tâm lại đem lửa giận đè dưới đi Không Răng thì tại mọc lên hận dỗi. Tuy nhiên trong lòng của hắn mọi cách không muốn lại để cho Kỳ Nhị Yến Na bốn người cứ như vậy ly khai, nhưng là vì đại cục, lại hay vẫn là không được không làm như vậy. Hiện tại hổ trọng chỗ đó, hắn địa vị càng ngày càng thấp, hơi không cẩn thận sẽ chọc giận hổ trọng, lần lượt đốn thoá mạ nếu không phải bởi vì thực lực của hắn đạt tới phân thần kỳ, đoán chừng hổ trọng hiện tại cũng muốn đuổi hắn ra sư môn. Khánh Lâm đi theo Không Răng sau lưng, nhìn xem Không Răng một bộ biệt khuất bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí nói, sư phụ, ngài thế nhưng mà tại vì vừa rồi sự tình sinh khí. Không Răng khiết Khánh Lâm liếc, lắc đầu, nói ra, Khánh Lâm, ngươi không cần lo lắng, ngươi vừa rồi làm không tệ, vi sư cũng không tức giận đối với Khánh Lâm vừa rồi kịp lúc khuyên can, Không Răng hay vẫn là rất hài lòng nếu như Khánh Lâm vừa rồi không khuyên giải ngăn, Không Răng thật sự cùng Kỳ Nhị Yến Na bốn người đánh, bị hổ trọng cho biết rõ, Không Răng khẳng định không thể thiếu một trận hung ác phê. Khánh Lâm tiểu tử này, so Khánh Vương cái kia hồ đồ chứng muốn thông minh nhiều hơn. Rất ra đi. Tạ sư phụ tha thứ Khánh Lâm vội vàng nói tạ, sau đó mới lại nhỏ giọng nói, đồ nhi có ý tứ là nói, nếu như sư phụ ngài thật sự có phần vì tức giận, muốn cạo chết bốn người kia, kỳ thật cũng là dễ như trở bàn tay. Khánh Lâm đang khi nói chuyện, mặt mày loại này hiện lên một đạo tàn khốc, sát khí kinh người. A, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không Răng liền vội vàng hỏi. Khánh Lâm nói ra, sư phụ, hổ trọng sư tổ lão nhân gia ông ta tuy nhiên lập tức sẽ tới, nhưng chúng ta cũng không nhất định cần phải tại tinh cầu nội giết người không phải. Đã đến tinh vực ở trong, làm theo có thể giết người, không chỉ có giết người thuận tiện, hủy thi diện tích dễ dàng nhanh chỉ cần sư phụ ngài có thể nói động đã đến địch khải tinh hổ phong sư thúc tổ cùng ngốc nghếch, vô tâm hai vị sư thúc, giết chết ba người bọn hắn, quả thực tiểu là dễ như trở bàn tay. Không răng trong lòng vui vẻ, bắt đầu nhớ tới Khánh Lâm kế hoạch này khả thi, hổ phong là phân thần hậu kỳ, ngốc nghếch, vô tâm hai người đều là phân thần trung kỳ, hơn nữa không răng phân thần sơ kỳ, bốn người bọn họ nếu là hợp lực ra tay, tiêu diệt lưỡng cái phân thần kỳ tu sĩ. Quả thực tiểu là dễ dàng về phần cái kia cái nguyên anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ. Thực lực cảnh giới kém nhiều như vậy, một đầu ngón tay đều có thể cho véo người chết vật, dùng được lấy cân nhắc sao. Về phần nói động hổ phong, ngốc nghếch, vô tâm ba người, đó là đơn giản hổ phong tiểu là một con quỷ tham lam, chỉ cần cho hắn đầy đủ chỗ tốt, bằng như vậy cái chuyện nhỏ, tiểu là trong dự liệu sự tình. Về phần ngốc nghếch, vô tâm, theo hai người bọn họ danh tự có thể nhìn ra được. C. Hai người kia chỉ cần hơi chút lửa gạt thoáng một phát, hoàn thành lần này tập kích bất ngờ, căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Về phần tìm cái gì lý do ra ngoài. Cái này đơn giản hiện tại phái ra tiền trạm do xét thú xào tình báo đội ngũ đã đi ra ngoài rồi, bốn người bọn họ cũng đi theo đi xem, cũng là nên phải đấy nha. Nghĩ đến mình có thể đem bốn người kia cho hành hạ đến chết mất, không răng trong nội tâm rất là hưng phấn, trên mặt cũng không khỏi được hiện ra cười tuy nhiên. Hắn cùng Kỳ Nhị Yến Na bốn người tầm đó căn bản cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột, nhưng là hắn đã đem chính mình lửa giận cho tái giá đã đến Kỳ Nhị Yến Na bốn người trên người, tiêu diệt bọn hắn, giảm nhiệt khí, đây không phải chuyện rất bình thường mà. Hảo hảo hảo không tệ Khánh Lâm A vẫn là của ngươi đầu góc linh hoạt, ta cái này đi tìm hổ phong sư thúc cùng cái kia hai cái đầu đất sư huynh thương lượng một chút, đem chuyện nhỏ này nhi cho xử lý, thử ta kim một môn môn phái tôn nghiêm. Há lại mấy cái nho nhỏ rác rưởi tu sĩ có thể bôi nhỏ hay sao? Không răng lúc nói chuyện, vẻ mặt chính khí, phảng phất hắn thật là vì kim mục môn tông môn lợi ích tựa như. Sư phụ chủ quan, đệ tử khâm phục vạn phần Khánh Lâm không người thi lễ, sau đó sờ lên trên đầu mồ hôi lạnh, thầm nghĩ khá tốt, cuối cùng lại để cho cái này lão hàng ra đi một tí nóng tính hiện tại nếu không cho cái này lão hàng đem lửa giận cho giải ra, quay đầu lại không chừng vừa muốn đem lửa giận cho vung đến trên người mình, về phần Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn. Vậy thì chỉ có thể trách vận khí của bọn hắn không tốt rồi ai bảo bọn hắn lại để cho cái này lão hàng sinh lòng bất mãn đấy. Không gian vũ trụ bên trong, một chi tiểu nhân hạm đội theo địch khải tinh chậm rãi ly khai, hướng về thú xảo phương hướng bay đi. Địch khải tinh chung quanh, loạn thất bát tao quái vật đã thiếu đi rất nhiều kim mục môn cái này một đám tiêu diệt toàn bộ thú xảo quái vật tu sĩ, tuy nhiên nhìn về phía trên như là thổ phỉ, nhưng dù sao cũng là phát huy đi một tí tác dụng ít nhất cái này khỏa tinh cầu phụ cận quái vật, vừa mới thanh lý mất không ít. Hạm đội theo phần đông tu sĩ bên cạnh sát qua, tiến nhập những tinh cầu khác tinh vực trong phạm vi, bốn phía quái vật cũng nhiều chi hạm đội này thực lực không tính là biến thái, nhưng lại cũng không tệ, nguyên anh kỳ quái vật một loại đều có thể đỡ nổi hơn nữa giết chết, cũng có thể theo xuất khiếu kỳ quái vật thủ hạ thuận lợi chạy trốn, giết chóc quái vật cái gì không dám nói, ít nhất một đường chạy thuộc mạng còn không thành vấn đề. Kỳ Nhi Yến Na bốn người ngồi ở trong phòng chỉ huy. Nghe sĩ quan phụ tá dùng một loại cuồng nhiệt ngữ khí giảng thuật Hà Lâm Hoa đoạn đường này, này đây loại thủ đoạn nào giết đã đến thú xào ở trong thời điểm, Kỳ Nhị Yến Na, Xuân, Khổ Lâm ba người đều là thần sắc như lúc ban đầu, mà Đỡ Lân thì là vẻ mặt kinh diễm, căn bản không thể tin được, Hà Lâm Hoa thủ hạ có được băng phong sâu độc, Hà Lâm Hoa có thể giết chết mảng lớn xuất khiếu kỳ, thậm chí phân thần kỳ là lạ vật, Đỡ Lân tin. Tưởng nhưng là muốn nói Hà Lâm Hoa dọc theo con đường này liền ngừng đều không có ngừng, tựu như vậy hùng dũng oai vệ. Khí ngang ngang địa một đường chém giết, tại không gian vũ trụ trong giết có hơn nửa canh giờ, cái kia Đỡ Lân có thể cũng không tin. Băng phong sâu độc dù thế nào lợi hại, thôi phát cũng là cần linh lực nếu như linh lực hao hết, cái kia băng phong sâu độc coi như là càng lợi hại, cũng chỉ có thể là phù vân, chỉ có thể quay quay nhận lấy cái chết mà ở không gian vũ trụ bên trong, một đường đổ sát lấy phân thần kỳ, xuất khiếu kỳ quái vật, còn không mang theo ngừng, ở trong đó hao phí linh lực, cái kia được kinh khủng đến cỡ nào ai chẳng lẽ Hà Lâm Hoa thủ hạ đều không có linh lực khô kiệt thời điểm. Điều này sao có thể? Coi như là đại thừa kỳ tu sĩ, nếu như liên tục không ngừng mà phát ra linh lực cũng sẽ biết khô kiệt. Đỡ Lân không tin, sĩ quan phụ tá tắc thì trực tiếp đem một phần nhi ghi chép thu hình lại cho phát ra, nhìn xem thượng diện Hà Lâm Hoa tư thế oai hùng, Đỡ Lân mới miễn cưỡng tin. Mọi người lời nói gian, hạm đội đã tiến lên một nửa khoảng cách, thời gian cũng không quá đáng đi qua 5 phút đồng hồ mà thôi nếu như không phải là vì tránh né chung quanh quái vật. Hạm đội độ kỳ thật còn có thể nhanh. Đang tại mọi người nói chuyện vui vẻ thời điểm, bỗng nhiên tầm đó, chủ chiến hạm hạm thân bỗng nhiên một hồi phải thay đổi, bất ngờ không đề phòng, những cái kia chim cánh cụt người cả đám đều cho ngã ngã trên mặt đất đồng thời, trong phòng chỉ huy cũng vang lên đơn điệu máy móc giọng nói điện tử, cảnh cáo không hề người sáng mắt loại đối với hạm đội của ta tiến hành công kích, một tàu chiến hạm bị phá hủy, một tàu chiến hạm bị phá hủy, địch nhân thực lực dò xét trong địch nhân thực lực. Dò xét trong chiến lược 3567 vạn, chiến lược 2974 vạn, chiến lược 2948 vạn, chiến lược 1998 vạn, hạm đội không thể địch chi, đề nghị lập tức thoát đi, đề nghị lập tức thoát đi. Cái gì? Có người công kích hạm đội, thực lực đều tại ngũ cấp chiến sĩ phía trên. Sĩ quan phụ tá miễn cưỡng chống đỡ đứng người lên, hướng về trên màn hình lớn nhìn lại, chỉ thấy đối ngoại giám sát và điều khiển trên màn hình lớn, bốn đạo nhân ảnh thân hình như điện, như là ảo ảnh một loại, tại hạm đội bốn phía tránh đến tránh đi mà. Theo chung quanh không ngừng rầm rầm tiếng vang, trong nháy mắt lại đã là ba tàu chiến hạm bị phá hủy. Sĩ quan phụ tá nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, đáng chết, những người này đều là người nào? Trời ạ, chúng ta Ninh Á Đế quốc tinh anh nhất chiến sĩ bọn hắn không có chết đang cùng quái vật trong chiến đấu, ngược lại đã bị chết ở tại những này đánh lén cẩu tạp chủng trong tay. Kỳ Nhĩ Yến Na bốn người cũng đều nhất nhất phi thân lên, nhìn về phía trên màn hình bốn đạo nhân ảnh, mắt của bọn hắn cũng không giống như tên kia sĩ quan phụ tá đồng dạng, liếc liền đem bốn gã người công kích thân phận đều cho dò xét đi ra. Cái này bốn gã người công kích, một người trong đó đúng là vừa rồi cùng bọn hắn nổi lên xung đột không răng. Là không răng, mặt khác ba người, có lẽ đều là không răng mang đến giúp đỡ, thực lực tại phân thần kỳ trung kỳ đến hậu kỳ. Khổ Lâm lạnh mặt nói, chúng ta không có tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại tìm tới chúng ta. Hư một đám rác rưởi, không biết sống chết. Đờ Lân một tiếng cười quái dị, nói, lao tổ ta đều có tâm tha bọn hắn rồi, bọn hắn rõ ràng còn dám đến đuổi giết chúng ta. Khổ Lâm trưởng lão, lần này chúng ta sẽ không nhịn nữa đi xuống. Nhẫn? Nhẫn chuyện gì nhẫn? Đều khi dễ đến thăm rồi, nhịn nữa xuống dưới, đây chẳng phải là ném công tử mặt mũi. Theo ta đi ra ngoài, toàn bộ giết chết. Vừa mới nói xong, Khổ Lâm phi thân lên, thân hình như điện, trực tiếp theo chiến hạm trong mặc một cái hố, đứng ở không gian vũ trụ bên trong. Đờ Lân cười to vài tiếng, cũng phi thân liền xông ra ngoài, nói ra, giết người. Ta thích nhất con mẹ nó Kim Mộc Môn dám đối với chúng ta thỏ tay, quay đầu lại ta nếu bất diệt mất nửa cái Kim Mộc Môn, như thế nào không phụ lòng ta âm sát tinh láo tổ hiển hách uy danh. Kỳ Nhĩ Yến Na, Xuân hai người cũng đều không cam lòng yếu thế, từng cái phi thân lên, qua trong giây lát đã đứng ở không gian vũ trụ bên trong nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đẳng, nghiêm chỉnh phiến thổ hệ thần lôi, hiện đầy suốt một mảnh tinh không. Ha ha ha ha ha, các mấy người các ngươi rõ ràng còn dám ra đây. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn làm rùa đen rút đầu, lúc nào vỏ bọc bị triệt để phá vỡ, mới ra đến cầu xin tha thứ đây. Này không răng lớn tiếng cười, phi thân đứng ở mọi người trước người, Hổ Phong, Ngốc Niết, Vô Tâm ba người cũng đều ngừng công kích, cùng Kỳ Nhị Yến Na bọn bốn người giằng co. Khổ Lâm đối xử lạnh nhạt trừng mắt không răng bọn bốn người, âm thanh lạnh lùng nói, hảo hảo hảo, tốt một cái Kim Mộc Môn công tử nhà ta còn không có tìm đến thăm, tìm các ngươi xui. Các ngươi rõ ràng dám đến đánh chủ ý của chúng ta. Cái này, coi như là thiên vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Không răng cười nói, ha ha ha ha, ngươi quốc thôn thiên, khẩu khí thật lớn á, các ngươi bốn người, bất quá là một cái nguyên anh kỳ đỉnh phong, một cái xuất khiếu sơ kỳ, một cái phân thần sơ kỳ, một cái phân thần trung kỳ mà thôi. Ta lần này gọi tới ta phân thần hậu kỳ sư thúc, còn có hai vị phân thân trung kỳ sư huynh, vương vàng địa ăn ở các ngươi chẳng lẽ còn có thể chạy thoát hay sao? Luyện Quỷ Tu Tiên chương 496, xung đột vạn chữ đại chương chính văn. Chương 497, đánh nhau. Không răng lời này, nếu là nhằm vào một loại này phối hợp mà nói, thật đúng là đúng vậy, ép bốn cái phân thần kỳ tu sĩ, hắn một người trong phân thần hậu kỳ, lưỡng cái phân thần trung kỳ, còn có một phân thần sơ kỳ, đối với một cái đằng trước nguyên anh hậu kỳ, một cái xuất khiếu sơ kỳ, một cái phân thần sơ kỳ cùng một cái phân thần trung kỳ phối hợp. Đây tuyệt đối là tính áp đảo thắng lợi, thậm chí còn đều không cần vị kia mạnh nhất phân thần hậu kỳ tu sĩ ra tay, chỉ cần hai vị phân thần trung kỳ tu sĩ xuất động, tiểu đầy đủ đem loại này phối hợp đệ thành một phấn. Bất quá, Kỳ Nhĩ Yến Na, Xuân, Khổ Lâm, Đớ Lân bốn người là cái loại này nhân vật đơn giản sao? Kỳ Nhĩ Yến Na, tuy nhiên chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi, nhưng là vì hắn đặc biệt thiên phú, hơn nữa đại lực thần tộc thức tỉnh một bộ phận khủng bố năng lực, đầy đủ đồng nhất vị phân thần sơ kỳ tu sĩ cùng so sánh về phần. Xuân vây tay một cái gian tiểu là nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đẳng, chống lại xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng có thể lông tóc ít bị tổn thương, hơn nữa bằng vào hắn có thể vô hạn triệu hoán mảng lớn thực nhân hoa đẳng, coi như là đối mặt phân thần kỳ tu sĩ cũng có thể nỗ lực phòng ngự. Mà Khổ Lâm nhìn về phía trên tựa hồ gần kề chỉ là phân thần sơ kỳ, nhưng là cái này lừa bịp ra hỏa cái kia triệt để luyện hóa cùng hồn phách dung làm một thể pháp bảo trèo núi thạch, nếu là toàn lực xuất kích, lực công kích không kém gì phân thần trung kỳ, mà Lực phòng ngự thị phi được phân thần kỳ đỉnh phong mới có thể đánh chính là phá về phần cuối cùng đờ lân, thân là một gã cổ tu, cái thằng này tiểu là một rõ đầu rõ đuôi âm hàng ngay tại vừa rồi vừa ra chiến hạm, bốn phía không gian vũ trụ loại này đã phiêu đầy hắn đặc chế cổ độc. Đờ lân cười ha ha nói, bốn cái phân thần kỳ. Thật là lợi hại, thật là lợi hại a, quả thực muốn đem ta cho dọa khóc ha ha ha ha, ngươi cái này tiểu tạp chủng, lão tử không đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi ngược lại là dám tìm tới cửa nhi, đã đến như vậy cũng tốt, bằng không lão tử hiện tại nên nhàm chán rồi. Không răng cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, còn dám nói loại này khoác lác. Không răng lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được quanh người khí tức tựa hồ đã có một tia biến hóa, biến sắc, ngưng thần đạo, ngươi làm cái gì? Không răng vừa ra thanh âm, Hổ Phong, ngốc điếc, Vô Tâm ba người cũng đều nhất nhất cảnh giác ngốc điếc, Vô Tâm hai người căn bản chính là hai cái chỉ biết là tu luyện ngu ngốc, hai người phát giác được quanh người biến hóa về sau, ngốc điếc kêu lên, ồ. Trung quanh tựa hồ nhiều một chút gì đó này nọ, Vô Tâm nói, hình như là một ít bột phấn, ngốc điếc nói, kỳ lạ quý hiếm, kỳ lạ quý hiếm, thực kỳ lạ quý hiếm, tại đây như thế nào sẽ xuất hiện loại này biểu diễn. Vô Tâm, có phải hay không y phục của ngươi ô uế? Vô Tâm nói, cho má, y phục của ta lúc nào ô uế? Rõ ràng là y phục của ngươi ô uế mới được, là ngày hôm qua ngươi không phải cùng lợn rừng chơi bùn đi sao? Nhất định là khi đó dính vào, ngốc nghếch lắc đầu nói, không đúng không đúng khẳng. Hình không phải ta ngày hôm qua không có cùng lợn rừng chơi bùn đi, ngược lại là ngươi, sau khi vào cửa trên người đều là nước bùn, lại bị sư phụ mắng một trận. Hai người líu lo hưu hưu, nhao nhao không ngừng, mà Hổ Phong tại bốn phía không gian quét qua, tập trung tư tưởng suy nghĩ suy tư một lát sau, sắc mặt đại biến, cả giận nói, hai người các ngươi ngu ngốc đừng gãi nhau nhau coi chừng chung quanh, đó là cổ độc. Cổ độc. Không răng nghe nói, sắc mặt biến đổi lớn, không nói hai lời, phất tay một kiện loại hình phòng ngự pháp bảo vung lên, linh lực vận chuyển phía dưới, đem quanh người bao bọc vây quanh, cổ tu. Phân thần trung kỳ cổ tu. Ngươi là âm sát tinh bên trên đờ lân.